Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, lần đầu tiên trợn mắt, đã bái sư phụ, học pháp thuật. Nha nha thật không mệt. Nhưng nàng Liên Tiên Nhi lần thứ hai trợn mắt, cư nhiên phát giác chính mình chân bóng này còn chưa tính, cư nhiên dưới thân còn đè nặng một người nam nhân. Hào đi. Đè nặng một người nam nhân cũng có thể coi như đè nặng một cái đầu gỗ. Nhưng vấn đề là này nam nhân cũng chân bóng, cư nhiên mỹ đến kỳ cục. Vật nhỏ, ngươi liền như vậy tưởng niệm vị sư. Dưới thân nam tử ôm nàng vòng eo, đá cũng đá không đi. Vật nhỏ, ngươi cư nhiên nghĩ hắn, ta đâu. Phía sau bỗng nhiên một đôi tay khoanh lại nàng cổ, tiểu tức phụ dường như bãi cũng bãi không thoát. Tiên Nhi đối diện nam nhân lạnh mặt, tức giận đến dường như muốn phun hỏa. Liên, Thiên, Nhi. Bỗng nhiên một tiếng sư tử hống, chấn đến nàng lỗ thai ủ ủ, ngay sau đó vừa chuyển đầu. Hoa, xương sao nhiều như vậy Mỹ Nam A. Hơn nữa khí chàng một cái so một cái đại. Không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao ta. Ta trốn xoay người, nàng cố tình đầu nhỏ, chớp chớp ngập nước mắt to. Gì? Vì sao càng trốn càng nhiều đâu? Một lao phu điên đạo nhân. Bên tai truyền đến từng trận chim hót, mùi xoay chuyển cổ nùng liệt thổ mùi tanh, còn có nhẹ nhẹ từng đợt hoa cỏ hương. Mơ mơ màng màng mở mắt ra đồng thời, ánh mặt trời khoảnh khắc đâm vào đôi mắt sinh đau. Nàng không tự giác meo lại mắt, dùng một con tiểu nộn tay nhỏ ngăn trở cường quang. Từ từ, tay nhỏ. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên ngồi dậy tới, nhìn chính mình này một đôi tay. A, nàng lập tức chân tay luống cuống nhìn chính mình hai chỉ chân gà, hét lên lên. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy a? Tiểu hài tử. Ô hát, mị gốt. Nàng kia thướt tha nhiều vẻ quyến rũ dáng người, còn có kia mị hoặc tuyệt diễm dung mạo. Xa hoa biệt thự, tuần hạm du thuyền. A, cái gì đều không có. Không có lạp. Nữ hoa nhi, ngươi làm sao vậy? Đồng nhiên, nàng phía sau truyền đến một cái giả mua thanh âm, nghe được ra tiếng âm còn kèm theo nùng liệt tò mò. Nàng đồng nhiên phẫn nộ quay đầu chừng đi, đôi mắt đột nhiên bị này trước mắt lão giả kia tiên phong đạo cốt dáng người kinh cứng lại. Ngươi là? Nàng bất giác nhìn từ trên xuống dưới hắn, đáy mắt toát ra một tia lánh khốc cảnh giác, trong lòng kia một mặt dự cảm bất hảo càng thêm kiên định. Hóa ra, nàng thật là đuổi kịp xuyên qua trào lưu sao. Nàng cư nhiên thật sự xuyên qua. Hơn nữa, hẳn là xuyên đến cổ đại. Lão giả bỗng nhiên hiền từ cười, lưu tay háo nhẹ nhàng phất phất, vốn dĩ có vài chục bước khoảng cách, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe một chút, cư nhiên liền xuất hiện ở nàng trước người, vẻ mặt dường như tìm được bảo dường như không được loát ngân bạch tròm dâu nhìn từ trên xuống dưới nàng, sâu thẳm lao trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ không dễ phát hiện giảo hoạt. Tiểu Hoa Nhi, chớ sợ. Hắn mỉm cười, vươn tay đem nàng đỡ lên. Cho nàng vỗ vỗ trên người bụi đất, lao phu, điên đạo nhân. Chính là này núi Thanh Thành thượng phái Thanh Thành người tu chân. Hoa hoa có từng nghe qua phái Thanh Thành. Đây chính là này tu chân giới thượng ngũ phái đại tông môn. Tu Tiên Dương nói, hàng yêu trừ ma, mai chính đạo nhân sĩ chi mẫu mực. Đúng rồi, tiểu hoa nhi vì sao một người tại đây? Nghe được hắn văn chíu chíu nói, Liên Tiên Nhi trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Lao nhân này mới vừa nói cái gì? Điên đạo nhân. Núi Thanh Thành phái Thanh Thành. Tu chân giới. Tu Tiên Dương nói, còn hàng yêu trừ ma. Ách, vờ, lão nhân ngươi mới vừa nói thần mã. Có thể hay không lặp lại lần nữa. A, nàng đầu lại bắt đầu đau. Mới vừa hắn lời này, đây là không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng có thể khẳng định chính mình không biết sao lại thế này, liền đang ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Cũng biết chính mình đây là tờ mờ giờ xuyên qua. Xem trước mắt ăn nói khủng điên hết bài này đến bài khác lao nhân quần áo, biết là xuyên đến cổ đại. Chính là, phái Thanh Thành. Kia thần mã Tu Tiên Dương nói hàng yêu trừ ma, này có thể hay không quá vô nghĩa. Này điên đạo nhân nên sẽ không thật đúng là người điên đi. Hai lần đầu tiên trợn mắt liền nhận cái sư phụ. Tựa hồ như là biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, điên đạo nhân ha hả nở nụ cười, tiểu hoa nhi, ngươi thật đúng là... Bần đạo này cũng không phải là nói bậy nói bạn. Ngươi nếu không tin có dám cùng lão phu lên núi vừa thấy. Lên núi. Liên Tiên Nhi ánh mắt phức tạp. Thật mạnh cân nhắc qua đi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Mới vừa hắn lời này, hắn dường như thật có thể nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng. Như vậy, một khi đã như vậy nói. Hảo A. Bất quá, này thượng không lên núi đã không quan trọng. Quan trọng là, ta là tới tìm sư phụ. Nhìn thấy này rảo hoạt linh động đôi mắt. Điên đạo nhân trong lòng càng là yêu thích đến không được. Tìm sư phụ. Ngươi có sư phụ a? Sư phụ ngươi là ai? Hắn cười hỏi, biết nàng đây là bịa chuyện hạt bẻ, kỳ thật chính là tưởng tạm thời tìm cái dựa vào. Nàng là ai? Người ở nơi nào? Như thế nào tới đây? Hắn đã sớm ở cứu hôn mê nàng khi, tính đến rõ ràng. Bất quá, nàng mới 5 tuổi tả hữu, cư nhiên có loại này tâm tư, thật đúng là lệnh người lau mắt mà nhìn a. Hoa ca ca. Cái này nhưng nhặt được bảo bối. Xuống dưới một chuyến nhưng không dễ dàng a. Cư nhiên cho hắn gặp được cái hạt giống tốt. Mấu chốt là, vẫn là cái nữ hoa. Lần này xem hắn nha nha vô cực tử còn dám không dám dễ cợt hắn chỉ có hỏa thượng một có nữ đồng. Nay nàng có điểm buồn rầu quét hắn liếc mắt một cái, cố ý vẻ mặt bi thương túi đầu không nói. Biết nàng đánh đến cái gì chủ ý, hắn cũng không bóc trần, phi thường phối hợp giống nhau cười ha hả hỏi, nữ hoa hoa vì sao ấp há ấp úng? Chẳng lẽ là sư phụ ngươi không cần ngươi? Đúng vậy. Nàng đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, chớp chớp ngập nước mắt to, ngươi như thế nào biết? Hắn theo sau cười tủm tỉm nhìn nàng, đột nhiên hỏi, xem ngươi hiện tại bộ dáng, khẳng định đã không xu dính túi. Muốn về nhà, đã là không có khả năng. Không bằng, liền đi theo bần đạo, ngươi xem coi thế nào. Hơn nữa bần đạo còn thiếu cái đồ đệ đâu. Liên Tiên Nhi lập tức đôi mắt cong lên, đáy lòng cười ha ha. Nha nha. Nàng tuy rằng xuyên qua. Tại đây thần mã tu chân giới lần đầu tiên trận mắt, khiến cho nàng cấp nhận một cái sư phụ, học tập pháp thuật, nàng cũng không lô à. Nàng lập tức học trong TV diễn như vậy, hướng tới hắn quỳ xuống đất nhất bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ai, hảo hảo. Mau đứng lên mau đứng lên. Hắn vui sướng hài lòng nâng dậy nàng, khoe miệng độ cung lớn hơn nữa, nữ hoa nhi, tên cứ gọi là gì. Sau này, liền đi theo sư phụ học tập đi. Liên Tiên Nhi nghe được hắn nói, nháy mắt đầu thật đau một chút. Theo sau đủ loại hình ảnh, dường như phóng điện ảnh giống nhau từ nàng trước mắt bay qua. Gì? Nàng tò mò. Nguyên lai nàng chiếm cứ cái này tiểu hoa nhi giấy cũng gọi là Liên Tiên Nhi, thật đúng là trùng hợp. Đáng tiếc, cha mẹ bị người đuổi giết, trên đường song vong. Chỉ để lại nàng khắp nơi phiêu bạc, mới đến nảy núi Thanh Thành. Lại bởi vì quá mức đói khổ lạnh lẽo, rốt cuộc chết ngất qua đi. May mắn có này điên đạo nhân, bằng không nàng thật đúng là đến phơi thây hoang dã. Ba ta kêu Liên Tiên Nhi. Ba ta kêu Liên Tiên Nhi. Ta kêu Liên Tiên Nhi. Nàng ngoan ngoãn trả lời nói, ánh mắt một cái chớp mắt nóng cháy khó nén. Hắc hắc. Chờ đến nàng thần mã đều học thành, nàng liền rời đi lão nhân này chính mình tiếp tục trước kia chức nghiệp. Kia dễ chịu nhật tử a. Nàng nhưng luyến tiếc buông tay tích nói. Điên đạo nhân loát loát trong râu, theo sau đôi tay kết ấn, dưới chân không thể hiểu được bắt đầu toát ra từng trận mây khói. Sẽ không nhi một đoàn đám mây đem hắn nâng lên, làm hắn cả người phập phình ở không trung. Nàng xem ngây người. Này, này nguyên lai đều là thật sự a. Này quả thực tờ mờ giờ quá khốc. Thế nào? Có nghĩ đi lên thử một lần? Điên đạo nhân loát loát trong râu, cười đến có điểm khoe khoang, hướng tới nàng vươn tay. Liên Tiên Nhi mở to ngập nước mắt to. Nuốt nuốt nước miếng, tay nhỏ trong nháy mắt nắm lấy hắn tràn đầy vết chai tay, đồng nhiên đôi mắt nhóng lên, đã tới rồi trong lòng ngực hắn. Nàng nhìn nhìn dưới chân, đáng yêu chân nhỏ giật giật, phát giác này đám mây là mềm như bông, tựa như dẫm lên kẹo bông gòn. Hoa, sư phụ ngươi thật lợi hại. Nàng nhịn không được khen nói, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hưng phấn đỏ bừng. Theo sau, tầm nhìn hoảng hốt chi gian đột nhiên trở nên trống trải. Nàng không tự giác trông về phía xa, kéo dài dãy núi trùng điệp phập phồng. Lăng tẳng cao phong chót vót cửu tiêu, sương mù mê mang xâm lam điều đệ, nghiêu trùng điệp chi gian thỉnh thoảng đã có thể nhìn thấy kim sắc ngói lưu ly, nghe hồng giống nhau quang mang dường như hải thị thật lâu, quả thực là xa hoa lộng lẫy. Những cái đó khung vũ ban công nguy nga cung điện tiểu lộ nửa trang, ngơ ngẩn làm nàng xem ngây người. Đồng thời, tiếng gió không tự giác ở bên thai cũng càng lúc càng lớn. Đông nhiên lại là một cái hoàng hốt, trong nháy mắt bọn họ đã rơi xuống một chỗ đá cẩm thạch bậc thang phía trên. Nhìn lướt qua dại ra kinh ngạc. Há to miệng Liên Tiên Nhi, điên đạo nhân càng thêm đắc ý nheo lại mắt, rồi lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi xổm xuống thân tới ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Tiên Nhi, vi sư quên theo như ngươi nói. Vi sư chưa bao giờ thu nữ đệ tử. Không bằng, ngươi liền ra vẻ nam tử tốt không? Nghe được bên thai nói, Liên Tiên Nhi tức khắc gầm thầm nhướng mày. Nháy mắt hoàn hồn. Nha nha! Nàng như thế nào có loại bị người cảm giác? Lão nhân này nếu thật là người tu chân, là đồn đái trung thần tiên. Chỉ sợ từ vừa thấy mặt bắt đầu hắn cũng đã biết nàng đáy lòng tính toán. Ai nha? Thật đúng là tờ mờ giờ thất sách ra. Bất quá, nữ giả nam trang. Nàng ngay sau đó sờ sờ chân bóng tiểu cằm, nháy mắt cười đến thiên chân vô tả, hết thể đều nghe sư phụ. Thiên nhi nhất định sẽ hảo hảo học pháp thuật. Ai nha? Thiên nhi thật là ngon a. Hắn bỗng nhiên đáy lòng xẹt qua một tia thương tiếc, ánh mắt sùng lịch, vẫy tay một cái lưu tay háo vừa động, đôi mắt liền như vậy nhìn từ trên xuống dưới nàng hảo một thời gian. mới nói, tiên nhi, tên của ngươi cũng không thể dùng. Vừa nghe người khác liền biết ngươi là nữ hoa. Ngươi đã kêu liền anh đi. Đang lúc hắn cân nhắc lấy cái gì càng tốt danh nhi thời điểm, liên tiên nhi mi giác vừa kéo. Này nha chết lão nhân thật đúng là thần mã đều tưởng chu toàn. Nhưng thật ra không nàng thần mã sự. Bốn hóa ra là sợ hắn đào góc tường A. Bốn hóa ra là sợ hắn đào góc tường A. Ai nha, này không phải sư huynh sao. Đang ở nàng đầy ngập chửi thầm thời điểm, một cái dễ nghe nam âm khoảnh khắc xẹt qua nàng bên thai. Nàng lập tức nâng lên đầu nhỏ, ánh mắt đột nhiên cứng lại. Nha nha, người kia là ai a? Ngọc quan thanh y kìa, ôn tồn lễ độ, lớn lên còn rất tuấn. Điên đạo nhân nhìn thấy đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt người, sắc mặt một chốc trầm hạ tới, là ngươi à, vô cực tử. Như thế nào có rảnh lại đây? Không đi ngươi kia cái gì lưu ly huyển xem ngươi những cái đó nũng nịu nữ đệ tử. Ân, nũng nịu nữ đệ tử. Này xoáy nổi như vậy tuổi trẻ liền xuất sư a. Nàng có điểm nho nhỏ kinh ngạc, nhịn không được trên dưới nhìn nhìn. Đông nhiên, vô cực tử chú ý tới bên cạnh hắn chính đánh giá hắn nóng bỏng ánh mắt, đông nhiên ánh mắt lóe một chút, cười tủm tỉm túi người hỏi, gì? Đây là nơi nào tới tiểu hoa nhi? Thật đúng là chọc người yêu thích. Hắn nhịn không được méo méo nàng nhu nộn nộn khuôn mặt nhỏ, làm nàng tức khắc chán ghét túc một chút mi. Người nha nha, muốn niết có thể nhẹ điểm không? Nàng này mỹ mỹ đáng yêu khuôn mặt, cần phải bị niết sưng lên. Điên đạo nhân bỗng nhiên kéo qua nàng tay nhỏ, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, anh, cùng vi sư đi chỗ ở. Nga. Liên tiên nhi tức khắc bị hắn bay nhanh kéo ly. Vô cực tử tuấn mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn bọn họ bóng dáng có điểm như suy tư gì. Anh. Tên này nhi không tồi. Xem ra, sư huynh lần này là tới thật sự. Như thế căn cốt kỳ giai hạt giống tốt, như thế nào có thể bị hắn một người độc chiếm đâu. Nháy mắt hắn ánh sao chợt lóe. Búng tay một cái. Quyết định. Đứa bé này hắn muốn định rồi. Bị kéo dài tới một gian hẻo lánh tiểu viện tử, liên tiên nhi buồn bực bĩu môi. Thật vất vả thấy cái xoáy nồi, kia xoáy nồi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, hung hăng méo nàng một phen. Hừ. Này thù nàng nhớ kỹ. Không có việc gì, chờ nàng niết trở về. Nàng liên tiên nhi thần mã thời điểm ăn qua mệt. Đau đau, nàng không tự giác xoa xoa khuôn mặt nhỏ, ủy khuất trừng mắt điên đạo nhân. Sư phụ, hắn là ai à? Niết ta đau quá Nga. Hắn bị nàng này ngập nước mắt to cấp nhìn chằm chằm đến có điểm băn khoăn, mới áp chế tức giận, sùng nịch xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn a, là ta sư đệ, ngươi sư thúc. Hảo, hảo. Không đau a. Nhưng nghĩ đến vừa rồi kia vô cực tử đắc ý mặt, hắn khí lại không đánh một chỗ tới, hừ. Đáng chết vô cực tử. Mỗi lần cùng ta đoạt đồ đệ, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. Liên tiên nhi nghe được hắn nói thầm lại nhảy nói, khỏe miệng đông nhiên vừa kéo. Nha nha. Hóa ra hắn sinh lớn như vậy khí, mới vừa nhìn thấy kia thần mã vô cực tử xoáy nổi liền âm trầm cái mặt, hóa ra là sợ hắn lại động tâm tư đào góc tường A. Bất quá. Này không vừa vặn sao. Hắc hắc, sư phụ hắn lao nhân ra đừng trách nàng lâm trận rút mầm lửa đào A. Ngẫm lại, trên người hắn bảo bối khẳng định nhiều A. Nàng nhưng không ngại nhiều tới vài món, chính cái gọi là càng nhiều càng tốt A huy. Năm không đến mức trưởng thành sớm nhiều như vậy đi. Năm không đến mức trưởng thành sớm nhiều như vậy đi. Cái kia, sư phụ A. Anh Nhi cảm thấy người khác hẳn là cũng không tệ lắm. Tuy rằng thích miết người mặt. Bất quá, nghĩ đến hẳn là thực hòa ái dễ gần liên tiên Nhi mới nói được một nửa, tức khắc mi giác hung hăng vừa kéo. Dựa chi. Này nha nói, nàng cư nhiên cũng nói xuất khẩu A. Bất quá, vì cái loại này trong truyền thuyết tiên nhân sử dụng kia sáng lên các bảo bối, nàng có thể gà không chọn luôn, không nửa lời dấu dếm. Phần 2. Ân. Điên đạo nhân nghe được nàng lời nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, một cổ tức giận xẹt qua đáy mắt, tiên nhi, ách, không đúng. Anh nhi, ngươi nói gì vậy? Mới vừa chính là hắn miết đau ngươi Nga. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Chính là liên tiên nhi chu lên cái miệng nhỏ, có điểm bất mãn, tức khắc ngồi xổm trên mặt đất ú oán họa quyển quyển, chính là, nhân gia hảo phiêu phiêu Nga. Sư phụ ngươi không nhân ra như vậy phiêu phiêu. Tuy rằng, đối tiên nhi, ách, không đúng, là anh nhi. Đối anh Nhi không tồi. Nhưng là, xem hắn như vậy tiên tư đạo cốt, phong thần tuấn lãng, nói vậy thực lực khẳng định so sư phụ ngươi còn đồng đồng. Nàng lập tức phối hợp nâng lên đầu nhỏ, chắp tay trước ngực, ánh mắt phiêu xa, dường như lâm vào nhẹ nhàng ảo cảnh, tâm trí hướng về giống nhau, đôi mắt lượng đến thấu tinh tinh. Trộm theo đuôi sau đó vô cực tử vừa mới chuẩn bị tiến sân, đột nhiên nghe được vừa mới bọn họ đối thoại, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Cho nên, hắn mới vừa bước ra một chân, cũng rụt trở về. Ngay sau đó vây vây tay, trong viện lời nói hắn nhất thời nghe được càng thêm rõ ràng. Gì? Này tiểu hoa nhi thật đúng là kỳ dị. Phiêu phiêu. Chẳng lẽ là Tuấn Mỹ ý tứ? Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi hắn là cố ý niết đau hắn, vì sao hắn hiện tại lại dường như thế sùng bái hắn? Chẳng lẽ nói, chuyện này không có khả năng đi. Mới 5-6 tuổi nam hoa, không đến mức trưởng thành sớm nhiều như vậy đi. Tâm trí hẳn là vẫn là cái hài tử mới đúng. Vì sao, hắn cảm thấy những lời này chung, lộ ra nhẹ nhẹ đại nhân hương vị. Hừ. Điên đạo nhân quét nàng liếc mắt một cái, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa đem nàng ném văng ra, nhưng nghĩ đến nàng kỳ thật là cái nữ hoa, hắn mới nhịn xuống tay, phất tay háo rời đi, ngươi liền cùng ngươi các sư huynh cùng nhau trụ đi. Quay đầu lại sư phụ sẽ gọi bọn hắn ăn bài. Ngươi liền ngoan ngoan chờ ở nơi này. Thiết, thất bại. Chờ đến hắn đi rồi lúc sau, Liên Tiên Nhi méo miệng. Cái gì sao? Vẫn là sư phụ, liền kiểm nhận đồ lễ đều không cho, thật nhỏ mọn. Viện ngoại một góc, Vô Cực Tử bỗng nhiên cười. Này tiểu hoa nhi thật đúng là khôn khéo a. Đáng tiếc, thân là sư phụ hắn cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Ha ha, có ý tứ. Nói không chừng, có này tiểu hoa nhi ở, nhiều năm nặng nghề núi Thanh Thành có lẽ có náo nhiệt nhưng nhìn. Sư thúc, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Không biết khi nào, từ hắn phía sau truyền đến một cái thanh thúy lịch sự tao nhã thanh âm. Vô Cực Tử lập tức cười quay đầu, quạt xếp một hai. Ách, sư thúc ta vừa rồi nhìn thấy một cái đáng yêu hoa hoa, cho nên liền truy lại đây. Không nghĩ tới, cư nhiên là sư huynh phá lệ lại thu một cái nam đồ đệ. Há hả hắn đắc ý cười, theo sau dáng người mấy lóe liền biến mất ở trong tầm nhìn. Sáu thật đúng là như lan giống nhau a. Sáu thật đúng là như lan giống nhau a. Hoa hoa. Nam đồ đệ. Thiếu niên buông xuống mặt mày, theo sau xoay người đạp bộ đi vào tiểu viện. Chính là hắn mới vừa đạp bộ đi vào thời điểm, Liên Tiên Nhi vừa vặn quay đầu nhìn về phía sân cửa. Đồng nhiên, nàng tầm mắt đình trệ bất động. Thiếu niên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Vừa rồi sư thúc Vô Cực Tử theo như lời hoa hoa, nam đồ đệ là chuyện như thế nào? Nguyên lai, thật là sư phụ hắn lao nhân ra lại thu đồ đệ. Hắn không tự giác âm thầm đánh giá khởi này tiểu nhân nhi. Phấn điêu ngọc chắc đáng yêu bộ dáng, ngốc lăng lăng biểu tình, làm hắn bất giác mỉm cười. Còn có kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhấp nháy mắt to, tiểu xảo cái mũi, hồng hồng cái miệng nhỏ, quả thực là một cái thiên chân vô tả đáng yêu đến cực điểm phấn hoa hoa. Chính là, vì sao hắn sinh thành một cái nam hoa đâu? Liên Tiên Nhi đồng thời cũng ở đánh giá hắn. Ánh mắt càng thêm cực nóng. Thiếu niên này mặc phát như thác nước rơi rụng, một cây màu lam châm cài đường trụ một cái búi tóc, chính là này đơn giản vật trang sức trên tóc, lại mang theo nhẹ nhẹ tiên phong đạo cốt thái độ. Thanh mi tà phi, tinh mắt ôn nhu như nước. Mùi ỉ quỳnh dao, môi mỏng lịch sự tao nhã ngậm nhu hòa dễ thân cười. Màu lam trường bào càng làm cho hắn phong tư nhẹ nhàng, thon dài dáng người càng có vẻ ôn tồn lễ độ. Hoa, tiểu ca ca cũng thật mỹ a. Nhịn không được một tiếng cảm thán, nàng lúc này mới hoàn hồn. Tiểu đệ đệ ngươi cũng thực mỹ a. Thiếu niên thanh nhuận tiếng nói tràn ra, ánh mắt cư nhiên mang theo một tia không dễ phát hiện sủng lịch, cười nói. Tiểu ca ca so anh nhi mỹ. Anh nhi sau này liền đi theo tiểu ca ca cùng nhau ngủ được không? Liên Tiên Nhi lập tức thấu đi lên, dính cánh tay hắn không bỏ, mũi nghe trên người hắn dễ ngửi hoa lan hương khí. Chậc chậc chậc. Thanh tuấn nho nhã, khí chất ôn hòa. Thật đúng là như lan giống nhau a. Này mỹ nam nàng thấy nhiều, nhưng như vậy chẳng phân biệt nam nữ giới tính, vẫn là lần đầu thấy. Cực phẩm a. Này thiếu niên có điểm khó xử, theo sau túi người tới gần nàng mặt, anh Nhi đúng không? Anh Nhi, sư phụ đi đâu vậy? Ngươi biết không? Liên Tiên Nhi một cái chớp mắt nuốt nuốt nước miếng, thu hồi trong lòng lại một lần kinh diễm, nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan, vừa rồi sư phụ nổi giận đùng đùng đi rồi, lưu lại nói, kêu anh Nhi chờ ở nơi này, đợi chút sẽ có các sư huynh tiến đến an bài. Kêu anh Nhi sau này cùng các sư huynh cùng nhau ở nơi này. Là như thế này a? Thiếu niên đấy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, theo sau mỉm cười nhìn về phía nàng, anh Nhi, vậy ngươi tưởng trụ nào mở gian? Ngươi xem, cái này tiểu viện tuy rằng không lớn, nhưng lại là đơn người mở gian, tổng cộng có 10 gian phòng. Sư phụ một gian, các sư huynh tổng cộng 8 người, cuối cùng một gian làm phòng chất ủi. Này nhưng như thế nào cho phải? Này còn không đơn giản. Chạm, hắn liền cùng ngươi trụ, dù sao hắn còn nhỏ. Đống nhiên phía trước, một cái khác thanh âm xẹt qua không khí. Khó mà làm được đại sư huynh. Hắn không chỉ có riêng là ta một người tiểu sư đệ. Thiếu niên cười đến ôn hòa, nhưng là bên cạnh Liên Tiên Nhi lại bỗng nhiên có loại hàn ý từ sau lưng bay lên. Bảy cư nhiên hôn hắn miệng. Bảy cư nhiên hôn hắn miệng. T. Chẳng lẽ là ảo giác? Như vậy ôn nhu thiếu niên, hẳn là không có khả năng có loại này băng mỏng cảm giác. Nàng bất giác ngẩng đầu, một đôi thủy linh linh mắt to nhìn chằm chằm hắn ôn nhu cười nhạt mặt, có điểm khó hiểu nghiêng nghiêng đáng yêu đầu nhỏ. Ảo giác. Khẳng định là ảo giác không có sai. Không biết khi nào bị vật nhỏ bỏ qua vị kia đại sư huynh, ánh mắt đông nhiên từng trận lập lòe, ở nhìn thấy nàng vừa rồi đột nhiên nghiêng nghiêng đầu nhỏ bộ dáng, đáy lòng một cái chớp mắt dường như có loại đồ vật cấp sụp đổ. Nói cũng là, hắn theo sau hướng tới còn ở ngây người trung vật nhỏ đi đến, đột nhiên một phen bế lên nàng, tiểu hoa nhi, ngươi chính là sư phụ thu nhỏ nhất đệ tử A. Gì? So tưởng tượng dường như còn muốn nhẹ rất nhiều. Hắn ánh mắt chợt lóe, đông nhiên lộ ra một bộ hoa nhã cười nhạt, nhìn trước mặt đang nhìn hắn phát ngốc nam hoa. Tiểu tử này thật là có ý tứ. Cư nhiên nhìn hắn mặt xuất thần. Nhất thời, hắn cười tủm tỉm nhìn lướt qua bên cạnh đột nhiên tản mát ra một tia hàn khí tam sư đệ. Này tôi cười. Mỹ. Thật là quá Mỹ. Liên tiên nhi lúc này lại say mê. Anh mi nhẹ dương, tươi cười hoa Mỹ. Mũi cao hạo sỉ, môi mỏng hơi câu chi gian liêu nhân. Hai tròng mắt lưu huy rực rỡ mùa hoa, Mỹ dường như một ngày minh huy. Mặc phát rơi rụng, chưa sơ bất luận cái gì búi tóc, nhu thuận dường như sa canh. Nàng nhịn không được vươn tay nhỏ, sờ sờ đầu của hắn. Hoa hoa. Hảo mềm mại nga. Còn có hắn tuấn Mỹ tinh xảo mặt, nàng cũng nhịn không được phủng trụ. Hắn ngưng mắt nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, phát giác nàng cư nhiên càng rửa càng gần. Từ từ. Này tiểu hoa nhi muốn làm cái gì? Chưa kịp phản ứng lại đây, đột nhiên bên thai đều nghe được ba một tiếng. Ách. Này nam hoa hoa cư nhiên hôn hắn miệng. Tức khắc, bị thân người suy nghĩ thắt. Nhìn đến hắn bị thân người, kinh ngạc. Chẳng lẽ, này nam hoa hoa sớm như vậy, chính là đoàn tụ. Mà người gây họa, cư nhiên còn phủng hắn mặt, chỉ là đầu nhỏ lại thượng chọn nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Dường như vừa rồi ăn đến cái gì ăn ngon mỹ vị giống nhau, chưa đã thèm. Nhưng bọn họ lại không biết, nàng trong lòng chính bùn loạn nhảy, hơn nữa đấy lòng càng là mừng như điên hưng phấn. Đều nói cổ đại gia Mỹ Nam, quả nhiên là không giả A. Nàng nhưng kiếm lời, nhưng kiếm lời. Mỹ Nam A. Nàng tới rồi. Chờ nàng trưởng thành, không được. Như vậy tuấn Mỹ hai người, hiện tại nên bắt lấy bọn họ tâm mới được. Bằng không chờ nàng lớn lên, bọn họ người sớm bay. Nào vẫn là nàng phần. Cái kia nàng đống nhiên mở mắt ra, đôi mắt nhấp nháy đáng yêu đến không được. Đại ca ca, ngươi là đại sư huynh A. Đúng rồi. Anh Nhi còn không biết các ngươi tên đâu. Nghe được bên thai bỗng nhiên vang lên thanh triệt non nớt, mang theo nồng đậm mại khí thanh âm, hai người lập tức hoàn hồn. Đúng vậy. Ta chính là đại sư huynh, Lưu Phong thanh niên. Nhớ kỹ la. Hắn là ngươi tam sư huynh ý gì lan trạm. Đợi chút chính là cơm trưa thời gian. Tiểu Anh Nhi liền đi theo chúng ta cùng nhau. Đến lúc đó đại sư huynh lại từng bước giới thiệu cho ngươi nhận thức, được chứ? Lưu Phong thanh niên cười nói, vẫn như cũ ôm nàng mềm như bông tiểu thân mình, ngửi được trên người nàng một cổ tử chưa cởi tán biến mất mùi sữa, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia thanh thiện gọn sóng. Tám chẳng lẽ lộ thiên? Tám chẳng lẽ lộ thiên? Hảo, nàng lập tức một tay vòng lấy cổ hắn, đầu nhỏ cố ý gác ở trên vai hắn, một con tay nhỏ giơ lên cao hướng thiên, lộ ra hai viên trắng non đáng yêu răng nanh. Ô hát dễ ạ. Mỹ Nam chính ôm nàng ra. Quá sảng lạp. Thấy nàng vui vẻ tiểu bộ dáng, bên cạnh Y Y Lan Trạm cũng bất giác sùng nịch cười. Nhưng là ôm nàng Lưu Phong thanh niên lại có điểm không được tự nhiên. Hắn như thế nào lão cảm thấy trên vai tê tê. Rồi lại thực thoải mái. Mà chính là này hai người hành động, làm dấu ở cách đó không xa một người cảm thấy kinh ngạc nan giải. Này hai gia hỏa, chẳng lẽ hôm nay đổi tính? Còn có, kia Nam Hoa Hoa rốt cuộc là ai? Cư nhiên còn có loại này bản lĩnh. Lưu Phong thanh niên, hắn chính là tự nhận ghét nhất tiểu hài tử. Thường thường tránh còn không kịp. Mà Y Y Lan Trạm kia phó giống như ôn nhu tươi cười, trước nay đều mang theo một cổ tử mỏng lạnh xa cách, vừa rồi cư nhiên thật sẽ ôn nhu cười. Thật đúng là thấy quỷ. Nhắc đến ăn cơm, nàng lập tức nghe được chính mình bụng cô một tiếng. A, tưởng nàng đã từng ưu nhã mỹ nhân một cái, cư nhiên cũng có loại này xấu hổ hoàn cảnh. Đều do này không biết cố gắng bụng A. Nàng hoàn mỹ hình tượng A. Nàng lập tức ngượng ngùng tao tao đầu nhỏ. Cái kia, đại sư huynh tam sư huynh, ta thật sự đói bụng. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, e lệ cúi đầu. Ha ha ha, Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên cười ha hả, đẹp mặt mày mang theo một trận gió hoa, tiểu tử, mới nghĩ đến đã đói bụng à. Hắn theo sau đem nàng buông xuống, nhìn lướt qua Y Y Lan Trạm, tam sư đệ, ta đi tìm sư phụ, tiểu sư đệ liền giao cho ngươi làm. Hắn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt một cái chớp mắt xẹt qua tức giận, yên tâm đi. Đại sư huynh. Tiểu sư đệ ta sẽ chiếu cố tốt. Liền không cần ngươi lại lo lắng. Lưu Phong thanh niên ánh mắt cứng lại, theo sau cười đến càng thêm hoa mỹ, vật nhỏ, vốn dĩ ta là thực chán ghét tiểu hải tử. Ngươi xem như ngoại lệ. Ngươi cùng tam sư đệ liền chờ ở nơi này đi. ta đi tìm sư phụ cùng bọn họ mấy cái. Sau đó liền có thể ăn cơm. Nhìn theo kia một mặt màu xanh lá dáng người rời khỏi sau, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên phát giác một tia kỳ diệu địa phương. Ăn cơm? Ở chỗ này ăn cơm sao? Nơi này liền vuông vức một cái sân. Hai bên đều là phòng ốc, hơn nữa vẫn là phòng đơn. Căn bản là không một cái nhà ăn a. Chẳng lẽ Lộ Thiên? Hoặc là nói, làm ra cái gì pháp bảo tới, sau đó ngồi ở mặt trên ăn cơm trưa. Ai nha, thật chờ mong a. Này rốt cuộc muốn ở nơi nào ăn a? Nhìn thấy kia nhấp nháy lượng dường như hưng phấn chờ mong mắt to, Y Lì Lan Trạm đống nhiên cười nói, chúng ta giống nhau dùng bữa đều là Lộ Thiên. Liên ở ngươi vừa rồi ngồi cái kia tảng đá lớn ghế. A, đống nhiên nghe được hắn nói, nàng lập tức là hát tuyến mấy điều. Hóa ra thật là Lộ Thiên a. Hơn nữa vẫn là ở bị nàng tờ tờ ngồi quá tích địa phương. Ách, này thật đúng là điểm tử siêu thấp a. Chín hố cha a. Chín hố cha a. Quay đầu, nàng khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, phát giác nhân ảnh chặn chính mình tiểu thân thể. Ngẩng đầu vừa thấy, một trương phóng đại dường như đao tức giống nhau tuấn dung xuất hiện ở trước mắt. Nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Lại đối thượng hắn lưng giống nhau lánh khốc bá đạo ánh mắt. Ách! Này nha lại là ai a? Nên không phải cũng là nàng sư huynh đi. Này nha quá nguy hiểm. Làm nàng sau lưng có loại lạnh căm căm cảm giác. Trực giác nói cho nàng, người này thực đáng sợ. Vẫn là rời xa tương đối hảo. Bất quá, vì một hiện tại nàng như vậy nhìn hắn, dường như càng xem càng thuận mắt. Nhìn thấy hắn đánh giá chính mình ánh mắt, hắn đông nhiên lạnh lùng vừa hỏi, người là mới tới. Nàng đầu nhỏ lập tức mánh điểm. Sợ tới mức một thân hãn. Nha nha. Nói chuyện cũng như vậy lanh khốc, có loại cường ngạnh hương vị. Bất quá. Nga hoác hoác hoác, nàng thích. Nàng theo sau nhìn chằm chằm hắn dường như điêu luyện sắc xảo giống nhau anh Tuấn khuôn mặt, kia thô cùng cùng anh Tuấn hoàn mỹ kết hợp Tuấn Dung làm nàng tức khắc kinh diễm không thôi. Phi dương lánh nạo mi, cho người ta một loại nghiêm cẩn hương vị. Hắn hàng mi dài nhẹ phía dưới, giống như hùng ưng giống nhau cùng giã kiệt ngạo sâu thẳm mắt đen lưu huy ẩn ẩn, lộ ra một cổ tử kiên định cương nghị. Cao thẳng cái mũi hạ, môi mỏng hơi nhấp. Hắn đôi tay bỗng nhiên hoàn ngực, lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, lại vô tình triển lộ ra hắn cường kiện vòng eo. Hoa hoa, nàng lập tức có thể tưởng tượng đến, hắn tinh tráng vòng eo, mạch sắc da thịt, thô tráng rắn chắc cơ bắp, ngực cùng lưng, còn có. Nga hoác hoác hoác, này nha nha quả thực cũng là cực phẩm A. Phần 3. Hắn bỗng nhiên phát giác nàng sáng lấp lánh đôi mắt toát ra cực nóng ánh mắt, không lý do một trận da đầu tê dại. Vì sao mới vừa hắn từ này nam hoa hoa nóng bỏng trong ánh mắt, nhìn thấy một tia đáng khinh hương vị. Hắn bất giác nhíu mày, dứt khoát trực tiếp làm lơ nàng. Chờ đợi ăn cơm. Y Lì Lan Trạm đống nhiên đem nàng vừa rồi hết thể thu hết đáy mắt, không lý do bên môi nổi lên một tia ý cười, lập tức mở miệng giới thiệu nói, đây là ngươi tứ sư huynh, Vô Ngần có hận. Đừng nhìn hắn lãnh khốc bộ dáng, kỳ thật hắn nhất hòa ái. Nghe được hắn nói, Vô Ngần có hận quét hắn liếc mắt một cái, theo sau lại nhắm lại. Đúng không? Liên Tiên Nhi nhíu mày, hiển nhiên không tin. Bất quá, người nam nhân này tục tằng mà anh Tuấn, lãnh khốc lại bá đạo, thật là có điểm làm nàng muốn ngừng mà không được a. Cũng không biết dư lại mấy cái sư huynh là bộ dáng gì. Thật đúng là làm người chờ mong a. Đang lúc bọn họ chờ có điểm không kiên nhẫn thời điểm, Lưu Phong thanh niên hoa nhã dáng người mới lắc lư xuất hiện, xin lỗi. Sư phụ bế quan. Nói là đem đứa bé này phó thác cho chúng ta thay phiên chiếu cố. Hiện tại 8 người, 4 người bế quan. Một người xuống núi làm việc đi. Mấy ngày nay chỉ có chúng ta 3 người thay phiên chiếu cố tiểu anh nhi. Hơn nữa, mấy ngày nay đồ ăn liền từng người nghĩ cách đi. Liên Tiên Nhi đột nhiên khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Thân mã. Ăn còn phải từng người nghĩ cách. Chết lao nhân. Đây là cái gì tu chân giới đại phái A? Hố cha A. Mười bọn họ đây là đang làm gì? Mười bọn họ đây là đang làm gì? Tam sư huynh, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng đống nhiên đáng thương vô cùng nhìn về phía Y Y Lan Trạm, anh Nhi hảo đói A. Đều vài thiên không có ăn cái gì. Nhìn thấy nàng này dường như muốn khóc ra tới bộ dáng, hắn ấy lòng không lý do một ninh, theo sau ôn nhu sờ sờ nàng mềm như bông tóc, kia đến Tam Sư Huynh trong phòng đi. Tam Sư Huynh khai tiểu táo. Bất quá, nơi này nhưng không có dưới chân núi cái loại này tiểu lầu thái sắc, chỉ có thể cơm canh đạm bạc. Ân ân, chỉ cần có thể ăn no là được. Nàng tức khắc ánh mắt sáng lên. Nha nha, hiện tại nàng chỉ cần có ăn là được. Còn quản cái gì thái sắc? Kia, ta liền không phục bồi. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên cười nói, bóng người đã sớm lóe không thấy. Liên Tiên Nhi cái này hãn. Ách, gia hỏa này thấy không cơm ăn, cư nhiên chạy. Xem hắn kia phong lưu tiêu sái dạng, chỉ sợ là đến cái nào thân mật nơi đó cọ cơm đi. Khinh bỉ, nghiêm trọng khinh bỉ. bất quá. Xoay người vào nhà. Nàng hiện tại nhìn về phía này thanh nhã trong phòng nhỏ, đáy lòng thập phần yêu thích. Cư nhiên còn có án thư cùng bàn ăn. Hơn nữa điêu khắc đều thực tinh xảo cổ xưa. Rất có nghệ thuật hơi thở. Hoa, đây là tam sư huynh phòng A. Hảo lịch sự tao nhã Nga. Nàng cười tán dương, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía hắn. Phía sau, vô ngần có hận lại hoành nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống, tam sư huynh, tính ta một cái. Ý kìa Lan chạm nhướng mày, theo sau cười vươn tay, một khối trung phẩm linh thạch. Cái gì? Vô ngần có hận trứng mắt, theo sau bĩu môi, ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. Như vậy, thứ không phục bồi. Ý kìa Lan chạm cười tủm tỉm nói, theo sau nhìn về phía nàng, anh nhi, tam sư huynh tay nghề không tốt lắm. Chờ lát nữa nhưng đừng ghét bỏ Nga. Nàng lập tức lắc đầu, vẻ mặt chờ mong, như thế nào sẽ đâu. Vô ngần có hận biết hắn đây là cố ý, tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liên Tiên Nhi, lập tức một tay vô án, hảo. Thành giao. Nói dường như ảo thuật giống nhau, trên bàn trống rông xuất hiện một khối trong suốt thả rực rỡ lung linh mỹ lệ cục đá. Nàng đống nhiên kinh ngạc lại nghi hoặc. Bọn họ đây là đang làm gì? Còn có. Nàng nhìn chăm chú vào trên bàn này khối mỹ lệ cục đá. Thứ sư minh, đây là cái gì cục đá? Hảo phiêu phiêu Nga. Nàng biên hỏi biên tò mò dùng tay sờ sờ, hoa, cảm giác. Ôn ôn. Chẳng lẽ là bị hắn che nóng hổi? Còn có này cục đá trống rông xuất hiện, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì lệnh đồ vật thu nhỏ lại phương tiện mang theo bà bối? Thấy nàng dường như tham tiền giống nhau tinh quang nhấp nháy ánh mắt, Y Lì Lan chạm khỏe môi khẽ nhếch, biên đùa nghịch nổi chén gáo buồn, biên nói, đây là linh thạch. Có thể có trợ giúp tu luyện. Ngươi hiện tại còn dùng không? Hơn nữa linh thạch có thể mua rất nhiều đồ vật. Tương đương với phàm nhân trong miệng tiền. Đúng rồi. Hắn ngón trỏ thượng, là một quả tu di giới. Nạp tu di vì giới tử. Nhưng trang trăm vật. Không gian đại khái cũng theo ta phòng này lớn như vậy đi. 11 làm không hảo thật hố cha. 11 làm không hảo thật hố cha. Thì ra là thế. Hoa, tứ sư minh, vậy ngươi này nhận thật đúng là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương vật ta. Nàng lập tức kinh hô. Chết nhìn chằm chằm hắn tay trái ngón trỏ thượng kia cái cổ xưa nhẫn. Hào muốn. Hào muốn. Hào muốn A. Có ngoạn ý như này, về sau ra cửa bên ngoài kia đã có thể phương tiện nhiều. Nhìn thấy nàng này hảo muốn ánh mắt, vô ngần có hận bỗng nhiên mày vừa động, bàn tay to dương lên, một quả càng vì tinh xảo nhẫn xuất hiện ở trên bàn, cho ngươi đi. A. Không phải, nàng là muốn trong tay hắn kia cái A. Bất quá. Nàng nhìn nhìn này trên bàn này cái. Cư nhiên so với trong tay hắn kia cái muốn tiểu xảo hoa mỹ rất nhiều. Gì? Nay thoạt nhìn, kỳ thật cũng không tồi a. Cảm ơn tứ sư huynh. Nàng lập tức cao hứng nhảy nhót qua đi, ôm chặt cánh tay hắn, cọ a cọ a. Hoa, hảo rắn chắc cánh tay a. Hoa, hảo hảo nghe nam nhân hương vị a. Hoa hoa, hắn ánh mắt. Ách, thật đáng sợ a. Nàng lập tức buông ra cánh tay, cách hắn ba bước xa. Ngẫu nhiên tích thần a. Mới vừa này liếc mắt một cái thật đúng là tàn nhẫn. Dường như sợ nàng sẽ đối hắn làm cái gì dường như. Ý gì Lan chạm đem vừa rồi này đó, từ đầu tới đuôi đều xem ở đáy mắt, đáy lòng càng cũng tò mò. Vô luận nam nữ già trẻ, từ trước đến nay sợ phiền toái vô ngần có hận, cư nhiên không có một trưởng phách qua đi, còn cư nhiên tặng này tiểu sư đệ lễ vật, thật đúng là ngoài ý muốn a. Hảo! Hắn xoay người, vung lên trường tụ, khai tiểu táo chư vật tất cả đều thần kỳ biến mất không thấy. Liên Tiên Nhi lập tức minh bạch. Hóa ra, các sư huynh các đều có nhẫn chữ vật, tu di giới. Nàng theo sau đem nhẫn mang lên, phát giác dường như lớn rất nhiều, mày không tự giác ninh thành một đoàn. Hố cha A. Thật đúng là hố cha A. Thật vất vả muốn một quả nhẫn, vẫn là cái đại nhân bản. Nàng theo sau buồn bực nhìn chính mình móng gà, thở dài. Nói, này muốn như thế nào mang A. Nhìn này tiểu bộ dáng bối rối bộ dáng, bên cạnh vô ngần có hận ở bưng lên chén đuôi chuẩn bị khai ăn thời điểm. Đột nhiên nhàn nhạt nói, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không máu ăn cơm. Này nhẫn đến lấy máu nhận chủ. Ý niệm sử dụng. Nghe được hắn nói, nàng dường như hiểu được. Thì ra là thế A. Liền nói là bảo bối A. Kia khẳng định là đến lấy máu nhận chủ. Ai? Tích, lấy máu. Nói, nàng rất sợ đau uy. Tính. Vẫn là quay đầu lại tìm căn châm thần mã thử xem. Lập tức, nàng dường như mang ngọc bàn chỉ dường như. Đem nhận khung bên trái tay ngón cái thượng, cầm lấy chén đũa thúc đẩy lên, khai ăn khai ăn. Nàng nhìn trên bàn bốn đồ ăn một canh ngây ngẩn cả người, lập tức là mi giác vừa kéo. Đây là cái gì? Hành lá quấy đậu hủ. Đậu hủ ma bà. Ớt xanh thiêu đậu hủ. Hầm đậu hủ. Nói chỉ có này canh nhiều điểm đồ vật. Thêm điểm nấm. Ách, làm nửa ngày hắn không phải khiêm tốn A. Hơn nữa, này cái gọi là tu chân đại phái, như thế nào thần mã đều một có A. Lúc này, làm không hảo thật hố cha A. 12 có giống nhau lại một có bị hố. 12 có giống nhau lại một có bị hố. Vô Ngần có hận quét dại ra dường như thất vọng lại dường như buồn rầu thống khổ khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, nhăn nhăn mày, chạm, về sau đổi cái món ăn đi. Vung chén đũa, hắn ăn uống no đủ, nháy mắt liền lẹ ra phòng không có ảnh. Y Lì Lan chạm ánh mắt chợt lóe, theo sau nhìn về phía bắt đầu động chiếc đũa tiểu ra hỏa, thế nào? Còn hợp không hợp khẩu vị? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên dừng lại chiếc đũa, ánh mắt hơi nước vấn vít nhìn hắn, đột nhiên vẻ mặt sùng bái tán dương, đây là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất cơm trưa. Ô ô ô ô nháy mắt, nàng hai mắt đấm lệ mềm mang, nước mắt ào ào nhỏ giọt xuống dưới, rơi xuống ở trong chén, cũng làm ướt mặt bàn cùng quần áo. Hảo hoài niệm hương vị A. Đây là mụ mụ hương vị A. Mụ mụ qua đời lúc sau, nàng liền không còn có hưởng qua ăn ngon như vậy thức ăn chay. Ô ô ô, này đáng chết Y Lì Lan Trạm, này đáng chết Tam Sư Huynh, cư nhiên làm hại nàng khóc thành bộ dáng này. Khóc nước mắt nước mũi một đống, khóc như vậy chật vật. Hắn ngơ ngẩn. Tiểu gia hỏa đây là cảm động. Nhưng cũng không đến mức cảm động đến khóc thành như vậy đi. Vẫn là nói tiểu gia hỏa liền loại này thức ăn chay cũng chưa ăn qua. Hắn lập tức nhu nhu sờ sờ nàng đầu, ôn nhu cười nói, hảo. Ngươi chính là nam tử Hán. Đừng động một chút liền khóc. Về sau nhớ kỹ, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hảo hảo. Mau đem nước mắt lau khô. Ăn cơm. Ân. Nàng đống nhiên gật gật đầu, tuy rằng nước mắt như cũ rối tinh rối mù. Tính. Dù sao nàng đều đã khóc. Liền khóc cái đủ đi. Đã khóc lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Thấy nàng như cũ nước mắt chảy hào hào, hắn đấy lòng không lý do một ninh, theo sau dứt khoát chính mình vì nàng trà lau nước mắt, thẳng đến nàng ăn uống no đủ không hề khóc mới thôi. Cảm ơn ngươi, Tam Sư Huynh. Nàng ngước mắt đỉnh cái xương đỏ mắt to, thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ không lại nhớ đến khi còn nhỏ mụ mụ hương vị. Hiện tại, nàng lại một lần nhớ tới. Có lẽ, nàng đều không phải là vô tình. Chỉ là đem kia cảm tình áp chế quá sâu, thế cho nên chính mình cũng bỏ qua, rốt cuộc không cảm giác được. Y Lì Lan Trạm hơi hơi mỉm cười, thon dài tay lại lần nữa vuốt ve thượng nàng đỉnh đầu, không cần khách khí. Ngươi chính là ta nhỏ nhất sư đệ. Chiếu cấu ngươi là hẳn là. Kia anh Nhi về sau cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Nàng giờ phút này bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Giống như sư phụ kia gian phòng ngoại trừ, mặt khác tám gian đã có người, cuối cùng phòng chất tuổi rách tung tóe. Nàng nhưng không nghĩ chủ A. Hắn nghe vậy sửng sốt, cũng đúng vậy. Cuối cùng một gian bị trở thành phòng chất ủi, rách mướp. Cũng căn bản không thể chủ người. Như thế, ngươi liền tạm thời cùng ta cùng phòng đi. Ân. Hảo ra. Nàng lập tức tâm hoa nộ phóng, đôi mắt cong lên. Nha nha. Tuy rằng dường như là có điểm bị kia chết lao nhân hố, nhưng là có giống nhau lại một có bị hô A. Hoa ca ca. Ôm Mỹ Nam ngủ ngủ. Đó là cỡ nào thích ý một việc ca huy. 13 này hẳn là ảo giáp đi. 13 này hẳn là ảo giáp đi. Không lâu ngày, nàng có điểm ngượng ngùng quét quét hắn rửa chén bóng dáng. Đấy lòng tâm tắc tán thưởng. Chính là, nàng che lại khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên mặt đỏ lên, ánh mắt chợt lóe, miệng thỉnh thoảng bẹp bẹp rung động, dường như ăn tới rồi ăn ngon đồ vật như vậy dư vị giống nhau. Mà hết thể này tất cả đều ở hắn chú ý giữa, làm hắn đấy lòng càng thêm tò mò. Tiểu tử này thật đúng là thực kỳ lạ đâu. Cư nhiên sẽ giống nữ tử xem hắn giống nhau xem hắn. Lại còn có dường như thực hưởng thụ. Hắn thật là có điểm hoài nghi, hắn rốt cuộc là hài tử vẫn là nữ tử. Càng là, hắn còn như vậy tiểu. Bất quá. Hắn dư quang nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, đáy lòng đống nhiên phát lạnh. Đống nhiên xoay người, hắn ôn nhu cười, tiểu anh nhi, Tam Sư Huynh muốn đi luyện công. Ngươi liền chính mình trước nghỉ ngơi một chút. Hôm nay liền đừng rời khỏi nơi này. Miễn cho ngươi địa phương không thân lạc đường. Tam Sư Huynh cơm chiều thời gian liền sẽ trở lại. Nga Liên Tiên Nhi lên tiếng, đáy lòng lại rất là quái dị. Vì sao vừa rồi bắt đầu, nàng liền có loại lão bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Hơn nữa người kia dường như còn rất gần. Nay hẳn là ảo giác đi. Vì sao loại cảm giác này từ đi vào nơi này lúc sau, phía sau liền vẫn luôn đều có thể đủ cảm giác được đâu. Nàng nhìn lướt qua hắn, phát giác hắn đã mang lên môn rời đi. Lập tức, nàng về tới xưa nay không muốn người biết lạnh băng khuôn mặt. Đem vừa rồi cảm giác cùng chứng kiến nhất ở trong đầu qua một lần, một chốc sắc mặt trầm xuống. Theo sau ở nàng hung ác nham hiểm rũ mắt chi gian, một cái chớp mắt thanh thiện ý cười gợi lên, một cổ hoàn toàn không phù hợp này đáng yêu tiểu thân thể tàn nhẫn thị huyết khí chất tràn ra, lại thực mau tiêu tán. Nàng theo sau cởi bên ngoài quần áo, lúc này mới phát giác chính mình nguyên bản quần áo đã sớm không biết khi nào bị người thay đổi. Không cần tưởng, nàng giờ phút này cũng biết nhất định là kia điên đạo nhân. Nàng nhìn liếc mắt một cái giường, do dự một chút mới cởi giày, liền như vậy nằm đi lên, dường như lập tức liền ngủ rồi giống nhau. Kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, nàng đây là ở tiêu hóa trong đầu tin tức. Này đột nhiên nhiều ra tới tin tức, dường như chính là cái này tiểu thân thể nguyên bản chết đi cha mẹ trước khi chết thêm chú cho nàng. Nàng đỗng nhiên thở dài một tiếng. Trái tim xẹt qua một tia thanh thiện gọn sóng. Phần 4. Nghĩ đến oa nhi này giấy cũng đủ bí thảm. Thân thể cư nhiên bị nàng cấp chiếm. Cũng thế. Tương lai nếu có cơ hội nói, nàng nhất định sẽ thay nàng báo thủ. Xem như hồi báo một chút nàng đi. Thiên nhi, ngươi còn có tâm tư ngủ. Nhanh lên cấp sư phụ ta đến sau núi vách núi nhà tranh tới. Nghe được bên thai nói, nàng đỗng nhiên ngồi dậy tới, vẻ mặt hát tuyến. Nha nha. Này đáng chết điên lão nhân. Không có việc gì làm thần mã ngàn dặm chuyên âm. Cư nhiên lúc này đều không cho người ngừng nghỉ. Hắn cho rằng nàng đây là đang ngủ đâu. Nàng chính là ở tu luyện được không? Bất đắc dĩ bĩu môi, nàng lập tức mặc xong quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. 14 trúc cơ tu luyện. 14 trúc cơ tu luyện. Mới vừa ra khỏi cửa không đi bao xa, nàng liền trông thấy kia từng tòa nguy nga cung điện. Lúc này nàng cũng mới chân chính cảm thán khởi này đó kiến trúc to lớn trắng lệ. Còn có những cái đó thạch điêu nghệ thuật, đều có thể nói là kinh người tâm tỷ điêu luyện sắc xảo. Nếu là không đến gần chỗ, thật đúng là không thể tin, này độ cao cư nhiên cùng cao ốc không sai biệt lắm, hơn nữa càng mang theo một loại dày nặng trang nghiêm hàm ẩn ở bên trong, dường như có khí chất giống nhau. Thỉnh thoảng, bên hai lại vang lên điên đạo nhân thanh âm, tiên nhi, nhanh lên. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Lão phu nhưng không nghĩ làm ta kia mấy cái đồ để biết, ngươi là lão phu tự mình tay cầm tay giáo. Liên tiên nhi đột nhiên nhướng mày, đáy lòng đống nhiên xẹt qua một tia ấm áp. Không hề nhiều làm dừng lại, nàng xoay người liền hướng tới hắn chỉ dẫn phương hướng một đường chạy chậm qua đi. Đêm, thực mau tới lâm. Liên tiên nhi giờ phút này ở sau núi nào đó hang động trung, chính khoanh chân mà ngồi. Bên cạnh, điên đạo nhân đôi mắt chừng đến thẳng tắp, không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào sẽ đâu? Nàng mới như vậy tiểu, cư nhiên có loại này nghị lực, định đến quá này âm phong đến xương chi đau. Nếu là muốn loại bỏ trong cơ thể tạp chất, chỉ có này che kín âm khí âm phong đảo qua phàm nhân thân hình, không ngừng phá hư thân thể, lại dựa theo hắn sở cấp tu luyện pháp quyết, không ngừng một lần nữa chữa trị thân hình, mới có thể đủ đại thành. Chính là, này nữ hoa hoa cư nhiên có thể chịu đựng đến bây giờ mà không nghỉ ngơi. Này muốn kiểu gì chịu đựng năng lực? Nàng rốt cuộc còn có phải hay không một cái nữ hoa hoa? Vì cái gì tổng làm hắn cảm thấy có điểm quái dị? Này vượt quá thường nhân nghị lực rốt cuộc nàng là như thế nào làm được? Hảo. Thiên nhi, hôm nay liền đến đây thôi. Về sau 80 thiên ngươi đều cần thiết đến nơi đây tới. Trở về lúc sau, nhớ rõ tắm rửa thay quần áo. Hơn nữa cũng có thể cả đêm đều không thể ngủ ngon. Hắc hắc. Không bao lâu, nàng mở mắt, phát giác điên đạo nhân ở lưu lại lời nói đồng thời đã không thấy bóng người. Bất quá. Vừa rồi trong đầu quanh quần hắn thanh âm, vì sao cảm thấy như vậy không có hảo ý. Giống như, nàng có loại da đầu tê dại cảm giác. Thức mau. Nàng chiếu đường cũ phản hồi. Về tới cái kia hẻo lánh sân, nàng nhìn lướt qua ánh nến sâu kín phòng ốc, quả nhiên chỉ có một gian là sáng lên. Còn lại phòng tất cả đều ám. Tựa hồ là phát hiện nàng đã trở lại, Y Lìa Lan chạm ánh mắt lập lòe một chút, không có mở cửa, là anh như sao? Liên Tiên Nhi đứng ở cửa chuẩn bị gõ cửa, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi kia chết lão nhân âm hiểm cười, nàng liền cảm thấy dường như nơi nào có điểm không thích hợp Nhi, ân. Là anh Nhi. Anh Nhi vừa rồi đi ra ngoài chơi. Môn không xuyên, ngươi vào đi. Hắn theo sau đôi mắt nhíu lại, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một tia nghi ngờ. Rõ ràng là bị tên kia gọi vào sau núi nhai động trúc cơ tu luyện đi, lại nói chính mình là đi ra ngoài chơi. Chẳng lẽ, hắn cho tới nay đều không có tín nhiệm quá hắn. 15 ngươi tưởng sư huynh vì ngươi cởi áo. 15 ngươi tưởng sư huynh vì ngươi cởi áo. Hắn theo sau bất giác tự rêu cong lên khỏe miệng cười. Cũng là, hắn không phải phát giác động tĩnh, liền rất xa cùng qua đi nhìn sao. Chỉ là trộm theo dõi điểm này, hắn cũng đã không có tư cách được đến tiểu hoa nhi tín nhiệm. Cô đơn tươi cười chỉ là một cái chớp mắt, liền một lần nữa khôi phục nhất quán ôn nhu cười nhạt. Anh nhi, ngươi quần áo như thế nào hắc hắc. Hơn nữa, có một cổ hắn lập tức nâng tay háo che khuất miệng cùng cái mũi, mau mau, đem quần áo cởi đi. Ta đã tìm được rồi khi còn nhỏ quần áo, thủy cũng chuẩn bị tốt. Ngươi mau đi tẩy đi. Hắn thúc giục nói, vội vàng đem trên giường quần áo thanh thanh. Liên Tiên Nhi tức khắc ngây ngẩn cả người. Đúng rồi đúng rồi. Chính là này. Này đáng chết lao nhân. Nàng tuy rằng là tiểu thân thể, nhưng là linh hồn của nàng là người trưởng thành A. Nhìn thấy nàng còn chưa động thủ, hắn ánh mắt phát lạnh, theo sau gấp đôi ôn nhu ngồi xổm nàng trước người, làm sao vậy? Vẫn là nói, ngươi tưởng sư huynh vì ngươi cởi áo. Khoan, cởi áo. Hắn dễ nghe thanh âm lập tức xẹt qua nàng bên tai, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không tự giác rụt rụt cổ, hai chỉ tay nhỏ vội cự tuyệt phe phẩy, ách, ha ha. Không, không cần. Cái này, anh Nhi còn không nghĩ tắm rửa. Nàng theo bản năng về phía sau lui, như thế nào cảm thấy trái tim cái này nhảy đến giường như mổ tơ nhanh như vậy. Này không phải cái gì chuyện tốt ta. Tuy rằng nàng thừa nhận là sắc điểm, nhưng cũng không phải tùy tiện nữ nhân A. Huống hồ, kia đáng chết lao nhân kêu nàng ra vẻ nam và giấy. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy là cần thiết. Nữ tử ở rất nhiều sự tình thượng, vẫn là không có nam tử cái này thân phận tới hảo. Nàng cũng là vì tránh cho rất nhiều phiền toái. Chính là, này duy nhất phiền toái chính là này. Y Lì Lan chạm sửng sốt một lát, đồng nhiên rũ mắt một bộ đau thương xẹt qua. Anh Nhi, ngươi này một thân dơ hề hề, lại không bằng lòng thoát Y Lì tắm rửa. Chẳng lẽ là, trên người của ngươi có cái gì trô đau? Vô pháp xuống nước. Hắn thanh triệt ánh mắt liếc hướng nàng, làm hại nàng trái tim một cái lậu nhảy. Ách, không, không phải. Sao có thể? Nàng cái này hắn A. Trô đau. Chẳng lẽ hắn cho rằng trên người nàng có thương tích? Nàng đấy lòng đột nhiên ấm áp, lại rất tốt che giấu loại này cảm động tâm tình, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ đột nhiên thấp hèn tới, chờ mặc. Thấy tiểu nhân Nhi túi đầu không có lên tiếng nữa, hắn đấy lòng trầm xuống, một mặt hung ác nham hiểm xẹt qua đáy mắt, theo sau đạm cười đứng dậy, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Không có một câu, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền dường như ưu linh giống nhau như vậy băng lánh lánh phiêu đi ra ngoài sao. Liên Tiên Nhi đấy lòng xẹt qua một tia cô đơn. Lập tức thoát ý thì chui vào thùng gỗ tắm gội. Nàng nhìn liếc mắt một cái phập phình ở trên mặt nước cọng cỏ cùng cánh hoa, đáy lòng đỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Đáng chết thằng nhóc chết tiệt nhịn không được, vẫn là không có nhịn xuống, nàng nước mắt từng viên đi xuống rớt. 16 nguyên lai là cái nữ hoa hoa. 16 nguyên lai là cái nữ hoa hoa. Chẳng lẽ, không xuyên qua phía trước nàng, thật sự khuyết thiếu ai sao? Rõ ràng có như vậy nhiều người quan tâm nàng. Nàng lại vẫn luôn hoài nghi bọn họ là vì nàng tài phú cùng địa vị mới định bợ nàng. Chanh chua, ngôn ngữ tàn nhẫn châm trọc, làm việc vô độ ngon định. Cho tới bây giờ nàng cái gì đều không có mới hiểu được lại đây, lại cũng đã quá muộn. Những cái đó quan trọng mọi người đã sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mắt. Này hết thảy, nguyên lai đều là nàng làm hại. Là nàng chính mình chế tạo này phiến cách trở môn. Không biết khi nào đã ở nàng nghiêng sân y dìa lan trạm, tức khắc kinh ngạc ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ kinh hỉ. Non mềm mà vô cùng mịn màng da thịt, nho nhỏ thân mình, đáng yêu tính trẻ con khuôn mặt thượng, lại tổng hội thường thường toát ra nhẹ nhẹ vũ mị, lệnh người kinh diễm tươi cười. Đặc biệt là kia một đôi mắt, khi thì linh động rảo hoạt như hồ, khi thì yêu thương thanh triệt, khi thì ngây thơ thiên chân, thế nhưng so lộng lẫy sao trời còn có mỹ lệ. Hơn nữa, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn không muốn ở trước mặt hắn thoát ý gì hay tắm gội. Nguyên lai hắn là cái nữ hoa hoa. Đống nhiên dường như có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, rồi lại nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhỏ, gì? Chẳng lẽ này lại là ảo giác? Hắn bất giác che miệng cười, hóa thành một trận gió phiêu đi ra ngoài. May mắn a, có pháp thuật hắn, có thể làm được gần thân biến ảo. Bất quá! Đứng ở ngoài cửa hắn, mày bỗng nhiên nhăn lại. Bất quá, hắn vừa rồi đây là đang làm cái gì? Vì sao hắn sẽ đi rình coi một cái nữ giả nam trang tiểu hoa nhi? Hơn nữa, hắn đấy lòng cư nhiên còn cảm thấy thực kích thích. Điên rồi. Khẳng định điên rồi. Hắn bỗng nhiên cầm quyền, cuối cùng chỉ để lại từng tiếng thở dài. Kéo kẹt một tiếng, Liên Tiên Nhi lúc này đẩy cửa ra, đầu nhỏ hướng tới bên ngoài ngoéo một cái. Tam sư huynh, anh Nhi tẩy hảo. Tam sư huynh. Gì? Gia hỏa này nên sẽ không thật sự bị nàng khí chạy đi. Nay tứ phía đều là tường sân cũng liền như vậy điểm đại, không gặp hắn thân ảnh chỉ sợ là thật đi rồi. Anh Nhi tẩy hảo nha. À, nàng nghe được hắn thanh âm, một cái quay đầu. Ngã ngồi ở môn điểm mấu chốt thượng, a, ta mông a, ha ha a. Ngay sau đó, hắn che miệng cười, vui vẻ đem nàng bế lên tới, một tay sủng nịch quát quát nàng cái mũi, anh Nhi, ngươi đây là tự tìm. Ai kêu ngươi khí đi ta? Liên cửa này điểm mấu chốt đều vì ta bên vực kẻ yếu. Nói, hắn hướng tới trong phòng đi đến, tướng môn khép lại. Cái gì a? Nàng không phục lẩm bẩm một tiếng, đáng yêu chu lên miệng, lại giờ phút này thực hưởng thụ biên nhắm mắt lại biên xoa ngông. Cảm thụ được hắn hơi thở cùng tim đập. Gì? Tiểu tử này trái tim nhảy thật là nhanh a. Chẳng lẽ nàng này tiểu thân thể thực trọng sao? Vẫn là nói hắn thân thể quá đơn bạc, liền nàng cũng ôm bất động. 17 cư nhiên liền vê đút cờ đều một có. 17 cư nhiên liền vê đút cờ đều một có. Phát giác nàng này một mạt quật cường, hắn dường như thực mới lạ, ánh mắt sáng lên. Mà hắn sung sướng cong lên khỏe miệng cũng vẫn luôn hơi hơi dơ lên, dường như cũng thực hưởng thụ giờ phút này này phân ôn tồn hài hòa, còn có đáy lòng một phần mạc danh sao động, cùng với dần dần làm hắn đáy lòng cảm thấy nguy hiểm một phần suy nghĩ. Phức tạp. Hắn chưa từng có giống tối nay như vậy vui vẻ, rồi lại như vậy phức tạp. Hắn cư nhiên có loại không nghĩ lại tự hỏi đi xuống xúc động, hắn tưởng cứ như vậy. Cái gì cũng không nghĩ mặc kệ. Cũng không biết sao lại thế này, nàng chính là cảm thấy ngốc tại hắn bên người có loại an nhàn cảm. Đầu tựa hồ cũng có chút choáng váng. Hơn nữa như thế nào bụng làm ầm ĩ. Ai nha? Này đáng chết lao giả thúi. Đột nhiên nàng từ trong lòng ngực hắn tranh thoát xuống dưới, lại làm hắn cảm thấy một trận mạc danh khó hiểu. Anh nhi, ngươi làm sao vậy? Nàng quấn bách quay đầu lại, cho một cái miễn cưỡng tươi cười, đáy lòng lại đã chết. Mỹ Nam A Huy, liền không cần hỏi lại A. Nàng đây là muốn chạy nhà xí A. Kia đáng chết lao nhân âm chắc chắc cười, cư nhiên là này. Hắn nha cư nhiên biết rõ cố ý không nói. Cái kia, tam sư huynh ta đau bụng A. Tưởng thượng nhà xí nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, một tay che lại bụng nhỏ, hai chỉ chân nhỏ nhịn không được nhảy tới nhảy lui. Huy huy, đều nhìn thấy nàng bộ dáng này, này nha còn không nói nhà xí ở đâu. Đây là sống sờ sờ làm nàng rốt cuộc sao. Mất mặt A. Từ đi vào nơi này, nàng chưa bao giờ có như vậy mất mặt quá. Ngẫu nhiên tích thần A. Ai tới cứu cứu nàng. Nói hiện tại không phải dối dám này thời điểm. Vê đút cờ, nàng muốn thượng vê đút cờ A. Hắn ánh mắt mang cười, lại bỗng nhiên một cái hoảng loạn, đúng rồi. Viện này không có nhà xí, làm sao bây giờ? A, nàng. Không phải đâu. Không có nhà xí. Này nha nha cực đại núi Thanh Thành chẳng lẽ một cái ị phân tích địa phương đều một có sao? Bất quá, ta nhưng thật ra biết một chỗ, có thể ra cung. Hắn lập tức một phen kéo qua nàng, còn cố tình tránh đi quan trọng bộ vị. Không kích thích nàng bụng, một cái công chúa ôm liền đem nàng mang ly sơn. Nháy mắt, hắn dáng người phập phình ở giữa không trung, hướng tới sau núi bay đi. Liên tiên nhi từ đầu đến chân. Hố cha A. Nay thần mã núi Thanh Thành, kia chết lao nhân theo như lời tu chân giới đại phái, cư nhiên liền vê đút cờ đều một có. Chết lao nhân. Xem nàng chảo một cơ hội không hảo hảo suốt hắn. Nay thù không báo phi nữ tử. Thấy nàng vô duyên vô cớ huy động tiểu nắm tay, dường như một bụng oán niệm giống nhau. Hắn càng thêm vui vẻ. Vật nhỏ này, chỉ sợ còn không biết đây là thưởng thức. Hơn nữa, hắn tưởng tượng đã có thể là kia chết lão nhân cố ý không có nói, trúc cơ kỳ loại bỏ trong cơ thể tạp chất thời điểm, trừ bỏ toàn thân sẽ mạo hắc thủy hắc khí cùng đen tuyền dịch nhầy, cũng sẽ tiêu chảy một đoạn thời gian, tới bài trừ tạng phủ chúng độc tố cùng tạp chất, hắn liền bất giác giận từ tâm khởi. Khổ anh nhi. 18 này bụng đau uy. 18 này bụng đau uy. Sau khi, hắn nhanh hơn nệm bước. Trong nháy mắt rơi xuống một chỗ vách đá phía trên, đem nàng buông xuống, anh nhi, này động thực thiện, bên trong âm phong từng trận. Bất quá ngươi đừng sợ, ngươi hướng đi rẽ trái, liền sẽ nhìn thấy một cái rộng mở thách thất, bên trong có một trường chạm rông ghế đá, ngươi ngồi ở mặt trên ra cung, người khả năng sẽ thoải mái một chút. Sư Minh còn có việc, liền đi trước. Hắn lo lắng nhìn nàng vội vàng khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, xoay người bay khỏi. Phần 5. Nàng một cái rơi lệ đầy mặt A. Cứu tinh A Huy. Hắn quả thực chính là nàng cứu tinh. Tốt như vậy địa phương hắn như thế nào không nói sớm a? Làm hại nàng nghẹn lâu như vậy a? Không được làm. Nghẹn đã chết nghẹn đã chết. Xoay người, nàng một đầu hắc tuyến hướng tới bên trong chạy. Đột nhiên đối diện một trận gió quét tới. A. Đau đớn. Từng trận đau đớn cư nhiên như thế bén nhọn đánh úp lại. Đúng rồi. Âm phong từng trận. Vừa rồi hắn dường như là có nói như thế. Hay là... Nơi này cũng có kia cái gì dùng để loại bỏ phàm thai tạp cốt cái loại này âm phong. Dựa chi. Bộ dáng này nàng bụng không phải kéo càng mau sao. Đột nhiên, nàng ngửi được một trận hương vị, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đêm đen tới. Điên, lão, đầu, nàng một tiếng quát lớn, đỉnh này so lần đầu tiên trải qua còn có mánh liệt âm phong, tìm được rồi kia thạch thất, tức khắc nàng cởi bỏ lưng quần, cởi quần liền quăng đi ra ngoài. Tê tê, tê tê tê tê. Ở nàng ngồi trên trạm giống ghế đá lúc sau. Đồng thời cũng nghe tới rồi này bị âm phong xé lạn quần áo thanh âm. Nàng lập tức lạnh lùng câu môi. Chết lao nhân. Này phong như vậy nguy hiểm, hắn cư nhiên đều dám để cho nàng ngốc lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ nàng cái này mới vừa thu đồ đệ chết thẳng càng sao? Còn có. Nàng ánh mắt quét một chút này cục đá tạo hình ghế dựa phía dưới, cư nhiên là một cái hố động. Cụ thể thông đến nơi nào, nàng cũng không biết. Tóm lại, từng luồng mùi lạ phập phền, làm nàng tâm tình hoàn toàn ám xuống dưới. Hảo! Hảo! Chết lao nhân! Chờ đến nàng pháp thuật thần mã tất cả đều học thành, cũng chính là hắn xui xẻo thời điểm. Một đêm khó miên. Quả nhiên bị kia chết lao nhân nói trúng rồi. Này bụng đau uy, khó chịu đã chết. Hơn nữa, nơi này hương vị càng lúc càng lớn. Nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa, giống như nơi này cũng không có quần áo. Quần đã không có, buổi sáng nàng muốn xuyên thần mã đi ra ngoài A. Còn có, vì sao bên ngoài âm phong chạy đến trong phòng tới. Cái này đau A. Bụng đau, thân thể cũng đau, đau đến xương cốt. Này thật là tu tiên sao. Vì sao càng ngày càng cảm thấy hố cha A. Nói, Y Lìa Lan chạm tiểu tử này rốt cuộc chạy đi đâu. Như thế nào còn chưa tới tìm nàng A. Nàng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn A. Nàng đống nhiên ngửa đầu thét dài. Mày rối rắm thành một đoàn. Chơi ạ. Nàng chẳng lẽ là trên đời này nhất người sao? Cư nhiên loại này sự đều bị nàng gặp gỡ. 19 ngươi cho rằng tam sư huynh ta có thể nhìn đến cái gì? 19 ngươi cho rằng tam sư huynh ta có thể nhìn đến cái gì? Hơn nữa, nàng túi đầu nghĩ nghĩ, đã không nghĩ giấu giếm nữa chính mình giới tính. Này cất giấu thật đúng là khiến người mệt mỏi a. Chẳng lẽ, nàng thật muốn giống như trước giống nhau, qua cái loại này nơi trốn tính kế, mỗi khi đấu tàn nhẫn nhật tử. Tuy rằng nơi nào đều có này đó, nhưng là nàng không nghĩ như vậy cực đoan. Bất quá, có một số việc vẫn là cần thiết làm. Bằng không, không cơm ăn a. Nàng vẫn là đến làm lại nghề cũ, bằng không này dễ chịu nhật tử còn đừng nói, ở cái này cùng loại cổ đại thế giới thật đúng là khổ sở. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng tựa hồ phát giác bụng đã không đau, mà này trong không khí vẫn đục hương vị, dường như càng ngày càng nùng liệt. Từng trận âm phong như cũ thổi mạnh, nhưng là dường như đối với nàng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng bất giác tấm tắc bảo lạ. Thật là quá thần kỳ. Vốn dĩ cảm thấy này âm phong có thể xuyên thấu làn da, phá hư thân thể đã thực bá đạo, hiện tại nàng tiểu thân thể dường như so này phong càng cứng hãn. Không tồi, không tồi. Sau này không có việc gì, nàng thật đúng là đến thường xuyên tới thổi một thổi a. Anh Nhi, ngươi đã khỏe không? Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm xẹt qua bên tai, nàng cả người một giật mình, hảo, hảo. Chính là nàng đống nhiên hô, đột nhiên dừng miệng. Nơi này như vậy xú, hơn nữa nàng người còn chỉ mặc một cái áo trên A. Phía dưới còn là chân bóng uy. Thật sự, ngoài động Y Lìa Lan chạm ngạc nhiên không thôi, kia tam sư huynh có thể đi vào sao. Trước khi đi thời điểm vội vàng, hắn cũng chỉ là nói bên trong âm phong từng trận, không có nói tỉ mỉ. Nơi này âm phong có thể so kia điên lão nhân mang nàng đi địa phương phải mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng A. Nàng có thể chịu đựng sao? Huống hồ, kia âm phong còn sẽ thổi đến kia thạch thất trung. Như xí nàng, chỉ sợ rất khó chịu đi. Đáng chết. Hắn như thế nào liền đem này cấp quên mất đâu? A. Tiến bảo. Ui bi. Đừng A. Nàng đã như vậy. Không chờ đến hô lên khẩu, một cái màu lam dáng người đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Lập tức nàng hoàn toàn hắt tuyến. Đống nhiên đôi tay che lại mặt không dám nhìn hắn. Nhìn thấy như thế ngượng ngùng nhân nhi, còn có này một bộ hắc không rét đậm buồn cười bộ dáng. Hắn đột nhiên cười, ha ha, anh nhi là nữ tử sự tình, ta đã sớm biết. Không cần trốn rồi. Hơn nữa, ngươi hiện tại toàn thân một bôi đen, ngươi cho rằng tam sư huynh ta có thể nhìn đến cái gì. Ai? Nàng ngốc ngốc buông ra tay. Mê mang mắt to đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy. Nàng nhìn chính mình đen tuyền dính màu đen dịch nhảy cánh tay. Đồng nhiên đáy lòng một trận sông cuộn biển gầm. Tam sư huynh, ngươi nguyên lai đã biết ta là nữ tử A. Nàng ngượng ngùng cười, theo sau dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô, ai nha. Nơi này như vậy xú, ngươi như thế nào liền như vậy vào được. Nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không ngươi cũng biến con rệp. 20 tốt xấu cũng là trơn bóng uy. 20 tốt xấu cũng là trơn bóng uy. Không sao. Tam sư huynh nếu là liền tránh vật điểm này bản lĩnh đều không biết, có thể nào làm ngươi sư huynh. Hắn cười nói, lại trong lòng vui sướng. Đứa nhỏ này nguyên lai là ở vì hắn suy xét ta. Tránh vật. Nàng khó hiểu, nghi hoặc chớp chớp mê ly mắt to. Cái gọi là tránh vật, chính là tránh vật chi thuật. Một loại có thể ngăn cách âm tà dơ bẩn chi khí pháp thuật. Hắn ôn nhu cười, biên giải thích biên đôi tay kết ấn, một cổ màu thủy lam linh khí từ hắn đôi tay chi gian quanh quần mà ra, hình thành một cái pháp trận. Hắn lập tức vung trường tụ, dường như khắc trên mặt đất pháp trận trung trống rông xuất hiện thùng nước. Còn có thùng nước bên cạnh một cái mộc chế ghế nhỏ. Ghế nhỏ thượng còn phóng trồng tốt quần áo dày vớ. Liên Thiên Nhi lúc này rốt cuộc phi thường trực quan hiểu biết đến học được pháp thuật lúc sau sử dụng. Hoa, tam sư huynh thật là lợi hại a. Nàng khuôn mặt nhỏ một trận hưng phấn. Hoa ca ca. Nếu là nàng học được này cái gọi là pháp thuật, chẳng phải là có thể vạn dặm ngự kiếm, rong ruổi cửu tiêu. thấy nàng ngửa mặt lên trời như đi vào coi thần tiên đáng yêu bộ dáng, hắn càng nhịn không được mỉm cười, hảo. Nhanh lên đem quần áo cởi đi. Nói, hắn hướng nàng cười đến càng thêm ôn nhu như nước. Di, vì sao cảm thấy dường như lạnh căm căm? Lấy lại tinh thần Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhìn về phía gần trong gang tấc Tuấn Dung, lại nhìn về phía hắn tay. Từ từ, như vậy dơ quần áo là của ai? Ai nha? Nàng đột nhiên hướng chính mình phía dưới ngắm đi, tức khắc khuôn mặt nhỏ hoành một chút trướng đến ửng đỏ. Ngươi, nàng nửa ngày chỉ vào hắn, chính là đột nhiên nói lắp, một câu đều một có ngạnh ra tới. Trong sạch ra, nàng tích thân thể đều bị hắn xem hết. Tuy rằng này tiểu thân thể thoạt nhìn đen tuyền dính đặc, nhưng là tốt xấu cũng là trơn bóng uy. Hắn tức khắc cảm thấy đậu thú, nhịn không được cười hỏi, anh Nhi, tên này Nhi khẳng định cũng là giả đi. Anh Nhi có thể nói cho sư huynh tên thật Nhi sao? Nhìn thấy hắn này tươi cười, nàng nhịn không được là một trận kinh diễm. Wow! Gia hỏa này cười đến như hoa như ngọc, quả thực là mỹ ngây người. Ôn nhuận hơi thở, phảng phất một chút câu thượng nàng linh hồn nhỏ bé, nàng ngơ ngác gật đầu, nhếch môi, anh Nhi là sư phụ tùy tiện lấy, ta kêu Liên Tiên Nhi. Tam sư huynh về sau đều có thể kêu ta Tiên Nhi. Y Lìa Lan chạm ánh mắt chợt lóe, đáy lòng xẹt qua một tia thanh thiện gợn sóng, tên này thật thích hợp ngươi, Tiên Nhi. Tam sư huynh tên cũng thực thích hợp tam sư huynh đâu. Ân đã ngâm mình ở thau tắm nàng, thoải mái dối người, phát giác trên người đèn tuyển nhau dính dính vết bẩn tất cả đều thần kỳ biến mất, cư nhiên nàng liền một chút mùi lạ đều không có ngửi được. Hoa, tam sư huynh này thủy cũng thật thần kỳ a. Đèn tuyển đồ vật đều không có. Y Lìa Lan chạm đột nhiên ánh mắt quái dị quét nàng bối liếc mắt một cái, quay đầu quay người đi, Tiên Nhi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. 21 nàng rốt cuộc như thế nào trở về? 21 nàng rốt cuộc như thế nào trở về? Nga, hảo. Nàng lên tiếng, như cũ nhắm mắt lại rất là hưởng thụ. Ngoài động, hắn khoanh tay mà đứng. Vạt áo theo đáy vực vụ khởi gió xoáy lay động. Sợi tóc tung bay, biểu tình kinh ngạc, lại cũng tràn ngập một tia chua xót một tia buồn rầu. Mới bao lâu thời gian? Hắn cứ nhiên. Hắn buông xuống mặt mày, cắn cắn môi, chẳng lẽ, ta Y Y Lan chạm thật sự có loại này đam mê. Sửa sang lại suy nghĩ, hắn ánh mắt lại một lần dường như tìm được rồi mục tiêu. Đồng thời lưu trong tay háo một quyền nắm chặt, nắm lại tùng, lòng lại khẩn. Cuối cùng, hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn còn có càng vì chuyện quan trọng, không phải sao. Trong động, Liên Tiên Nhi dường như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật đã bắt đầu tu luyện trong đầu kia mặt khác một loại pháp quyết. Tức khắc cảm thấy toàn thân dường như sũng nước ở một loại thần kỳ cảnh giới chung, tâm thần thoải mái vô cùng, linh đài càng vì thanh minh. Tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm, Y Lìa Lan chạm ngậm ôn nhu ý cười, lắc mình vào động. Đương hắn nhìn thấy ngủ rồi tiểu nhân nhi, trong lòng nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn nhẹ nhàng nâng dậy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hoàn toàn không thèm để ý quần áo của mình bị lộ ướt, lại dường như rất là hưởng thụ giống nhau, mềm nhẹ vì nàng đem trên người vệt nước một tấc dính làm. Vật nhỏ. Ngươi có biết ta Y Y Lan chạm chưa bao giờ hầu hạ người? Ngươi cần phải báo đáp ta mới được a. Hắn sùng nịch câu môi, đồng nhiên thu hồi pháp trận chư vật, đem nàng vững vàng vòng ở trong ngực, xoay người rời đi. Hôm sau, ngủ đến mặt trời lên cao. Liên Tiên Nhi đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy tới bốn phía nhìn nhìn. Nha nha! Này hóa ra thật không phải mộng a. Vừa rồi nàng cư nhiên còn mơ thấy chính mình còn ở du thuyền thượng. Bất đắc dĩ, nàng chi khởi cằm phát gục trên giường. Đồng nhiên đồng tử một trương co rụt lại, từ từ. Tối hôm qua nàng rốt cuộc như thế nào trở về. Nàng nhất thời nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nên sẽ không. Tức khắc, nàng như đi vào cõi thần tiên. Dường như biết trong phòng nhân nhi tỉnh, sân cùng Lưu Phong thanh niên nói chuyện Y Y Lan chạm đột nhiên đứng dậy, nàng tỉnh. Đại sư huynh không vào xem sao. Hán đạm cười hỏi, đáy mắt lại tràn đầy ra một tia băng mỏng lạnh lẽo. Lưu Phong thanh niên hơi hơi meo lại mắt, đáy lòng lại rất là quái dị. Còn không phải là cái tiểu hoa nhì sao. Hơn nữa hắn vẫn là cái nam hoa, hắn cần thiết như vậy che chở dịch. Cảm giác này hắn không có sai. Kia mỏng lạnh xa cách hơi thở phóng thích mà ra, rõ ràng chính là không nghĩ làm hắn đi vào. Ai? Kia hắn Lưu Phong thanh niên đảo càng muốn đi vào nhìn cái rõ ràng minh bạch. Ai nha, sư huynh ta thật đúng là đến đi thăm Vân An. Mấy cái canh giờ không thấy, thật là tưởng nhớ a. Ta thật đúng là đến nhìn xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc là gầy vẫn là béo. Hắn hoa nhã cười, quạt xếp vừa thu lại, âm thầm ngưng tụ một cổ pháp lực, liền như vậy vọt đi vào. 22 sẽ không mặc quần áo cần thiết cao điệu hỏi sao? 22 sẽ không mặc quần áo cần thiết cao điệu hỏi sao? Ý thì Lan chạm như mày, âm thầm kinh hãi hắn tốc độ cư nhiên lại biến nhanh. Tức khắc cũng theo đi vào. Kia chính là hắn phòng, há dung người khác tùy tiện đi vào. Đi vào trước Lưu Phong thanh niên ngây ngẩn cả người, theo sau cười tủm tỉm ánh mắt quét về phía bên cạnh người y y Lan Trạm. Liên Tiên Nhi rốt cuộc không có pháp lực, không biết bọn họ đã vào được, còn oa trong ổ chăn không biết ở lộng chút cái gì đông đông. Tức khắc, hai người đều rất tò mò. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ở hạt mân mê chút cái gì? Ai một tiếng thở dài, nàng đùa nghịch trong tay mảnh vải. Nói, mấy thứ này muốn như thế nào xuyên a? Này một khối hai khối điều điều muốn hướng nơi nào trói? Vườn bực a. Này đang ở cổ đại ngay cả mặc quần áo đều như vậy không có phương tiện. Quay đầu lại, nàng thật đúng là đến thiết kế mấy bộ giả cổ phong lại thoạt nhìn mỹ quan phương tiện quần áo. Đúng rồi. Không bằng chờ đến nàng tồn đủ tiền, khai một nhà trang phục cửa hàng. Thế giới này, phỏng chừng bọn họ hẳn là còn một có gặp qua nội y cửa hàng đi. Hi hi hi nàng nhịn không được che cười trộm, cổ khởi chân cũng đi theo liên tiếp run rẩy. Lưu Phong thanh niên đấy mắt xẹt qua một tia ưu sắc, đồng nhiên một cái nhíu mày, xài bước quá khứ liền sốc lên chăn. Tức khắc Liên Tiên Nhi kinh ngạc nhìn bọn họ, ánh mắt mê mang khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ ban ngày không tu luyện sao? Đều như vậy nhàn nhã chạy tới xem nàng. Nhìn thấy nàng lỏa lộ nửa người trên, Y Lì Lan Trạm lập tức trong lòng giận dữ, theo sau lập tức đem chăn một lần nữa cho nàng phủ thêm. Anh Nhi, như vậy ngươi sẽ cảm lạnh. Lưu Phong thanh niên đấy lòng càng thêm kinh ngạc. Này Y Lì Lan Trạm này thân sắc, dường như thật sự thực lo lắng tiểu hoa nhi đâu. Phần 6. Bất quá, hắn ánh mắt đảo qua trên giường rơi rụng mảnh vải, đồng nhiên tò mò cười hỏi, anh Nhi, ngươi đây là, ở mặc quần áo đâu? Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, lẩm bẩm nói, nhân gia sẽ không mặc quần áo, cần thiết như vậy cao điệu hỏi sao? Nhìn thấy tiểu gia hỏa quấn bách bộ dáng, Lưu Phong thanh niên vui vẻ, ha ha, tiểu hoa nhi. Ngươi đến bây giờ còn sẽ không chính mình mặc quần áo, thử hỏi ngươi không biết xấu hổ. Vẫn là để cho ta tới giáo ngươi đi. Nói, hắn đem quạt xếp đừng ở bên hông, làm bộ liền phải đi qua hỗ trợ. Y Lì Lan Trạm đột nhiên nhíu mày, ngăn trở hắn tới gần, vội vàng cho nàng mặc vào quần áo tới. Anh Nhi, ngươi ở tại sư huynh nơi này, sau này liền sư huynh giáo ngươi đến sẽ vì ngăn. Lưu Phong thanh niên đột nhiên ánh mắt phức tạp lên. Tiểu tử này nên sẽ không, phảng phất, giống như, là ở ghen. Cư nhiên còn không cho chạm vào tiểu gia hỏa. Vì sao? Chẳng lẽ, hắn, tam sư đệ, ngươi hắn lời nói đến một nửa, ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Huống hồ, giờ phút này hắn cư nhiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái nhưng lãnh lệnh nhân tâm kinh A. Hắn bất giác mỉm cười. Có ý tứ A có ý tứ. 23 hắn kỳ thật cũng rất nguy hiểm. 23 hắn kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Lần này, hắn xem như tìm được rồi hắn một cái nhược điểm. Hắn đấy mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia hàn ý, xoay người ngồi xuống. Anh Nhi, nghe nói tối hôm qua sư phụ trộm giáo ngươi pháp quyết, mang ngươi đến sau núi Âm Phong hang động trúc cơ tu luyện đi. Hắn bỗng nhiên giơ lên mi, cười hỏi. Y Lì Lan Trạm kinh ngạc. Giống như tiên nhi tu luyện thời gian là buổi chiều, thẳng đến vào đêm mới hồi. Tối hôm qua không phải hắn cùng tiểu hoa nhi ở bên nhau sao? Từ từ. Bỗng nhiên nhìn thấy hắn nếu có tựa hồ du tẩu ở hắn cùng Liên Tiên Nhi chi gian ánh mắt, hắn khoảnh khắc chi gian minh bạch. Đáng chết. Hắn cư nhiên áp chế hắn. Lấy Tiên Nhi làm uy hiếp. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mục đích ở đâu? Hắn cùng hắn chi gian, chính là từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Cũng không có thực chất thượng ích lợi quan hệ. Liên Tiên Nhi ánh mắt đảo qua không khí có điểm quỷ dị hai người, theo sau xuống giường. Đại sư huynh, tam sư huynh, các ngươi như thế nào không tu luyện a? Nghe được nàng tính trẻ con thanh âm, Lưu Phong thanh niên mới chuyển mắt tràn ra một cái tuyệt mỹ hoa nhã cười nhạt. Anh Nhi. Ngươi đại sư huynh ta giống nhau đều là ở riêng thời gian tu luyện. Ngày thường liền hảo khắp nơi ngắm cảnh. Này không. Buổi sáng mới trở về, liền tới thăm ngươi. Nàng đột nhiên khỏe miệng vừa kéo, nhướng mày chi gian quay đầu làm lơ hắn. Này nha, chính là một con ban đêm phập phình ở các mỹ nữ gia trạch lang. Điểm này nàng tuyệt đối không khó tưởng tượng. Anh Nhi, ngươi nên rửa mặt. Ý gì Lan Trạm theo sau đem rửa mặt chư vật đưa cho nàng, xoay người liền rời đi. Thấy hắn rời đi. Lưu Phong thanh niên liền biết hắn ý tứ. Tiểu Tiên Nhi, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa nga. Hắn theo sau đạm cười, ánh mắt hài hước meo lại, lập tức cúi người ở nàng bên thai lẩm bẩm. Một trận dễ ngửi mùi hương xẹt qua, hắn dáng người cũng không thấy. Liên Tiên Nhi lại chưa bị hắn sắc đẹp cùng cố ý ái muội sở mê hoặc. Huống hồ, hắn nói như vậy kỳ thật cũng là ở cảnh cáo nàng muốn phóng ngoan một chút, phóng thông minh một chút. Bằng không không nàng hảo trái cây ăn. Xem ra, người nam nhân này cũng không giống mặt ngoài như vậy. Chỉ là học đòi văn vẻ phấn hồng nhân gian. Hắn kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nàng đấy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, đột nhiên câu môi nỉ non, tiểu tiên như sao? Xem ra, hắn đã biết ta là nữ. tối hôm qua cùng Y Lì Lan chạm ở bên nhau sự tình, hắn cũng tất cả đều đã biết. Bất quá, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được đâu. Chẳng lẽ, hắn pháp thuật còn ở Tam Sư Huynh phía trên. Thế cho nên, ngay cả hắn cũng không có phát giác có người nhìn trộm. Đúng rồi. Hay là, thường xuyên nàng sở cảm giác được bị nhìn trộm cảm giác, chính là bởi vì hắn. Còn có vừa rồi bọn họ chi gian một tia địch ý hỏa hoa, nàng cũng không phải không có phát hiện. Vốn dĩ nàng cho rằng này chỉ là đùa giỡn mà thôi. Dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa là cùng cái sư phụ sư huynh đệ, cho dù có cái gì cũng nên kết không được cái gì đại thủ. 24 gia hỏa này chính là tới cọ cơm A. 24 gia hỏa này chính là tới cọ cơm A. Chính là vừa rồi thực rõ ràng, bọn họ chi gian không có một tia cố kỵ. Dường như bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là người lạ giống nhau, có chỉ có thượng phong hạ phong chi phân. Nhược thế một phương, nhất định phải đã chịu áp chế. Lưu Phong thanh niên hắn khẳng định có sở đồ. Bằng không sẽ không lấy nàng làm áp chế. Nay cũng liền ý nghĩa, Y Lý Hải Lan trạm này Tam Sư Huynh kỳ thật cũng là có mục đích lưu tại núi Thanh Thành, lưu lại nơi này. Nếu thật là như thế, như vậy những cái đó cái gọi là các sư huynh có lẽ tất cả đều là. Nàng đấy lòng hoàn toàn phát lệnh, xoay người đẩy cửa ra hướng về bên cạnh giếng đi đến. Như vậy xem ra, nhà mình này mới vừa tiền nhiệm sư phụ điên đạo nhân, thật đúng là có điểm đáng thương. Hiện tại nàng cũng rốt cuộc biết, vì sao hắn muốn trộm truyền thụ pháp quyết giáo thụ tiên pháp bí kỹ. Bởi vì hắn căn bản cũng không tín nhiệm này đó cái gọi là đệ tử. Chính là, kia nàng liền không rõ. Nếu thu bọn họ, vì sao lại không tín nhiệm bọn họ? Khó hiểu. Hoang mang. Mê mang. Hơn nữa, nàng càng cũng khó có thể lý giải loại này hành vi. Từ từ, lấy nàng tới áp chế Tam Sư Huynh, áp chế Y Y Lan chạm sao? Nàng khi nào thành nhược điểm của hắn? Chẳng lẽ nói này Tam Sư Huynh hắn thật sự đối nàng buông xuống cảnh giác? Còn thích nàng cái này tiểu hoa nhi? Giờ phút này hiển nhiên mãn đầu góc một đoàn loạn nàng, không có phát giác sau lưng đứng một người. Chờ đến nàng hết thể rửa mặt xong, trong tay chư vật ở nàng đặt ở bên cạnh giếng trong nháy mắt biến mất không thấy, nàng mới rất nhỏ thở dài một tiếng, có pháp thuật cũng thật hảo a. Xoay người, nàng lập tức đụng phải một cái ngạnh bang bang đồ vật. Hơn nữa bên thai còn xẹt qua một tiếng thanh thiển hô nhỏ thanh. Ngẩng đầu, nàng hai mắt đẫm lệ mê mang, một tay sờ sờ cái chán, dường như là đầm cho rất đau giống nhau. Tứ sư huynh, ngươi không có việc gì lặng yên không một tiếng động chạy nhân ra mặt sau làm gì? Đau đã chết. Vô ngần có hận meo lại mắt ưng, lạnh lùng thanh âm lại không hề ngày ấy nhìn thấy hắn khi đạm mạc, lúc này hắn hoàn toàn là lanh khốc, túc sát, hung ác nham hiểm. Theo bản năng minh bạch dường như có gì, nàng mê mang chớp chớp mắt, hỏi, tứ sư huynh, ngươi như thế nào sáng sớm tại đây? Đồng nhiên, nàng phát giác hắn gương mặt đỏ rực. Gì? Này dường như e lệ tuấn bộ dáng, thật đúng là có khác một phen phong vị a. Vô ngần có hận đột nhiên nhìn thấy này xem hắn ánh mắt, trong lòng một cái minh bạch. Hóa ra lần trước cái loại cảm giác này là thật sự. Này nữ hoa hoa cư nhiên thực sự có như vậy đáng khinh ánh mắt. Sáng sớm. Hiện tại đã giữa trưa. Quay đầu, hắn cũng không thèm nhìn tới nàng, quay đầu liền đi, nếu người không ở chầu này miễn. Liên Tiên Nhi mở to cái miệng nhỏ. Nha nha. Gia hỏa này hóa ra chính là tới cọ cơm A. Hơn nữa, giống như nàng vừa rồi đụng vào địa phương, cư nhiên là. Nơi đó, ách, vô ngần có hận mới vừa lóe ly, liền đột nhiên ngừng ở một chỗ cung điện chỗ cao, xa xa ngóng nhìn cách đó không xa sân. Trông thấy cái kia áo tím giả tiểu tử. 25 bọn họ chạy nơi này tới làm cái gì? 25 bọn họ chạy nơi này tới làm cái gì? Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền đã nhìn ra. Nàng kỳ thật là cái nữ hoa hoa. Điên đạo nhân lúc này đây phỏng trừng cũng chính là thật bị kia vô cực tử cấp khí chứ. Thật xuống núi đi tìm kiếm như vậy một cái sống mái mạc biện phấn hoa hoa làm đệ tử. Nhưng là, càng làm hắn kinh ngạc chính là, vì sao Lưu Phong thanh niên cùng Y Y Lan Trạm đều đối đứa bé này như thế yêu thích. Cư nhiên liền ngày thường từng người chán ghét nhất sự tình, bọn họ đều làm. Chẳng lẽ, bọn họ thật muốn động thủ? Vì như vậy một kiện đồ vật. Cư nhiên không tiếc lợi dụng này vô tội nữ hoa hoa. Hắn đông nhiên câu môi tràn ra một mạt tuyệt mỹ nịnh cười, cười cũng có chút tự dễ ước, ta lại làm sao không phải đâu. Giống như vậy không từ thủ đoạn. Hơn nữa chính mình cũng cư nhiên ở kia phấn hoa hoa rửa lại đây, ôm cánh tay hắn thời điểm, không có giống ngày xưa giống nhau một trưởng phách qua đi. Tuy rằng nàng cũng giống những cái đó hoa hoa nhóm giống nhau thực phiền. Nhưng là, hắn đích xác không có làm như vậy, còn tặng nàng một quả nhẫn. Giống như, kia giống như là một quả cực phẩm linh khí. Pháp khí giống nhau có 7 cái cấp bậc chi phân, người khí, bảo khí, pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí. Mỗi một loại lại chia làm tứ phẩm, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Xoay người, hắn phi thân mà đi, đáy lòng cũng đột nhiên hạ quyết tâm. Nếu bọn họ đều phải bắt đầu mưu hoa, hắn làm sao có thể đủ lạc hậu với người đâu. Đến nỗi kia hoa hoa, chỉ có chờ đến thích hợp thời cơ. Liên Tiên Nhi lúc này đã hướng về sau núi nhà tranh tìm đi. Điên đạo nhân cũng nói qua, trúc cơ là thực vất vả thực phiền toái một sự kiện. Nếu là một cái chậm trễ, Liên sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mà loại sự tình này, từ trước đến nay là nàng bài xích. Nàng làm việc nguyên tắc đó là, hoặc là không làm, hoặc là làm liền làm được tốt nhất. Sẽ không nhi nàng đi vào nhà tranh, phát giác điên đạo nhân không ở nàng gãi gãi đầu, xoay người liền rời đi, hướng tới cách đó không xa một chỗ hang động đi đến. Rất xa, nàng thoáng nhìn một mặt bóng người, ách, không đúng, là hai mặt bóng người, một lam một kim. Gì? Thật đúng là kỳ quái. Bọn họ chạy nơi này tới làm cái gì? Đang ở nàng cân nhắc thời điểm, kia một mặt màu lam dáng người xoay lại đây, ôn nhu hướng tới cách đó không xa đi tới nàng cười. Nàng lập tức nhướng mày. Như vậy ôn nhu tươi cười, cười đến nàng tâm chính là đột nhiên có điểm sởn tóc gáy hương vị. Vì sao nàng giờ phút này cảm thấy dường như một có chuyện tốt ta? Giả tiểu tử, ngươi tới rồi. Lưu Phong thanh niên trước đón lại đây, hoa nhã câu môi, quạt xếp thuận thế sủng nịch gõ gõ nàng đầu nhỏ. Tiên Nhi, sư phụ nói. Chuyện của ngươi, đều chúng ta bảo mật. Hơn nữa, sau này từ chúng ta hai người tới giáo ngươi. Hắn lao nhân ra bế quan. Bế quan? Chẳng lẽ, liền ở chỗ này? Liên Tiên Nhi trực tiếp làm lơ hắn nửa câu đầu, đem trọng điểm dừng ở cuối cùng một câu thượng, có điểm kinh ngạc. Bế quan. Đột nhiên bế quan. Trước kia nói bế quan, nàng biết hắn khẳng định là sợ bọn họ biết hắn trộm giáo nàng không giống nhau đồ vật. 26 tầm mắt càng ngày càng mê mang. 26 tầm mắt càng ngày càng mê mang. Huống hồ, điên đạo nhân căn bản không tín nhiệm bọn họ mấy cái. Tuy rằng không biết này trong đó nguyên do, nhưng là nàng biết tin tưởng một người là rất khó, cũng liền không có hỏi hắn vì cái gì. Mà nàng cũng không nghĩ cuốn vào cái gì phân tranh bên trong. Lại nói, nàng tuy rằng hiếu chiến, khá vậy tuyệt đối không loạn đấu. Đúng vậy. Y Dì Lan chạm hơi hơi mỉm cười, một phen bế lên nàng. Tiên Nhi, hiện tại đại sư huynh cũng biết người là nữ hài nhi. Tam sư huynh có thể yên tâm đem ngươi giao cho hắn một đoạn thời gian. Nghe được hắn nói như vậy, nàng lập tức theo bản năng hỏi, tam sư huynh muốn đi đâu nhi? Tam sư huynh chẳng lẽ chán ghét Tiên Nhi? Không cần Tiên Nhi sao? Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên túc một chút mì, cười nhạt doanh doanh, nha đầu ngốc, ngươi tam sư huynh đây là có việc muốn xuống núi. Cho nên mới đem ngươi giao cho đại sư huynh, nói cho đại sư huynh ngươi là nữ hải nhi. Y Dì Lan chạm ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó nhìn lướt qua hắn, mới đưa nàng giao cho hắn, lui ra phía sau một bước, Tiên Nhi, tưởng sư huynh nói, liền nhớ rõ ở sư phụ trước mặt hảo hảo nói nói, làm tam sư huynh nhanh lên trở về. Liên Tiên Nhi không tha gật gật đầu, tam sư huynh yên tâm. Liền tính sư phụ bế quan, Tiên Nhi cũng sẽ xông vào cấp sư phụ nói nói, làm tam sư huynh nhanh lên trở về. Lưu Phong thanh niên tức khắc sắc mặt lạnh lùng, theo sau quét hắn liếc mắt một cái, đem nàng ôm ly, đi thôi, Tiên Nhi. Chúng ta không cần chậm trễ ngươi tam sư huynh thời gian. Ngươi nha, vẫn là ngâm lại chính mình như thế nào chúc cơ đi. Đại sư huynh có biết một cái hảo địa phương, này liền mang ngươi đi. Nàng tức khắc mày ninh làm một đoàn, đáy lòng đống nhiên có điểm tức giận. Cái này Lưu Phong thanh niên dường như là ở đuổi hắn đi. Này lời nói chi gian không kiên nhẫn, nàng chính là nghe được rõ ràng. Quay đầu lại, nàng nhìn kia một mặt còn chưa rời đi màu lam thân ảnh, đáy lòng đông nhiên càng thêm không tha. Nàng lập tức hướng về phía hắn vây vây tay nhỏ, tầm mắt càng ngày càng mê mang, dường như đắm chìm ở một mảnh hơi nước bên trong giống nhau. Nhìn thấy tiểu nhân nhi như thế không tha, Lưu Phong thanh niên đáy lòng giận dữ, rồi lại thực tốt áp chế ở theo sau hoa nhã cười nhạt trùng, Tiên Nhi, đừng khổ sở. Người tam sư huynh nhất định sẽ thực mau trở lại. Thật sự sao? Nàng thực không biết cố gắng khóc, nước mắt nhỏ giọt ở đầu vai hắn, làm hắn tức khắc thân mình cứng đờ. Thật sự, đại sư huynh chưa bao giờ gạt người. Hắn nghiêm mặt nói, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Không nghĩ tới a, nha đầu này cư nhiên như thế thích kêu Y Dì Lan Trạm. Xem ra, hắn thật đến tưởng cái biện pháp. Bằng không, sớm hay muộn này nữ hoa hoa tâm sẽ bị hắn chiếm cứ. Nàng nhân nhi tiểu nhưng thật ra không sao. Chính là trưởng thành đâu. Nay tu chân giới, năm tháng chính là nhoáng lên liền đi qua. Đâu giống phàm nhân như vậy dễ dàng người lao tan đuốc. Bất quá, kia lão Đông Tây nếu chỉ tin tưởng Tiên Nhi, hắn cũng có thể vừa lúc lợi dụng điểm này. Mà hiện tại chính là cùng nàng thành lập cảm tình thời điểm. Phần 7. 27 hắn biết này vấn đề hỏi rất quái dị sao? 27 hắn biết này vấn đề hỏi rất quái dị sao? Hắn quét đống nhiên vui vẻ cười tiểu nhân nhi, tâm tình dường như cũng không như vậy tao. Vật nhỏ này ở núi Thanh Thành, nói không chừng vừa lúc thích hợp. đứa bé này nhưng không giống mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn đâu. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cảm thấy nàng đặc biệt đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên phát giác, chính mình dường như rất ái khóc. Chẳng qua là hắn bị này cái gọi là đại sư huynh tính kế mà thôi. Hắn chỉ là rời đi nàng một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Nàng cư nhiên liền khóc. Nước mũi nước mắt đây là một đống, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Còn có. Nàng bỗng nhiên hiểu được. Nay tranh đấu gay gắt, liền điên lão nhân đều không tin bọn họ, chỉ sợ là biết bọn họ là có khác sở đồ. Bất quá, nàng liền càng thêm không rõ. Bọn họ đây đều là muốn thần mã đông đông. Cư nhiên đều tế đến này liền vê nút cờ đều một có cái gọi là tu chân giới đại phái. Bên hai tiếng gió hô hô rung động, nàng cũng đã không có tâm tư để ý tới. Muốn sinh tồn đi xuống, trừ bỏ ngụy trang rốt cuộc vẫn là đến biến cường. Nếu bọn họ muốn dạy, nàng liền học lại có gì phương. Chỉ sợ đến lúc đó giáo hội đồ đệ đánh sư phụ. Hắc hắc, này đừng trách nàng tâm tàn nhẫn tay như tay. Không lâu ngày, bọn họ đi vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc hai bên huyền nhai vách đứng thập phần hung hiểm. Trong cốc thập phần hẹp hòi, vừa vặn chỉ có thể cho phép hai người sóng vai mà đứng. Lưu Phong thanh niên mỉm cười đem nàng đặt ở trên mặt đất, túi người cười hỏi, Tiên Nhi, ban đêm thời điểm, ngươi cùng hắn ở bên nhau, thực thoải mái sao? Ai? Nàng mi giác vừa kéo. Gia hỏa này biết chính mình này vấn đề hỏi rất quái dị sao? Nàng lại nhìn về phía hắn nghiêm túc thần sắc, trước mắt một cái nhíu mày nhìn về phía hắn lúc này sáng quắc rực rỡ mắt đẹp, đáy lòng càng thêm buồn bực. Gia hỏa này hỏi như vậy rốt cuộc là thần mã ý tứ. Ai, thấy hắn nhíu mày không nói, dường như cảnh giới tiếu bộ dáng, hắn trong lòng buồn cười vừa tức giận, cuối cùng thở dài. Chẳng lẽ, nữ hoa hoa cùng hắn ở bên nhau liền cảm thấy như vậy bài xích, như vậy biệt nữ sao? Như vậy đề phòng cướp dường như đề phòng hắn. Kêu y y lan chạm rốt cuộc có cái gì hảo? Tiểu hoa nhi cư nhiên như thế tín nhiệm hắn tin tưởng hắn, lập tức liền như vậy ỷ lại hắn. Liên Tiên Nhi lập tức lộ ra hai viên răng nanh. Có điểm khó hiểu bật cười, khanh khách, đại sư huynh, ngươi làm gì thở dài a? Giống cái lao nhân dường như. Còn có, ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Nơi này chẳng lẽ cũng có kia âm phong sao? Nàng theo sau nhón chân giơ tay, khắp nơi nhìn nhìn, chưa thấy được có phong động tĩnh, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Ngươi ở đây yên hẳn đến, hắn mang nàng đến nơi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thấy nàng là càng ngày càng khẩn trương, ánh mắt chợt lóe dường như ở tự hỏi giống nhau. Đã mất đi kiên nhẫn Lưu Phong thanh niên, đồng nhiên thay một bộ lạnh lẽo khuôn mặt, Tiên Nhi, ngươi một người hướng bên trong đi. Ta ở chỗ này nhìn ngươi, còn có 80 thiên. Nếu là ngươi chết ở bên trong, ta liền đi nói cho sư phụ, ngươi không tư cách kế thừa hắn ý lìa bác. Nếu là may mắn còn sống, như vậy đại sư huynh sẽ nói cho sở hữu sư đệ, cùng nhau tới dạy dỗ ngươi. Ngươi nhưng nhớ kỹ đại sư huynh hiện tại theo như lời nói sao. 28 chẳng lẽ nàng trách lầm hắn? 28 chẳng lẽ nàng trách lầm hắn? Liên Tiên Nhi kinh ngạc xoay người, ánh mắt lạnh lùng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt? Đông nhiên phát hiện một đạo lãnh mang từ bên người sẽ qua, Lưu Phong thanh niên cũng không cấm kinh ngạc lên. Cảm giác này rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn khắp nơi quét quét, không phát giác có người ở phụ cận. Hắn cuối cùng nhìn về phía vẻ mặt buồn rầu biểu tình Liên Tiên Nhi, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Tiểu nha đầu đây là cái gì biểu tình a? Thông qua quan sát, nàng mỗi khi biểu hiện ra ngoài, hẳn là thực thông minh. Lúc này như thế nào như vậy mơ hồ. Hắn làm như vậy là muốn giúp nàng trúc cơ tu luyện A. Không tới điểm tàn nhẫn, nàng có thể biết được tu luyện không dễ, thời gian như thoi đưa dễ dàng mất đi sao. Hắn làm người xấu, chính là vì nàng hảo. Hy vọng nàng cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới hảo. Theo sau, hắn nhìn thấy nàng mày rối rắm thành một đoàn, đáy lòng đột nhiên một cái không đành lòng. Tiểu Tiên Nhi đừng sợ. Nơi này gọi là âm phong vết nước. Là mãnh liệt âm phong sở tạo thành hẻm núi. Ngươi ở bên trong tu luyện, mỗi ngày cơ bản cả ngày đều sẽ bị cái loại này mãnh liệt âm phong gột rửa, sửa kinh đổi mạch cường kiện cốt cách. Đại sư huynh đã từng trúc cơ, chính là ở chỗ này. Cái gì? Liên Tiên Nhi ánh mắt cứng lại. Hắn nói âm phong vết nước. Là nói nơi này. Nàng quay đầu nhìn về phía kia vết nước nhập khẩu, lúc này mới hiểu được. Loại này địa hình, đích sắc không giống như là nước trôi xoát ra tới. Nham thạch vách đá dường như bị đao tức quá giống nhau thập phần chỉnh tề, này tuyệt đối là bị phong sở lễ rửa tội quá dấu vết. Chẳng lẽ, vừa rồi nàng trách lầm hắn? Hắn mang nàng đến nơi đây tới, nguyên lai là thật muốn trợ giúp nàng trúc cơ tu luyện A. Chính là nàng đột nhiên nghĩ đến gia cung vấn đề, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng không cấm có chút phím hồng. Nói, nàng không bao giờ tưởng phía dưới chân bóng. Này nhiều thẹn thùng A. Tốt xấu nàng là cái nữ tử, tổng không thể lão bị nam nhân cấp nhìn đi. Tuy rằng nói nàng hiện tại đây là hài tử thân thể, kia cũng không thành. Tuyệt đối không thành. Nhìn thấy tiểu nha đầu quấn bách thần sắc, hắn bỗng nhiên cười, sùng lịch sờ sờ nàng đầu nhỏ, hiện tại biết đại sư huynh không phải yếu hại ngươi đi. Ra cung vấn đề, liền giao cho đại sư huynh đi. Ngươi cảm thấy đau bụng thời điểm, liền ở bên trong hô to một tiếng, đại sư huynh liền sẽ biết, cũng giúp ngươi giải quyết. Bất quá, ta tưởng hẳn là 80 thiên hậu. Liên tiên nhi khó hiểu. Ra cung ở 80 thiên hậu. Chẳng lẽ không phải một ngày ra tới một lần? À, nàng dường như hiểu ra, khiếp sợ có chút nói lắp, đại sư huynh, chẳng lẽ nói tiên nhi muốn ở bên trong ngây ngốc suốt 80 thiên? Ngẫu nhiên tích thần A. Hắn chẳng lẽ không biết kia âm phong lợi hại? Này quả thực là mưu sát A. Hắn chịu được, nhưng không thấy được nàng cũng chịu được A. Nàng này suy nhược tiểu thân thể A huy. Cần phải bị huy. 29 chu lên cái miệng nhỏ không phục. 29 chu lên cái miệng nhỏ không phục. Như thế nào? Sợ. Hàn Tuấn Dung một sửa mới vừa rồi sủng nịch mỉm cười, nghiêm túc lại khiêu khích ánh mắt không thiếu khinh miệt chi ý. Nàng âm thầm nhíu môi, đáy lòng giận dữ. Này ánh mắt vì sao cảm thấy dường như là đang xem thấp nàng. Nàng yên lặng sửa sang lại quần áo, tiểu thân thể lập tức một đường chạy chậm, theo vết nước tiến vào tới rồi bên trong. Lưu Phong thanh niên lo lắng nhăn lại mi, nhìn theo kia một mặt màu tím tiểu thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn, lòng dạ trung đột nhiên ngưng tụ khởi một mặt ẩn ẩn đau. Dường như thứ gì đổ ở nơi đó, làm hắn đốn giác không mau. Ý thì lan trạm. Nếu là hắn biến mất nói, có lẽ với hắn mà nói mới có lợi nhất. Nhưng là, hắn lại sẽ không làm như vậy. Hắn biến mất sẽ chỉ làm kia mấy cái bắt được cơ hội. Hắn là quả quyết sẽ không như thế. Chân chính lợi và hại quan hệ, hắn vẫn là phân rõ. Hừ, tạm thời tiện nghi một chút tên kia. Hắn hung ác nham hiểm câu môi, theo sau khoanh chân mà ngồi. Liên tiên nhi lẩm bẩm, chu lên cái miệng nhỏ không phục. Ừ. Nàng hiện tại chẳng qua là không có học được những cái đó bản lĩnh, chờ đến nàng học thành xem hắn còn phải sát. Hắc hắc, đến lúc đó. Nàng liền tìm cái thời gian, nhất định đến đem hắn hoa lệ lệ phát gục. Nga hoác hoác hoác. Đấy lòng tính toán nàng, đồng thời cũng chú ý tới giờ phút này nàng một đường chạy chậm tới rồi cái khe trung bộ. Quất vào mặt mà đến âm phong dường như cũng theo nàng càng thâm nhập mà càng mãnh liệt. Nàng khuôn mặt nhỏ đống nhiên lạnh xuống dưới. Nàng đã có thể cảm giác được đến. Kế tiếp quát ra tới âm phong tuyệt đối thực bá đạo, thập phần cứng hãn, lực phá hoại tuyệt đối cùng trước kia không giống nhau. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục sao? Người đều nói tu luyện đều là nghịch thiên mà làm. Nàng hiện tại đã khắc sâu minh bạch như thế nào nghịch thiên? Như thế nào nghịch thiên giả nhiều chịu khổ? À, lập tức một tiếng khét đều, lúc này suy nhược nhỏ sinh thân thể đón nhận mãnh liệt như báo táp cuồng bạo dòng khí, tức khắc nàng vận khí pháp quyết chống đỡ bất thình lình âm phong. Tức khắc nàng liền đau xương cốt đều phải tan. Dường như muôn vàn bén nhọn dao nhỏ ở tức nàng thịt phóng nàng huyết. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều không có ngốc tại chỗ, dường như đều lệch vị trí. Nàng bên môi treo vết máu, đáy lòng càng thêm không phục. Lưu Phong thanh niên có thể ở chỗ này trúc cơ tu luyện, nàng vì sao không thể? Chẳng lẽ nữ tử liền nhất định so nam tử kém? Tuyệt đối không việc này. Trước kia nàng chứng minh rồi điểm này, hiện tại nàng vẫn như cũ muốn chứng minh điểm này. Vết nước ngoại, Lưu Phong thanh niên một lòng nhắc tới cổ họng. Sáng quắc ánh mắt càng thêm kinh ngạc, càng thêm không thể tưởng tượng. Hắn rất xa, đã cảm giác đến vừa rồi vật nhỏ đón nhận kia trận thứ nhất âm phong. Kia quật cường khuôn mặt, lãnh khốc hơi thở, kiên định thân ảnh, làm hắn cả trái tim vì này chấn động. Hắn hoa mỹ câu môi cười nhạt, quạt xếp nhịn không được lắc lắc, tiểu gia hỏa, ngươi can đảm nhưng ra. Chính là, đối phó kia âm phong gần đây là không đủ. Quay đầu, hắn quét một cái vừa rồi lại đột nhiên đến phóng vô ngần có hận. Đáy lòng cũng đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất hảo, có hận, ngươi đã đến rồi à. 30 rốt cuộc có cái gì ma lực? 30 rốt cuộc có cái gì ma lực? Thế nào? Vô ngần có hận biểu tình vô dị, nhưng là ba chữ chung một cổ tử quan tâm hơi thở lại lan truyền nhanh chóng. Lưu Phong thanh niên nhướng mày, kỳ dị nhìn hắn, kỳ quái. Nguyên lai, có hận ngươi cũng như vậy quan tâm nữ hoa hoa à. Vô ngần có hận cố ý như mày, kinh ngạc trừng mắt hắn, nữ hoa hoa. Anh Nhi là nữ hài nhi. Hắn du mắt dường như ở suy nghĩ, theo sau đông nhiên nhàn nhạt câu môi, thì ra là thế. Vô cực tử sư thúc nói, xem ra thật chọc giận sư phụ hắn lão nhân ra. Nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, Lưu Phong thanh niên có điểm hối hận như mày, ân. Nàng tên thật nhi kêu Liên Tiên Nhi. Bất quá. Bất quá. Vô ngần có hận lánh khốc quét hắn liếc mắt một cái, có điểm tò mò. Bất quá, cái thứ nhất phát hiện nàng là nữ hài nhi, lại không phải ta. Trừ bỏ sư phụ, mà là, tam sư đệ trạng. Hắn cười nói, ánh mắt nhẹ liếc mắt nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía vết nước chỗ, nàng thật sự thực không giống nhau đâu. cùng bình thường hài tử bất đồng. Vô Ngần có hận đáy lòng chầm xuống, ánh mắt nổi lên một tia u hoa, theo sau biến mất, thì ra là thế. Tam sư huynh vốn dĩ liền giỏi về cùng các loại người câu thông, nàng sẽ thích hắn là bình thường. Dừng một chút, hắn cũng nhìn về phía vết nứt chỗ, đột nhiên vận khởi linh khí cảm giác một chút, đáy lòng cũng đột nhiên khiếp sợ không thôi, tiên nhi nàng cư nhiên có thể. Vốn dĩ hắn còn nghĩ đến ngăn cản. Xem ra là không cần phải. Tiên nhi thể chất cư nhiên như thế hảo. Hơn nữa tựa hồ đã sớm biết pháp quyết tác dụng nơi. Quả nhiên là thực linh hoạt thông minh hài nhi. Lưu Phong thanh niên quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại đột nhiên giận dữ. Gia hỏa này lo lắng lại kinh ngạc thần sắc, làm hắn càng thêm cảm giác không tốt. Bất quá tiên nhi nàng thật đúng là thực chọc người yêu thích đâu. Cư nhiên liền luôn luôn có chút hung ác nham hiểm lãnh khốc, nhìn thấy hoa hoa liền phiền sẽ không chút do dự một trưởng bổ tới người, đều sẽ như vậy thích nàng. Có thể nghĩ, nàng xác thực bất đồng. Này tiểu hoa nhi rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể hấp dẫn bọn họ. Hai người dường như không còn có dư thừa nói, Vô Ngần có hận dứt khoát cũng khoanh chân mà ngồi, cùng hắn cùng chờ đợi lên. Xa xôi một chỗ huyền nhai vách đá phía trên, đáy vực gió xoay ẩn ẩn, điên đạo nhân và táo phiêu phiêu, đông nhiên thả người nhảy rơi vào vết nước bên trong, nha đầu, hắc hắc. Ta nói nha đầu a. Liên tiên nhi như mày, đột nhiên mở mắt ra cả giận nói, ngươi tới làm cái gì? Không phải bế con sao? Ai nha, thiên nhi a, sư phụ ta này không phải lấy cớ sao? Hắn cười tủm tỉm nói, ngồi xổm nàng bên cạnh, cái này, hảo tiên nhi a. Vi sư này ý nghĩa bắt truyền nhân nhưng chỉ có ngươi làm. Bọn họ mấy cái đều là những cái đó môn phái phái tới. Ta không tin bọn họ. Ngươi xem, ngươi như vậy tiểu, sư phụ ta lão nhân ra liền nói cho ngươi này đó chỉ có đại nhân mới quản sự, có thể thấy được sư phụ đối với ngươi thiệt tình. Cho nên, thiên nhi a, ngươi cũng đừng sinh vi sư khí sao. 31 hiện tại không hố càng đãi khi nào. Nàng nhướng mày, liếc liếc hắn cầu xin mặt già, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn. Này chết lao nhân như vậy ăn nói khép nép, xem ra thật là cảm thấy bọn họ mấy cái không đáng tin. Những cái đó môn phái phái tới. Này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư phụ, ngươi như vậy tới, không sợ đại sư huynh biết. Hắc, chớ sợ chớ sợ. Vi sư đã lựa chọn ngươi vì y y bắt truyền nhân, quản bọn họ chuyện gì. Bất quá, nhưng thật ra đến truyền thụ một môn tài nghệ cho bọn hắn. Bằng không cũng không hảo công đạo. Hắn bỗng nhiên suy tư một chút, đột nhiên nhìn về phía nàng trên dưới đánh giá. Ê a, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Nàng là hắn truyền nhân, tự nhiên cũng có tư cách dạy bọn họ la. Thấy hắn này không có hảo ý nghĩ cách ánh mắt, nàng một cái hát tuyến. Nha nha, thân là một cái lão nhân liền không biết nghỉ ngơi một chút đầu óc. Như vậy tính kế cũng không sợ đến náo tàn. Nào tế bảo nói không chừng chết mau, còn mang nháy mắt hạ gục. Nàng nhưng cuối cùng biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Phần 8. Nàng như thế tư duy nhanh nhẹn người cư nhiên sẽ bị hắn cấp hố nhiều như vậy thứ. Nàng thật đúng là không phục ca huy. Sư phụ, ngươi mới vừa đây là thần mã ánh mắt ta. Chủ ý này hẳn là đánh vào người ngoài trên người, ngươi như thế nào lão đánh vào đồ đệ trên người. Nàng khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ giơ lên, giận trừng mắt hắn. Hắc hắc hắc hắc, điên đạo nhân vô sỉ lấy lòng. Ngượng ngùng cười, này không, vi sư chỉ có thể trông cậy vào ngươi một người sao. Ngươi xem vi sư nhiều tín nhiệm ngươi a. Là không. Cho nên, làm đồ nhi, ngươi hay không cũng nên hồi báo một chút sư phụ đâu. Nàng lập tức vươn tay, nhếch miệng cười, một đôi vô tội mắt to cong lên, 5 khối cực phẩm linh thạch. Nha nha. Nàng đã sớm muốn làm như vậy. Hiện tại nếu là không hố càng đại khi nào. A. Điên đạo nhân còn không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây là lúc. Hắn tạch một chút đứng lên, khí thổi dâu trứng mắt, tiểu nha đầu, ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. Nay nào có đồ đệ vì sư phụ làm việc, còn múc thù lao. Ngươi trước kia sư phụ, rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi? Thật đúng là. Nga. Một khi đã như vậy, kia sư phụ thỉnh. Không cần quấy rầy đồ nhi trúc cơ tu luyện. Nàng lập tức khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần. Thiết. Vắt chảy ra nước. Bắt đầu thời điểm, hắn liền cái thu đồ đệ lễ đều không cho. Hiện tại muốn cho nàng không ràng buộc làm việc. Đừng nói môn, chính là một cái mị mị nhãn phùng nhi một có. Còn có, hắn lần trước cố ý không nói cho nàng trúc cơ tu luyện sẽ tiêu chảy, này thù nàng nhưng nhớ rõ. Hừ, 5 khối cực phẩm linh thạch đều còn tính tiện nghi hắn. Lại nói nữa, này gom tiền sao, nàng sớm đã có ý chính là bất hạnh một có con đường. Nghĩ đến, tam sư huynh cũng là này nói người trong A. Cư nhiên làm cho nàng đứa bé này mặt, làm tiền tứ sư huynh. Bất quá thực rõ ràng, đây là nhất có lợi nhuận con đường. 32 nàng có như vậy nhận người ghét sao? Thấy tiểu nhân nhi dường như quyết tâm, Điên đạo nhân bất đắc dĩ bĩu môi, hảo đi. Bất quá, vi sư muốn biết, ngươi muốn này linh thạch làm cái gì? Cư nhiên. Ngươi cư nhiên còn muốn cực phẩm. Ngươi hiện tại còn dùng không ngoạn ý như này. Không bằng. Ai, không cần phải nói. Tiểu tiên nhi nếu đưa ra khẩu, tự nhiên có chính mình sử dụng, sư phụ ngài lao nhân ra đâu, cứ việc nói thẳng cấp vẫn là không cho đi. Nàng đánh gậy hắn nói, gọn gàng dứt khoát đem chính mình ý tứ biểu đạt thập phần rõ ràng minh bạch. Hừ. Không cần đoán hắn vừa rồi ý tứ, khẳng định sẽ nói, à, ngoan đồ nhi, ngươi như vậy tiểu còn dùng không đến thứ này, không bằng liền trước đặt ở sư phụ nơi này, chờ đến ngươi yêu cầu thời điểm, sư phụ nhất định còn cho ngươi. Thiết. Ai tin a? Điên đạo nhân đấy lòng càng thêm đối nàng là yêu thích không thôi. Nay tiểu nha đầu tuổi còn trẻ cư nhiên liền bắt đầu cùng đại nhân giống nhau. Thật đáng mừng a. Hắn điên đạo nhân cũng rốt cuộc có cái có thể đích truyền ý gì bắt ngoan đồ đệ. Bất quá sao? Này thông minh nhanh nhạy kính nhi, có chút quá mức với bộc lộ mũi nhọn, tóm lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tính. Hắn đồng nhiên lắc lắc đầu. Cũng thế. Nên tới trước sau tránh không khỏi. Hết thể liền tùy duyên đi. Hào đi. Lúc này đây vi sư cư nhiên bị cái đồ đệ cấp hố. Thật đúng là mất mặt ta. Hắn buồn bực bĩu môi, đột nhiên lưu tay háo vung lên, cũng chỉ thấy nàng bên cạnh đốn khởi một trận linh quang. Linh quang bên trong đột nhiên trống rông xuất hiện 5 khối ngũ quang thập sắc cục đá. Từng trận tràn đầy linh khí lưu chuyển ở này biểu, làm người đốn giác vui vẻ thoải mái, hảo hảo thu. Người kia nhận đâu? Lao tứ cho ngươi kia cái, không cần nói cho vi sư, ngươi không múc tới tay. Lấy máu nhận chủ không? Kia nhẫn hiện tại ngươi tuy rằng dùng có điểm có hại, bất quá cũng không sai biệt lắm là được. Thật đúng là không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ tặng đồ ngươi, cư nhiên không có một trưởng phách qua đi, ngươi thật đúng là không bình thường a. Vi sư nhưng thật ra xem thường ngươi tiểu gia hỏa này. Nghe được hắn lời này, nàng nhăn nhăn mày. Lời này sao cảm thấy như vậy chói tai đâu. Một trường phách qua đi. Nàng có như vậy nhận người ghét sao? Bất quá ngược lại nghĩ đến kia vô ngần có hận một khuôn mặt, lại nghĩ đến kia kiện thạc thân thể còn có thân cao, nàng đột nhiên hiểu được. Đúng vậy. Chỉ là hắn đứng ở trước mặt đều cảm thấy rất có áp lực. Nhưng là, cũng không đến mức sẽ ngược đãi tiểu hài tử đi. Còn một trường phách qua đi. Còn có, sư phụ không ở bên người, hắn như thế nào biết tứ sư huynh tặng nàng một quả nhẫn? Xem ra sư phụ hắn lão nhân gia vẫn là rất để ý nàng sao. Cư nhiên rình coi nàng. Thiết, ngài lão nhân gia bao lâu xem trọng tiên nhi. Nàng khinh bị nói, nổi giận đùng đùng chu lên miệng. Ai, ngươi nha đầu này. Điên đạo nhân híp híp mắt, theo sau lại thay đổi một bộ tiên phong đạo cốt nhàn thái, khắp nơi nhìn nhìn, ai nha, thật không nghĩ tới a. Lưu Phong thanh niên tiểu tử này cư nhiên trúc cơ là ở ta núi Thanh Thành, cư nhiên không phải kia Thục Sơn. Thật đúng là kỳ lạ a. 33 thật sự rất tò mò. Nghe được hắn đột nhiên này có một vụ không một vụ nói, Liên Tiên Nhi vô pháp an tĩnh tu luyện. Bất quá, hắn nói nhưng thật ra làm nàng minh bạch vài phần. Kia đại sư huynh hẳn là kia cái gì thuộc sơn thượng một môn phái đệ tử, trúc cơ tu luyện lại là tại đây núi Thanh Thành, nàng hiện tại sở ngốc này một chỗ vết nước hẻm núi. Bất quá, vì sao hắn rõ ràng là người khác môn phái người, lại chạy đến nơi đây làm đệ tử đâu? Theo lý thuyết, bái nhập một cái sơn môn là không cho phép lại bái nhập người khác môn hạ. Sư phụ, vì cái gì đại sư huynh là thuộc sơn, chạy đến chúng ta nơi này tới? Nàng khó hiểu, thật sự rất tò mò. Nghe thế vật nhỏ rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng, điên đạo nhân loát loát trồng râu, biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, ngoan đồ nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi này đó các sư huynh tất cả đều là tu chân giới thập đại môn phái trung nhân tài kiệt xuất. Mỗi cách 200 năm liền sẽ thay phiên một đám đến ta núi Thanh Thành học nghệ. Đây là thập đại môn phái chi gian hiệp định, vì chính là bồi dưỡng một đám tân tú ngày sau dễ đối phó cái gọi là vạn năm ma kiếp. Mà bọn họ mấy cái không khéo, bị trưởng môn phái đến ta môn hạ, bất đắc dĩ lao phu chỉ có thể thu bọn họ làm trên danh nghĩa đệ tử. Giáo thụ bọn họ muốn học đồ vật. Thì ra là thế. Liên Tiên Nhi hiểu rõ. Xem ra, nay hẳn là chính là cái gọi là kế hoạch chí nhất. Có thể nghĩ ra như vậy một cái một mũi tên nhiều điều kế sách, người nọ thật đúng là không đơn giản a. Đã làm chính mình môn hạ đệ tử học được mặt khác môn phái tài nghệ, lại có thể lớn mạnh chính mình môn phái, ý tưởng này khó trách sẽ bị này cái gọi là thập đại môn phái nhất trí thông qua. Bất quá, cũng có tệ đoan. Bởi vì nhân tâm là nhất vô pháp khống chế. Vạn nhất phái đi đệ tử sinh ra dị tâm, chỉ sợ sẽ tiện nghi người khác. Bất quá, muốn nói nếu là nàng, nàng cũng sẽ đáp ứng như thế liên hợp thay phiên học nghệ, bởi vì này thật là trước mắt biện pháp tốt nhất, có thể lấy thừa bù thiếu. Ít nhất đối với chính mình môn phái tâm pháp bí kỹ thượng, có thể được hưởng không nhỏ dẫn dắt. Đây là học được mặt khác môn phái tài nghệ chỗ tốt. Ha ha a, ngươi hiểu biết cái gì? Tiểu tiên nhi a, ngươi vẫn là hảo hảo trúc cơ tu luyện. Sau này, ngươi còn phải đi mặt khác môn phái học tập. Không một chút hộ thân bản lĩnh, tiểu tâm sẽ bị người khác khi dễ nga. Điên đạo nhân cười nói, vừa rồi tức giận cũng không có, hảo. Vi sư dạy cho ngươi tâm pháp, có thể làm ngươi nhanh chóng chữa trị bị này âm phong phá hư thân hình. Bất quá, hôm nay ta muốn dạy thụ ngươi, lại là như thế nào chữa trị linh hồn tinh thần pháp môn. Ngươi nhất định phải nghe hảo. Không cần quên này pháp quyết. Là. Sư phụ. Liên tiên nhi nghiêm mặt nói, thật mạnh gật gật đầu. Quên. Sau này nàng chính là muốn dựa này đó ăn cơm uy. Không học giỏi sao được. Nói nữa. Nàng còn trông cậy vào rửa mối nhục xưa đâu. Nay tiêu chảy thủ, bị kia sư thúc niết mặt thủ, nàng nhưng đều nhớ rõ. 34 sinh ra một kế. Vết nước ngoại, Lưu Phong thanh niên cùng Vô Ngần có hận như cũ nhìn nhau vô ngữ. Bọn họ đều cảm giác được dường như tiểu tiên nhi trên người đã xảy ra một tia biến hóa. Hơn nữa biến hóa tốc độ quá nhanh, cư nhiên lấy bọn họ cảm giác lực đều không thể tìm tòi nghiên cứu bắt giữ. Như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là điên đạo nhân ở bên trong, đang ở truyền thụ tài nghệ. Thi pháp cách trở bọn họ dò thám biết. Đại sư Minh, xem ra tiểu nha đầu rất được sủng. Vô Ngần có hận nhàn nhạt nói, ánh mắt lại lanh giống uống qua huyết lưới đao, hàn ý nổi lên bốn phía. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên cảm nhận được hắn lanh khốc túc sát, đáy lòng đột nhiên thấy không ổn. Này Vô Ngần có hận như thế, chỉ sợ là thực để ý tiên nhi sự tình. Nếu là hắn từ giữa nhung tay, chỉ sợ hắn địch nhân lại nhiều một cái. Vốn dĩ hắn thiết kế làm cho bọn họ bốn cái bế quan. Lại đem Y Lìa Lan Trạm khiển đi sơn môn ở ngoài làm việc, nơi này cũng chỉ dư lại hắn cùng hắn mà thôi. Từ từ, tính tính cuộc sống này, vị kia bị sư thúc vô đạo tử chen ép, mà phái ra đi làm việc thất sư đệ chọn ngày nên sẽ đã trở lại. Xem ra, không thể làm tiểu tiên nhi quá tới gần tên kia. Nếu không vật nhỏ chỉ sợ. Đúng vậy. Bất quá ta lo lắng. Hắn lập tức sinh ra một kế, nhăn lại mày, ánh mắt cũng đột nhiên phát lạnh, lao thất chỉ sợ cũng phải về tới. Vật nhỏ nàng. Vô Ngần có hận cũng đột nhiên mày một ninh. Đúng rồi. Còn có tên kia. Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải. Hắn có điểm đau đầu. Tên kia hắn nhưng không muốn ứng phó. Đối với giống hắn loại người này, hắn xác thật cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, nói không chừng một cái không hảo liền phải cùng hắn đánh lên tới, ngược lại sẽ làm hỏng đại sự. Đảo mắt, chiều hôm đã đến. Chân trời ánh nắng chiều rực rỡ lung linh, tựa hồng phi tím. Liên Tiên Nhi mở to mắt một cái trước mắt, đốn giác vui vẻ thoải mái đến một cái thông thấu. Sư phụ, này pháp quyết quả nhiên lợi hại. Mọi mệnh tinh thần lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu không nói. Còn càng thêm lệnh người đốn giác thanh minh, tinh thần càng thêm no đủ. Nàng thấy điên đạo nhân khoanh chân trong người trước không có đi, dường như vẫn luôn ở vì nàng hộ pháp, nàng đấy lòng ấm áp. Ha ha, thiên nhi học thật là nhanh a. Hắn mắt lộ kinh dị chi sắc, càng thêm là khó nén trong lòng kinh hỉ. Này nữ hoa nhi tốc độ tu luyện thật đúng là quỷ dị a. Cư nhiên so với hắn năm đó tu luyện trúc cơ tốc độ, đều chỉ có hơn chứ không kém. Tốc độ này thật đúng là, quá nghịch thiên. Đúng rồi, sư phụ. Liên Tiên Nhi đột nhiên nhớ tới Y Y Lan Trạm trước khi đi nói, đột nhiên hỏi, tam sư huynh làm việc, là ngươi phái ra đi. Vẫn là có người tiến cử. Nghe được hắn đột nhiên hỏi khởi hắn, điên đạo nhân khó hiểu hỏi, là ta phái ra đi. Đến nỗi tiến cử sao, cũng coi như là có người tiến cử. Ngươi đại sư huynh Lưu Phong thanh niên ở núi Thanh Thành có chính mình chức trách, cho nên không có khả năng đi. Cho nên mới để cử Y Y Lan Trạm tiểu tử này đi. Ngươi tứ sư huynh không tốt lời nói, chỉ có hắn một người nhất thích hợp. 35 muốn kia tiểu tử nhanh lên trở về sẽ chết ta. Nghe được lời này, Liên Tiên Nhi đáy lòng có điểm tức giận. Đại sư huynh sao? Quả nhiên là hắn. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy người khác hẳn là không tồi. Đáng tiếc, từ hắn nói toạc ra nàng tên thật lúc sau, nàng liền bắt đầu không tự giác để phòng hắn. Xem ra, nàng cảm giác quả nhiên là đúng. Nay vài vị sư huynh quả nhiên đều không có biểu lộ chân thật một mặt. Chính là ở nàng đứa bé này trước mặt đều vẫn là như thế che giấu. Có thể thấy được bọn họ mục đích tuyệt đối đều không bình thường. Sư phụ, hắn có thể nhanh lên trở về sao? Nàng hỏi, trong khoảnh khắc thu hồi cảm xúc, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ một trận chờ mong. Nàng còn nhớ rõ Uy. Cùng Mỹ Nam cùng chung chăn gối, việc này nàng nhưng cho tới bây giờ một có thử qua Uy. Hắc hắc, nàng tuyệt đối sẽ không sai thất cơ hội tốt. Điên đạo nhân nhướng mày. Nha đầu này đây là cái gì ánh mắt ta? Đúng rồi. Dường như nàng ngay từ đầu liền rất thích cái kêu Y Y Lan Trạm tiểu tử. Tiểu tử này rốt cuộc có cái gì hảo? Thân thể đơn bạc, văn văn nhược nhược. Mỏng lạnh xa cách, tâm cơ chìm nổi. Ta nói ai nha đầu, ngươi như vậy vội vàng kêu ta làm hắn trở về, muốn làm cái gì? Hắn bĩu môi hỏi, ánh mắt mang theo khinh thường. Tựa hồ là nhận thấy được hắn trong mắt một loại khinh miệt, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên có điểm bực bội, sư phụ, là việc tư. Ngài lao nhân ra cũng đừng hỏi đến. A, việc tư. Hắn ngây ngẩn cả người. Nha đầu này, này nơi nào là việc tư? Này rõ ràng chính là ở xa lánh hắn. Đáng giận a. Kia thằng nhóc chết tiệt. Hẳn là kêu hắn nhất vãn trở về, tốt nhất là không cần trở về. Thích, nha đầu, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Đừng nghĩ những cái đó có không. Hắn lưu lại lời nói, xoay người hóa thành một trận gió không thấy bóng dáng. Liên Tiên Nhi buồn bực lại tức giận. Này chết lao nhân chính là keo kiệt. Muốn kia tiểu tử nhanh lên trở về sẽ chết ta. Tính. Nàng vẫn là tu luyện đi. Cái kia Liên Tiên Nhi, ở chết đi phía trước cư nhiên triệu hoán chính mình đời sau, cũng chính là nàng. Hơn nữa ở trong óc lưu lại rất nhiều tu luyện pháp môn, còn có rất nhiều bí kíp. Nhưng là, này đó thư tất cả đều chỉ là phụ trợ, vì chính là hoàn thành nàng cha mẹ lưu lại cũng sáng tạo một loại công pháp. Đáng tiếc, đương nàng mới thành lập thời điểm, lại bị chí thân phản bội, ở giết hại nàng song thân lúc sau, lại đuổi giết nàng. Mà người kia cư nhiên là nàng nhất kính nể một người. Là nàng vẫn luôn luyến mộ một người nam nhân. Thần giới đế tôn, Hoa Phong. Phần 9. Ách. Chính là, nha đầu này phiến tử cư nhiên thích chính mình biểu ca. Nàng một cái mồ hôi lạnh. Nha nha nha, này không phải cấm kỵ luyến sao. May mắn a, may mắn. Không có. Hảo. Hiện tại nàng liền bắt đầu tu luyện các loại bí pháp. Lưu Phong thanh niên cùng Vô Ngần có hận giờ phút này đều đã phát hiện cảm giác lực buông lỏng, tinh thần lực phóng ra tới rồi trong cốc. Phát giác tiểu gia hỏa còn ở lẳng lặng tu luyện, mới buông tâm. 36 thật đúng là có gan A. Vật nhỏ này, thật đúng là làm người lo lắng A. Này điên đạo nhân hỉ nộ vô thường. Liền sợ hắn sẽ đột nhiên một chút chán ghét nha đầu này. Chậm trễ nha đầu này tu luyện. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên như thế yêu thích nàng. Bất quá cũng là. Nếu là không yêu thích nàng, cũng sẽ không đem nàng mang về tới đi. Hảo. Lưu Phong thanh niên quay đầu lại nhìn về phía Vô Ngần có hận. Cười đến có điểm khác ý vị, ta tưởng, chúng ta vẫn là suy xét một chút như thế nào làm tiểu gia hỏa rời xa lao thất hảo. Nhìn dáng vẻ, ngươi dường như có biện pháp. Ha ha, có lẽ. Nga. Nói đến nghe một chút. Có lẽ, chúng ta hẳn là hoàn toàn làm hắn không thể trở về. Lưu Phong thanh niên mỉm cười đề nghị. Vô Ngần có hận nhướng mày, một cái chớp mắt ý cười xẹt qua lanh khốc khuôn mặt. Có lẽ, cái này ý tưởng không tồi. Lưu Phong thanh niên nhìn thấy hắn ý cười, đáy lòng đột nhiên giận dữ. Theo sau tiếc hận ảo não lại tức giận bĩu môi, lạnh lùng cười, đáng tiếc, ta không thể đi. Kia vô cực tử thực phiền toái. Nơi trốn muốn cướp đi vật nhỏ. Từ vật nhỏ đi tới núi Thanh Thành, hắn liền nơi trốn cùng trưởng môn đề cập trao đổi đồ đệ tu luyện sự. Thật làm ta rất là đau đầu. Lại có việc này. Vô Ngần có hận đột nhiên tần mi, bá đạo miệng lưỡi lập tức tràn đầy mà ra, hắn mơ tưởng. Cái kia đang chết tiểu bạch kiểm. Lưu Phong thanh niên lập tức ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này cư nhiên dám như vậy sau lưng nói hắn. Thật đúng là có gan A. Nghe nói, thiên kia thực lực ít nhất cũng là phân thần kỳ. Nhưng khó đối phó. Tu chân giới cấp bậc giống nhau phân chia vì, trúc cơ kỳ, tích cốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, phi thăng kỳ, đại thừa kỳ. Mỗi nhất giai đoạn, lại chia làm sơ, trung, sau tam kỳ. May mắn thân phận của hắn đặc thù, nếu không hắn thật đúng là sẽ không đem hắn để vào mắt. Này vô cực tử tuyệt đối cũng là địch nhân. Cần thiết muốn trừ bỏ. Đống nhiên thoáng nhìn hắn trố mắt biểu tình, Vô Ngần có hận có điểm nghi hoặc. Vì cái gì ra hỏa này trên mặt sẽ xuất hiện loại này không nên sẽ tồn tại ở trên mặt hắn biểu tình. Này chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn lại muốn tính kế ai? Hoặc là chỉ là trang trang bộ dáng, hư thật không chừng. Hắn đống nhiên lạnh lùng cười. Ý gì lan chạm tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ra hỏa này tâm cơ. Ở hắn Vô Ngần có hận xem ra tuy rằng chìm nổi, nhưng là so với kêu ý ỉa lan chạm cho hắn cảm giác, còn hơi kém hơn như vậy một đoạn. Lúc này đây hắn sẽ cam tâm chịu đựng mà cam nguyện rời đi làm việc, hẳn là trên thực tế thực sự có sự tình gì muốn đi xử lý. Trận này tính kế chiến tranh, rốt cuộc ai thắng ai phụ vẫn chưa biết được. Mà hắn chỉ dùng tọa sơn quan hổ đấu liền có thể. Cuối cùng lại hoàng tức ở phía sau. Tuy rằng hắn cũng biết này thiên hạ không có gì ăn không trả tiền cơm trưa. Nhưng ít ra hơi chút thử một chút này cái gọi là đại sư huynh cũng không tồi. 37 tên kia cư nhiên trước tiên đã trở lại. Ai nha, ta liền nói như thế nào trong viện không thấy được một người. Một cái làm việc đi. Mấy cái đều bế quan. Mà các ngươi hai cái, cư nhiên không có việc gì trốn tới chỗ này khanh khanh ta ta. Di, này lực lượng là vết nứt chỗ sâu trong có người trúc cơ tu luyện sao? Này công pháp dường như rất quen thuộc, rồi lại thực xa lạ đâu. Đông nhiên chi gian, bọn họ bên thai xẹt qua một cái dễ nghe rồi lại hài hước thanh âm, làm cho bọn họ hai người đồng thời cả kinh. Là tên kia. Kia mọi âm thanh vẫn cư nhiên trước tiên đã trở lại. Hơn nữa cư nhiên còn nhanh như vậy liền tìm lại đây. Càng thế nhưng phát hiện tiểu tiên nhi. Đáng chết. Bọn họ sớm hẳn là nghĩ đến, gia hỏa này từ trước đến nay đều sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Một mặt thanh màu lam thân ảnh theo sau xuất hiện ở bọn họ hai trước người, rất có hứng thú nhìn bọn họ thay đổi mấy biến sắc mặt, tà tư ánh mắt nổi lên một tia hàn ý, ai nha nha, có thể cho các ngươi như vậy để ý đồ vật, chẳng lẽ tại đây vết nước chung. Nghe vô cực tử sư thúc nói, sư phụ hắn lao nhân ra lại thu một cái nam hoa hoa làm đệ tử. Quay lại thân, hắn lưu tay háo dương lên, liền phải nhập liệt cốc, lại bị vô ngần có hận ngăn trở, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn sợ sư đệ ta ăn kia hài tử không thành? Vô ngần có hận ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, là sợ ngươi độc chết nàng. Nga nha, thật đúng là khẩu ra ác ngữ. Sư minh, ngươi đây chính là ở hãm hại ta. Ta muốn đi nói cho sư phụ. Quay đầu, hắn giả ý muốn ly khai, lại đột nhiên một đạo chử quang phi tán, lập tức vô ngần có hận tránh đi, kinh giận không thôi. Đáng chết. Hắn thấp giọng quát, ngay sau đó đuổi theo đi vào. Lưu Phong thanh niên nhíu mày. Thân nhàn sớm đã tránh thoát vừa rồi trừ sắc độc quang, đáy lòng càng cũng giận dữ. Xem ra, tên kia cũng không ngu ngốc sao. Hơn nữa hôm nay giống như hắn tâm tình thực tốt bộ dáng, cư nhiên không có quá mức độc miệng. Hắn hướng tới vết nước nhìn lại, đống nhiên câu môi cười. Nếu vô ngần có hận động thủ trước ngăn cản hắn, vậy làm hắn đi thu phục hắn hảo. Hắn nhưng lười đến động. Huống hồ hắn cũng còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Xoay người hắn lắc lư rời đi. Vết nước chung tuy rằng âm phong từng trận. Bất quá Liên Tiên Nhi lại vẫn là cảm ứng được vết nước ngoại linh khí biến hóa. Nay hẳn là có người tới, một người khác đi cảm giác. Hơn nữa giờ phút này mới tới một người cùng kia một cổ quen thuộc linh khí dao động ở bên nhau, đứng trước ở nàng khoanh chân mà ngồi địa phương vài bước xa. Kia âm chắc chắc cảm giác, nàng tinh thần ý niệm đã bắt giữ tới rồi. Người nam nhân này cũng rất nguy hiểm đâu. Mọi âm thanh vẫn nhướng mày, trên dưới nhìn giờ phút này chính tu luyện Liên Tiên Nhi, khóe môi độ cung đột nhiên biến mất không thấy. Này tiểu hoa nhi chính là chúng ta nhỏ nhất sư đệ. Gì? Thanh âm này cũng thật dễ nghe a. Liên Tiên Nhi đáy lòng vừa động. Dường như thanh ngọc đánh nhau thanh thúy thanh âm, trên thế giới này cư nhiên thật sẽ có. 38 có loại ảo giác. Mọi âm thanh chết sườn, vô ngần có hận ánh mắt thanh hàn, lãnh khóc cười, bằng không, người nghĩ sao? Hào đi. Nhìn con tính miễn cưỡng không có trở ngại. Căn cốt nhưng thật ra qua loa đại khái. Bất quá. Sư phụ hắn lão nhân ra ánh mắt thật đúng là càng ngày càng kém. Không sai. Chẳng lẽ hắn thật bị kia vô cực tử khí hồ đồ. Cư nhiên thật đi thu một cái nữ đệ tử. Vốn đang cho rằng sẽ là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, kết quả vừa thấy lại là cái tiểu hoàng mao nha đầu. Này thân thể thượng dịch dung pháp trận, hoàn toàn đối hắn một chút hiệu quả đều không có. Thích, cư nhiên là cái nữ hoa hoa. Sư phụ gây ở trên người nàng dịch dung nào trận cũng không tránh khỏi quá tùy tiện. Liền ta đều liếc mắt một cái vọng xuyên. Nào còn có thể lừa người khác. Thật là nhàm chán vô cùng. Hắn lắc lắc tay áo, mới phát giác này biết rõ trước người có người tiểu nhân nhi, cư nhiên cố ý không chút sức mẻ. Hắn bỗng nhiên nổi lên một tia tò mò. Nay tiểu hoa nhi nàng biết chính mình làm như vậy hậu quả sao? Vẫn là nói bọn họ mấy cái đều không có nói cho nàng, hắn thói quen. Nếu là có người dám như vậy bỏ qua hắn, hắn chính là sẽ độc chết người nọ. Mặc dù đối phương là cái hoa hoa hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Liên Tiên Nhi đột nhiên mày một trọn, trong lòng lại chửi thầm kia điên đạo nhân trận pháp vô năng. Thỉnh thoảng, nàng đôi mắt như cũ nhắm, chỉ là nhếch môi đáng yêu cười, chắc là trong truyền thuyết mộ vị sư huynh đã trở lại đi. Thứ sư huynh, ngươi là riêng dẫn hắn lại đây xem Tiên Nhi sao? Bất quá, sư phụ gây ở ta trên người kia cái gì pháp trận, dường như một chút tác dụng đều mà có. Căn bản vô pháp làm Tiên Nhi thoạt nhìn giống nam tử. Này trận pháp cũng thật thất bại. Nghe được nàng cở trách kia điên đạo nhân, mọi âm thanh vẫn dường như có loại ảo giác. Hắn như thế nào cảm thấy cái này nữ hoa hoa dường như cùng mặt khác hoa hoa không giống nhau đâu. Nếu là ngày thường, những cái đó nhóc con nhìn thấy hắn, tuyệt đối sợ tới mức đường vòng đi. Nếu là bị hắn gọi lại, khẳng định khóc rối tinh rối mù. Nhưng này nữ hoa hoa nhưng thật ra không sợ hắn đâu. Là, đây là ngươi đồn đãi trung thất sư huynh, mọi âm thanh vẫn. Nhất am hiểu độc công cùng ấm công. Vô ngần có hận nhướng mày. Xem như đã lại một lần kiến thức đến đứa bé này không hề sợ hãi cùng với chúng bất đồng. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là cho nàng định nghĩa vì, nghe con mới sinh không sợ cọp. Thiết. Độc công. Âm công. nhớ năm đó bổn tiểu thư cũng là cao thủ về dụng độc. Thiên hạ liền không có nàng không biết độc, cũng càng không có nàng không giải được độc. Đến nỗi này âm công sao? Nàng xác thật sẽ không. Rốt cuộc kia thế giới cùng nơi này không giống nhau. Nơi đó căn bản liền một có nội công pháp thuật thần mã, lại sao có thể sử dụng nhạc cụ thanh âm tới làm công kích? Nga! Thật sự! Nàng giờ phút này bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Thiên Nhi cháo! Hảo cháo hảo cháo! Thiên Nhi sau này liền đi theo thất sư huynh học giải độc. Được chứ? 39 thực chờ mong đâu? Đúng rồi! Độc A! Này không phải nàng đã từng múc tay sao? Nếu là từ hắn nơi này hiểu biết đến thế giới này độc, có lẽ nàng như cũ có thể cùng nguyên lai giống nhau, trở thành thế giới này sử độc đệ nhất cao thủ đâu. Không được, nàng đến cùng cái này thất sư huynh làm tốt quan hệ A trước. Vô Ngần có hận cứng đờ thân mình, có điểm không thể tưởng tượng nhìn nàng. Thiên Nhi nàng này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ ra hỏa này liền tiểu hoa nhi nhắm hai mắt, cũng có thể mê hoặc nàng. Mọi âm thanh vẫn nhướng mày. Đứa bé này thật đúng là hiếm lạ. Hơn nữa, nghe thế hoa hoa nói cháo. Tuy rằng đọc từng chữ không rõ lắm, hẳn là thích này hai chữ đi. Nay tiểu hoa nhi xem ra thật đúng là không sợ hắn a. Hắn nhưng thật ra có điểm thưởng thức. Bất quá đâu, thưởng thức về thưởng thức. Nàng nếu lưu tại núi Thanh Thành, làm bọn họ mấy cái sư đệ, cuối cùng đối hắn đều không phải là có lợi. Tương phản, đứa bé này ở chỗ này, chỉ biết gây trở ngại đến hắn. Cho nên hắn vẫn là cần thiết nghĩ cách trừ bỏ này tiểu chướng ngại mới được. Ta xem, chờ ngươi trúc cơ thành công rồi nói sau. Ta mọi âm thanh vẫn nhưng không giáo liền trúc cơ cũng chưa quá tiểu thí hải. Hắn cố ý khinh miệt nói, nhìn lướt qua lạnh lẽo hay còn khởi Vô Ngần có hận, trúc đắc ý cười, Tiên Nhi, ngươi thất sư huynh ta đâu, trước kia cũng đã dạy người, đáng tiếc đều không cẩn thận bị ta độc chết. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Không sao. Liên Tiên Nhi vui sướng, lập tức theo tiếng. Hắn nói, cư nhiên cùng đã từng giáo hội nàng sử độc nam nhân kia lời nói giống nhau như lúc. Nàng một chút cũng không ngại hắn nói như vậy. Bởi vì nàng đã minh bạch, thông thường nói như vậy người, nhất định là cao thủ. Nàng thực chờ mong đâu. Lại nói, cuối cùng ai độc chết ai còn không nhất định á huy. Hắn liền cho nàng chờ xem. Mọi âm thanh vẫn câu môi cười đến có điểm đắc ý, xoay người tiêu sái rời đi. Vô Ngần có hận cắn chặt răng, cả giận nói, Tiên Nhi, ngươi thật đúng là làm một cái cực kỳ không sáng suốt quyết định. Liên Tiên Nhi đã nhận ra trước mặt một cổ lửa giận, đáy lòng đống nhiên ấm áp. Gia hỏa này chẳng lẽ là ở quan tâm nàng? Sợ nàng thật bị tên kia độc chết mới tức giận sao? Yên tâm được rồi. Thứ sư huynh, có ngươi ở ta sợ cái gì? Huống hồ, đại sư huynh cùng tam sư huynh cũng sẽ giúp ta. Thiên Nhi tin tưởng vững chắc. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáng yêu dung nhan thượng, cư nhiên chiếu ra một tia cứng cỏi khí chất. Vô Ngần có hận trong lòng vừa động, đống nhiên rũ mắt. Hơn nữa hắn đồng thời cũng không rõ. Đấy lòng giờ phút này, đây là như thế nào một loại cảm giác? Ở nghe được tiểu gia hỏa nói tin tưởng vững chắc thời điểm, hắn ấy lòng cư nhiên như thế sung sướng vui vẻ, chính là lại nghe được bọn họ hai người thời điểm, rồi lại đáy lòng giận dữ. Nhưng mà, giờ phút này trừ bỏ này đó, hắn càng có rất nhiều ấy nấy. Hắn thẹn với đứa nhỏ này tin cậy. Xoay người, hắn nói cái gì cũng không có nói. Một cái lóe ảnh, liền biến mất ở vết nước chung. 40 như thế nào vẫn là như vậy tiểu A. Tiểu gia hỏa đây là ở tin cậy hắn Vô Ngần có hận sao. Chính là, vật nhỏ nàng lại có biết hay không, bọn họ tiếp cận nàng đều là có mục đích đâu. Thậm chí bao gồm chính hắn. Liên Tiên Nhi giờ phút này mở mắt ra, đáy lòng cũng mạc danh có một chút bất đắc dĩ. Nàng là cố ý nói như vậy. Là tưởng thử một chút hắn đối nàng quan tâm rốt cuộc là thật là giả. Nếu là thật sự, sau này hắn nhất định sẽ ở nàng lâm vào các loại âm mưu rơi vào nguy hiểm thời điểm ra tay cứu rút. Nếu là giả. Như vậy sau này đối mặt hắn, nàng liền lại không có bất luận cái gì vướng bận. Nàng liền có thể yên tâm lớn mật làm chính mình muốn làm sự. Mà bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng. Mà nàng cái thứ nhất cần phải làm là, trở thành núi Thanh Thành nhân tài kiệt xuất đệ tử. Nàng muốn ở 100 năm nội trở thành nguyên anh kỳ cao thủ. Tuyệt đối. Huống hồ, nàng còn có kia Liên Tiên Nhi lưu lại công pháp. Nếu là không thể đủ hoàn thành, nàng Liên Tiên Nhi cũng không xứng có được này kỳ quyết. 100 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Liên Tiên Nhi như đi vào cõi thần tiên có một đoạn thời gian. Lại vẫn là vô pháp thoát ly thân hình 100 mét phạm vi, cái này làm cho nàng chịu đủ đả kích. Nàng này rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. Này công pháp thượng sở kỳ cũng không sai a. Chẳng lẽ là chính mình lực lĩnh ngộ giảm xuống. Phần 10. Nói, này đều đã 100 thiên đi. Cư nhiên Lưu Phong thanh niên kia tiểu tử không có tới đánh thức nàng. Cư nhiên mặc kệ nàng tu luyện đi xuống. Nàng theo sau sờ sờ chân bóng tiểu cằm, nhìn giờ phút này ngồi xếp bằng tiểu thân thể, có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Theo sau nàng vươn tay nhỏ như vậy bấm tay tính toán, cả người càng thêm buồn bực. Này nguyên lai đều trăm năm nhiều a, xương sao còn tố cái hoa hoa bộ dáng. Nàng có điểm tức giận bĩu môi. Nàng càng nghĩ càng trong lòng khó chịu. Này nếu là vĩnh viễn đều là cái dạng này, nàng muốn như thế nào yêu đương a? Nàng phát điên gãi gãi tóc, ngay sau đó về tới trong cơ thể. Thức tỉnh lúc sau nàng, đã hoàn toàn đối vết nứt trong cốc gầm phong miễn dịch. Đối với điểm này Tiểu Phong tới nói, liền cùng gió nhẹ quất vào mặt dường như, không đau không ngứa. Bất quá, nàng nhìn lướt qua chính mình tiểu thủ tiểu cước, nhịn không được càng thêm phát điên, dựa chi. Như thế nào vẫn là như vậy tiểu A? Nguyên tưởng rằng về tới trong cơ thể hẳn là sẽ biến thành đại nhân bộ dáng, cư nhiên vẫn là như vậy cái bộ dáng. Ngẫu nhiên tích thần A. Nàng là lướt quyến rũ thân nhàn, nàng tuyệt sắc huynh thế dung nhan, nàng. Thân mã đều một có. Một có A. Nhịn không được ngửa đầu thét dài đáy lòng chửi thầm, nàng nhíu môi bất đắc dĩ hướng tới vết nước ngoại lắc lư đi đến. Hừ hừ hừ. Hôm nay nàng mới xuất quan. Đáy lòng thực khó chịu. Kia đang chết lao giả thúi, trước phóng. Kia đang chết kia thần mã vô cực tử, vẫn là cái sư thúc, cho nàng chờ coi. Hắn cho rằng nàng mỹ mỹ mặt là như vậy hảo niết tích sao. Còn có kia cái gọi là thất sư huynh. Độc sao? Nhìn xem rốt cuộc ai mới là này tu chân giới đệ nhất độc sư. 41 vẫn là kêu tà tiên nhi đi. Theo sau, nàng thả người mấy nhảy, liền về tới cái kia quen thuộc sân. Trong viện kia duy nhất đá bồ tát ghế hai bên, Lưu Phong thanh niên cùng vô cực tử hai người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Tiểu gia hỏa như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa vừa rồi nàng dường như là sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật đi. Này pháp thuật tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại, lại cũng là yêu cầu kim đan kỳ tu vi mới có thể dùng ra tới. Tiểu gia hỏa kẻ hèn trăm năm liền đến kim đan kỳ. Chuyện này không có khả năng đi. Hai người đột nhiên như vậy thử một chút, đáy lòng đống nhiên khó hiểu lại càng thêm khiếp sợ. Nàng trong cơ thể sương mù dày đặc, dường như một mảnh vọng không đến cuối đám mây. Này rõ ràng chính là che giấu tu vi thực lực phòng ngự ảo trận. Nàng cư nhiên ở chính mình trong cơ thể bày ra như thế cao thâm pháp trận. Không. Nàng còn như vậy tiểu. Này hẳn là điên đạo nhân cấp làm cho đi. Đại sư huynh. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên tàng khởi trong lòng tức giận, tung ta tung tăng một chút bổ nhào vào Lưu Phong thanh niên trong lòng ngực. A, Mỹ Nam A. Nàng Mỹ Nam A. Nhìn một cái này bóng loáng da thịt, này vĩ ngạn thân nhàn, này mặt nếu quỳnh hoa dung nhan. Tấm tắc, thật đúng là chăm xem không nề A. Thu hồi một cái chớp mắt kinh ngạc biểu tình, Lưu Phong thanh niên đấy lòng sung sướng nàng nhìn thấy bọn họ, trước gọi ra thế nhưng là hắn, Tiểu Anh Nhi, ngươi tu luyện hoàn thành. Hắn sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Làm nàng liền như vậy ngồi ở hắn trên đùi, đồng thời đắc ý nhìn lướt qua vô cực tử. Vô cực tử bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn này hai người ánh mắt hố động, đáy lòng đột nhiên có loại hụt hẫng. Rõ ràng hắn mới là càng đậu tiểu hoa nhi thích loại hình đi. Vì sao đứa bé này thích chính là bọn họ mấy cái? Vẫn là nói, này nữ giả nam trang nữ hoa hoa thẩm mỹ quan cùng những người khác không quá giống nhau. Liên Thiên Nhi biết Lưu Phong thanh niên là sợ vô cực tử biết nàng là nữ hoa hoa, mới cố ý như vậy kêu nàng. Bất quá. Nàng nhưng không nghĩ lại cất giấu. Nàng đống nhiên chu lên cái miệng nhỏ, đại sư huynh, vẫn là kêu ta tiên nhi đi. Thần mã tiểu sư đệ A. Ta rõ ràng chính là cái nữ tử. Là kia chết lao nhân một hai phải ta nữ giả nam trang. Hiện tại ta không làm. Chuyện này, làm tiên nhi giấu giếm thực vất vả. Vô cực tử trong lòng ngẩn ra. Này tiểu hoa nhi nguyên lai là như vậy tưởng A. Kia chết lao nhân thật đúng là thiếu chút nữa bóp chết như vậy thuần hải tử. Đáng tiếc. Muốn đem nàng lộng tới tay, hiện tại xem ra thật đúng là rất có điểm khó khăn. Bọn người kia nhóm nhưng các đều không phải dễ nói chuyện chủ nhân. Việc này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Hừ, điên đạo nhân sư huynh A, nhưng đừng bị hắn vô cực tử bắt được hắn cùng bọn họ nhược điểm. Nếu không, bọn họ liền đem vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ này. Lưu Phong thanh niên câu môi cười, nguyên lai tiên nhi không nghĩ tiếp tục giấu giếm đi xuống A. Vậy được rồi. Bất quá, sư phụ hắn lao nhân ra nhưng sẽ tức giận A. Ngươi chẳng lẽ không sợ? 42 này lực đạo đủ hắn uống một hồ đi. Thiết, sợ cái gì? Kia chết lao nhân cũng chỉ biết khi dễ ta này tiểu hoa nhi. Nghe được hắn hỏi như vậy, nàng đấy lòng lập tức lại là một trận chửi thầm. Tiên nhi đúng không? Vô cực tử bỗng nhiên cười nhạt ngâm ngâm, tiểu tiên nhi cũng không thể xưng nhà mình sư phụ vì chết lao nhân Nga. Như vậy người khác sẽ cho rằng ngươi không tôn sư trọng đạo. Sư phụ chính là sư phụ. Biết sao? Liên tiên nhi ánh mắt chợt lóe. Nhăn nhăn mày, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta liền phải kêu hắn chết lão nhân. Cũng chỉ biết âm nhân chết lão nhân. Nàng rời đi Lưu Phong thanh niên ôm ấp, đi vào Vô Cực Tử trước người, nhìn thẳng hắn, lập tức không hề dự triệu đôi tay niết thượng hắn mặt, cười tủm tỉm lịnh hót nói, ngẫu nhiên mỹ lệ tích sư thúc ca. Ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp đâu? Thật làm tiên nhi hâm mộ không thôi, hảo tưởng niết hai thanh A. Tăng thêm, lại tăng thêm. Hừ hừ. Này lực đạo hẳn là đủ hắn uống một hồ đi. Hoàn toàn không có dự đoán được nàng cư nhiên hung hăng niết hắn mặt, hắn bỗng nhiên một cái ăn đau, lập tức một cái thủ đao bổ tới, lại bị nàng nhẹ nhàng chật lóe, làm hắn tay rơi xuống một cái không. Lưu Phong thanh niên kinh ngạc. Nha đầu này cư nhiên ngay trước mặt hắn hung hăng méo Vô Cực Tử mặt. Nhìn này lực đạo, chỉ sợ là rất nặng. Vô Cực Tử trong lòng giận dữ, đống nhiên sờ sờ chính mình mặt, lại không giận, ngược lại là lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha ha. Hảo, có thủ oán tất báo. Nha đầu, ta là càng ngày càng thích ngươi. Không nghĩ tới ngươi vừa xuất quan, cái thứ nhất đối phó người thế nhưng là ta. Ngươi cũng thật mang thù a. Hắn biên nói, thưởng thức ánh mắt sáng quắc, căn bản không thêm che giấu. Lưu Phong thanh niên nhìn thấy hắn ánh mắt, đáy lòng đống nhiên mạc danh nổi lên một tia không vui. Hắn nhăn nhăn mày, theo sau thanh nhã cười, thiên nhi, lại đây. Ngươi như thế đối đãi sư thúc, là không đúng. Bất quá đâu, vừa rồi nghe sư thúc lời này, là trước đối tiểu tiên nhi ngươi xử hư, như vậy cũng coi như là huề nhau. Về sau nhưng không chuẩn tái phạm. Ân. Liên tiên nhi cười tủm tỉm lùi về đến hắn ôm ấp, mỹ tư tư tìm một chỗ nằm bò, hưởng thụ giờ khắc này thân mật. Vô Cực Tử nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng này, đáy lòng nghi hoặc càng mãnh liệt. Kỳ quái. Này đó khi quan sát, nàng không phải thích đi Lan Trạm kia tiểu tử sao? Như thế nào hiện tại lại đối này Lưu Phong thanh niên như vậy thân mật? Còn có Vô Ngần có hận cũng tựa hồ đối nàng càng ngày càng không giống nhau. Cư nhiên rất nhiều lần hắn đều phát hiện hắn trộm quan sát đến tiểu gia hỏa. Này rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc bọn họ tiếp cận nàng ở đánh cái gì chủ ý? Hoặc là nói, nội tặc chính là bọn họ giữa người nào đó. Trường môn sư huynh vẫn luôn đều ở điều tra ăn trộm độ kiếp đan người. Chẳng lẽ sẽ là bọn họ một trong số đó làm? Dường như biết hắn ở tự hỏi cái gì, Lưu Phong thanh niên lập tức tò mò hỏi, sư thúc, nghe nói núi Thanh Thành sau núi Dược Các Trung, Trấn Sơn Chi bảo độ kiếp đan làm người cấp trộm. Đây là thật sao? Nhưng có tìm được kẻ cắp? 43 cho rằng nàng không biết đâu. Liên Tiên Nhi giờ phút này đột nhiên cũng tò mò lên. Độ kiếp đan? Chẳng lẽ chính là cái gọi là thăng tiên tiên đan? Ngoạn ý nhi này hảo a. Đáng tiếc. Cư nhiên có người đem đồ vật cấp trộm. Nhưng thật ra không nàng thần mã phẩn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Bằng không, nàng cũng sẽ đi thử thử. Vô Cực Tử sắc mặt trầm xuống, có khác ý vị quét hắn liếc mắt một cái, rời đi đề tài. Tiểu tiên nhi a, quay đầu lại sư thúc mang ngươi đi xem dược các, thế nào? Ngươi nếu là đối luyện đan thích nói, ngươi sư thúc ta cũng có thể tự mình truyền thụ nga. Hắn cười tủm tỉm nói, đáy lòng lại có loại quái dị cảm giác. Từ vừa rồi ngay từ đầu, hắn liền dường như bị người nào cấp nhìn thẳng. Loại này bị người nhìn trộm cảm giác, không tốt lắm. Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm gật đầu, lại là lòng tràn đầy chửi thầm. Truyền thụ? Hừ, ai hiếm lạ a. Hắn đây là cố ý nói sang chuyện khác, cho rằng nàng không biết đâu. Như vậy mấu chốt địa phương, hắn cư nhiên nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ nói, hắn hoài nghi là đại sư huynh trộm. Này không quá khả năng đi. Hoặc là nói, là sợ đại sư huynh miệng thiếu. Cấp nói ra đi cái gì phòng, cuối cùng biến thành lời đồn thân mã. Này Vô Cực Tử thật đúng là. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đại sư huynh sao có thể? Hắn lại không có tới độ kiếp kỳ. Đại sư huynh, kia độ kiếp đan là cái dạng gì nhi? Thiên nhi hảo muốn nhìn một chút nào. Nàng theo sau làm lơ Vô Cực Tử một trương gương mặt tươi cười, nhìn về phía nghe vậy một cái chớp mắt cười đến hoa mỹ Lưu Phong thanh niên. Tấm tắc. Gương mặt này a. Ai? Chỉ sợ là đã thai họa không ít nữ đệ tử đi. Lưu Phong thanh niên đắc ý quét Vô Cực Tử bỗng nhiên âm chắc chắc mặt, sùng lịch sờ sờ nàng đầu nhỏ, tiểu tiên nhi, kia độ kiếp đan a, là màu đỏ tím. Chỉ có ngón cái như vậy lớn nhỏ. Không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Ngươi nếu là muốn luyện đan gì đó, đại sư huynh giáo ngươi cũng không sao a. Cái gì? Hán giáo? Vô Cực Tử đáy lòng giận dữ. Cắn chặt răng. Hảo. Nay sống núi cùng hắn Lưu Phong thanh niên xem như kết thượng. Ai nha, tiểu tiên nhi, sư thúc đột nhiên nhớ tới còn có quan trọng sự tình, liền không để lại. Quay đầu lại sư thúc lại đến xem ngươi. Đứng lên, hắn cũng không quay đầu lại đạp bộ biến mất ở bọn họ tầm mắt. Liên Tiên Nhi nhăn nhăn mày, thực khinh thường cười, đại sư huynh, cái này sư thúc gầm chắc chắc. Tiên Nhi không mừng. Đại sư huynh ngươi về sau cũng cách hắn xa một chút. Miễn cho tao hương. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đáy lòng cư nhiên nổi lên một tia tiểu tiên nhi dường như là cái đại nhân ảo giác. Hơn nữa nàng lời này lại nói tiếp cũng rất có đại nhân hương vị. Như là ở vô tình nhắc nhở hắn phòng bị người này dường như. Người A. Hắn đáy lòng đống nhiên xẹt qua một tia ấm áp, cười quát quát nàng cái mũi nhỏ. Hắn chính là chúng ta sư thúc, ngươi cư nhiên sau lưng khua môi múa mép. Này thói quen nhưng không tốt. Đến sửa. 44 chẳng lẽ hắn mục tiêu rời đi. Hảo A. Nàng nết miệng cười, lập tức lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, nheo lại mắt một đầu gác ở hắn trên vai, tiếp tục mỹ tư tư hưởng thụ. Tuy rằng nàng đấy lòng có điểm giận hắn thiết kế ý để lan trạm, nhưng ít ra hắn không có giết hắn. Nếu là như thế, nàng có thể trang làm cái gì cũng không biết. Đương nhiên, ý để lan trạm cũng là. Nếu là hắn không có lựa chọn thương tổn này Lưu Phong thanh niên, hoặc là Vô Ngần có hận, nàng cũng có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Vô Ngần có hận cũng là. Trong lòng nàng, có lẽ không bao giờ tưởng bên người người đánh đánh giết giết thương tổn lẫn nhau đi. Cách đó không xa đêm này đó từ đầu nhìn đến đuôi mọi âm thanh vẫn, ta mị tươi cười trung hiện lên một tia thanh hàn. Nha đầu này thật đúng là thực thích này Lưu Phong thanh niên đâu. Mà hắn đấy mắt sủng nịch tuyệt đối cũng không phải giả. Thật đúng là kỳ. Liền không biết hay không cũng thích bọn họ mấy cái. Xem ra, đến ngẫm lại biện pháp làm cho bọn họ trước tiên xuất quan mới được. Bằng không việc này nhưng không hảo chơi. Chính cái gọi là, người nhiều lực lượng đại sao. Nha, sư điệt ở trên cây làm gì đâu. Đột nhiên một tiếng, làm mọi âm thanh vẫn trong lòng giật mình, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía dưới tầng cây. Ai nha, nguyên lai là Vô Cực tử sư thúc ca. Hắn meo lại mắt cười, nhất thời phi thân rơi xuống đất, vẫn này không phải ở nhìn lén sao. Kia mới tới vật nhỏ, dường như không quá thích ta đâu. Vẫn chỉ có ra này hạ sách. Vô Cực tử đạm cười, đáy lòng lại xem thường hắn một phen, mới nói, thì ra là thế. Tiểu gia hỏa kia rất khôi hài thích. Sư phụ ngươi cũng thực sủng nàng đâu. Nói vậy, ngươi cũng đã biết nàng là nữ hoa hoa đi. Hắn đột nhiên nhíu mày, hiện lộ ra một tia ưu sắc, xem ra, sư huynh hắn là thật sự bị ta khí chứ. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng cười lạnh chửi thầm, lập tức cũng nhíu mày, chỉ sợ là như vậy. Kia hài tử, dường như cũng không quá thích ngươi đâu. Sư thúc. Hắn u oán quét hắn liếc mắt một cái, xoay người lắc lư rời đi. Vô Cực tử lập tức trong lòng giận dữ. Ý tại ngôn ngoại sao? Mới vừa lời này, không quá độc. Hắn cư nhiên miệng hạ lưu tình, không có cửa trách châm chọc hắn. Chẳng lẽ, hắn trong lòng mục tiêu tựa hồ rời đi. Hơn nữa vừa rồi hắn cùng bọn họ nói chuyện, hắn cũng thấy được. Bất quá, liền hắn đều cảm thấy kia hài tử không thích hắn sao? Chẳng lẽ chính mình thực sự có địa phương nào là nàng không thích? Mọi âm thanh vẫn ánh mắt lóe chợt lóe, xoay người đạp bộ đi vào trong viện, tiểu tiên nhi, ngươi xuất quan A. Như thế nào không tới cùng người thất sư huynh thỉnh ăn đâu. Lưu Phong thanh niên nhìn thấy hắn, ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, theo sau áp chế trong lòng hắn ý, thất sư đệ, ngươi không phải hẳn là trước cho ta thỉnh ăn sao. Trong lòng ngực hắn liên tiên nhi lập tức cảm nhận được một cổ tử lánh khốc tốc sát. Gì? Này đại sư huynh dường như thực không thích này thất sư huynh à. Bọn họ chi gian chẳng lẽ có cái gì ăn tết. Nói, lúc ấy tứ sư huynh mang thất sư huynh xem nàng thời điểm, lời nói chi gian dường như cũng có loại địch ý. Phần 11. 45 người nhà nói xong không có. Nhìn thấy tiểu hoa nhi cư nhiên như cũ không có hoạt động đầu nhỏ, mọi âm thanh vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu hoa nhi lòng hiếu kỳ không phải hẳn là đều rất mạnh sao. Tuy rằng cũng thực nhắc gan. Nhưng này nữ hoa hoa thật đúng là hiếm thấy. Cư nhiên không có lập tức thăm ngẩng đầu lên xem hắn. Hắn mới vừa rồi chờ mong cái loại này ánh mắt, cư nhiên không có đúng hạn tới. Hắn bỗng nhiên nhìn lướt qua Lưu Phong thanh niên. Phát giác hắn đáy mắt cư nhiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hảo gia hỏa. Tiểu tử này xưa nay nhất học đòi văn vẻ, thường xuyên làm hắn đọc không hiểu hắn dụng ý lúc này đây hắn cư nhiên vì một cái tiểu hoa nhi, bại lộ giờ phút này tâm cảnh. Hắn cư nhiên cảm thấy hắn vướng bận. Này trong ánh mắt sở biểu lộ mà ra tin tức, rõ ràng chính là muốn diệt trừ hắn hàng nghĩa. Sư huynh, mạnh khỏe. Hắn lập tức cười tủm tỉm chắp tay hành lễ, cũng không chút nào yếu thế đáp lễ hắn một cái khinh thường mắt lạnh. Miễn đi. Sư đệ đã trở lại. Cũng nên đi trước cùng sư phụ hắn lão nhân ra hồi báo một tiếng. Cư nhiên trước chạy tới nghỉ ngơi. Lưu Phong thanh niên cười tủm tỉm nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve Liên Tiên Nhi phía sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, lại vẫn là tiết lộ một tia sủng nịch hương vị. Mọi âm thanh vẫn nhướng mày, không chút nào để ý hắn nói, xoay người ngồi xuống, đã sớm đi qua. Sư huynh vẫn là quản hảo tự mình đi. Nghe nói, Thinh Y sư muội phòng không gối trước vài ngày. Ngươi liền không đi xem. Còn có, dưới chân núi nương vương hoa nương nhưng khổ đợi hảo chút khi. Còn có Nga. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên mở mắt ra, giận chừng qua đi, ngươi nhà nói xong không có. Ồn ào. Tiểu tử này như thế nào như vậy ồn ào a? Nói nữa, hắn hiện tại là của nàng. Làm này đó nữ nhân thần mã sự. Lưu Phong thanh niên ngây ngẩn cả người. Rất là kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hoa Nhi. Mọi âm thanh vẫn đống nhiên càng thêm cảm thấy kỳ quái. Còn có, đứa bé này cư nhiên hướng về phía hắn kêu gào. Bất quá sao? Xem nàng giờ phút này trố mắt biểu tình, còn có nàng đấy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, cùng với này thiếu chút nữa chảy nước miếng non mềm cái miệng nhỏ. Liên Tiên Nhi giờ phút này nuốt nuốt nước miếng. Đấy lòng bùm loạn nhảy. Nha nha! Người nam nhân này thật đúng là lãnh diễm mà mị hoặc a. Này vừa thấy thật đúng là dọa nhảy dựng. Phi mi như liễu, mị nhãn như tơ. Đặc biệt là nheo lại mắt thời điểm, càng mang theo một tia tà ác xâm lược cảm. Trắng non khuôn mặt dường như khắc băng chắc giống nhau, hình dáng rõ ràng lại tinh xảo vô cùng. So với Vô Ngần có hận thô cùng điêu luyện sắc xảo, hắn càng thiên về với quý họa. Tóc dài không chói mà phiêu giật bừa bãi, thanh màu lam quần áo càng phụ trợ hắn ổn trọng hơi thở. Nhất lệnh nàng muốn ngừng mà không được, chính là hắn quanh thân thỉnh thoảng tràn đầy mà ra tịch mịch ưu nhã, còn có cái loại này tà mị ánh mắt. Lánh lánh đạm đạm cảm giác, dường như lâm ly, rồi lại cổ mị liêu nhân. Hoa hoa! Người nam nhân này cũng là cực phẩm á huy. Chẳng lẽ nàng Liên Tiên Nhi đi đào hoa vận? Cư nhiên liên tiếp gặp được vài cái đại mỹ nam. Kiếm lời A. 46 người thật sự không sợ. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên tức giận dùng quạt xếp gõ một chút nàng đầu nhỏ tử, vẻ mặt sầu bi hỏi, Tiểu Tiên Nhi, đại sư huynh chẳng lẽ khó coi sao? Người cư nhiên xem thất sư đệ xem lâu như vậy. Đại sư huynh ghen tị. Liên Tiên Nhi đáy lòng càng thêm bùn loạn nhảy. Ai nha huy? Ngẫu nhiên tích thần A. Lưu Phong thanh niên cư nhiên làm trò nhân ra mặt nói chính mình ghen. Nàng lập tức cao hứng mà nết môi cười, đáng yêu chớp chớp mắt to, miệng nhỏ không thành thật thấu qua đi, cuối cùng liền nghe được ba một tiếng. Chậc chậc chậc. Vẫn là như vậy hoạt, làn da vẫn là như vậy hảo. Này hương vị sao, vẫn là như vậy lệnh nhân thần hướng A. Cũng không biết miệng ăn lên sẽ thế nào. Nàng lập tức quay đầu cười trộm từng trận che miệng. Mọi âm thanh vẫn hoàn toàn kinh ngạc. Nhưng là mặt ngoài lại không có bất luận cái gì khác thường. Thiên Nhi đúng không? Tên này cũng thật lạ. Hắn đông nhiên cười nói, mày nhăn lại, đồng thời cũng đứng dậy, ngươi rốt cuộc muốn hay không học giải độc. Ngươi thất sư huynh ta độc thuật chính là tu chân giới số 1 số 2. Bất quá, xem ngươi sao. Hắn cố ý chán ghét trên dưới nhìn nhìn nàng, mới nói tiếp, phỏng chừng cũng chỉ là tới hống ngươi đại sư huynh vui vẻ. Thật không biết, sư phụ hắn lão nhân ra như thế nào liền nhìn chúng ngươi truyền thụ y y bác. Thật là thực xin lỗi những cái đó thuật pháp. Con tưởng rằng là cái gì căn cốt kỳ giai tuyệt thế thiên tài, cư nhiên chẳng qua là cái tiểu hoa nhi, hơn nữa vẫn là vô dụng nữ tử. Hắn đang nói chuyện đồng thời, biên xoay người biên lắc lư hướng tới sân cửa đi đến. Lưu Phong thanh niên nhíu mày, đáy mắt một cái chớp mắt nổi lên sát ý lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thiên nhi, ngươi đừng nghe hắn nói. Hắn nha, từ trước đến nay độc miệng. Hắn cười nói, dường như đem hắn nói coi như một cái chê cười, giải thích nói. Liên Tiên Nhi giờ phút này nhìn dần dần rời đi vĩ ngạn tuyệt mỹ bóng dáng, đồng nhiên tránh thoát hắn ôm ấp, chạy qua đi, còn vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói, đại sư huynh, ta quyết định đi theo thất sư huynh học tập giải độc. Đại sư huynh không cần lo lắng. Tiên Nhi liền tính không cẩn thận bị độc chết, cũng sẽ không oán hận bất luận kẻ nào. Cách đó không xa mọi âm thanh vẫn nghe được nàng lời nói, ánh mắt một cái chớp mắt đỉnh trệ một giây, giây tiếp theo hắn bên môi tràn ra một mặt đắc ý cười. Lưu Phong thanh niên, Vô Ngần có hận, ý ý lan trạm. Bọn họ cư nhiên đều thích đứa bé này, như vậy hắn liền cướp đi nàng, xem bọn hắn đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình. Có lẽ hẳn là sẽ thực không tha, thực thất bại đi. Hảo! Liền như vậy làm. Hắn dừng lại nệnh bước, đông nhiên kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi thật sự không sợ. Liên Tiên Nhi mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dị thường kiên định, mỹ lệ đáng yêu nụ cười trong nháy mắt cư nhiên mê hắn mắt. Hắn đấy lòng đông nhiên cả kinh. Rồi lại thực tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Làm lơ kia một mặt thuần tịnh cùng thuần tố mỹ lệ. 47 một tia quan tâm hương vị. Đối với hắn tới nói, nữ nhân đều là vô sỉ, mà tiểu hài tử đều là dễ toái. Đều là không đáng hắn để ý đồ vật. Đi theo ta, ngươi phải cái gì đều chính mình làm. Ta chính là sẽ không chiếu cấu người. Hắn lãnh đạm thanh âm tràn ra, lại liền chính mình cũng không biết này một câu chung, thế nhưng bảo tồn một tia quan tâm hương vị. Liên Tiên Nhi cong mi một trọn. Nga nha! Này lãnh tuyệt xoay người. Giống như hắn thật đúng là không quá thích chính mình đâu. Bất quá, có thể học được đồ vật. Nàng căn bản không để bụng này đó. Nói nữa, mục đích của hắn, có lẽ cũng chỉ bất quá là tưởng từ bọn họ mấy cái bên người đem nàng cướp đi, khí một hơi bọn họ thôi. Đương nhiên, nếu là hắn dám thương tổn bọn họ nói, nàng Liên Tiên Nhi cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. nàng tuyệt đối không cho phép bên người người lẫn nhau tàn sát. Nàng một đường chạy chậm đi theo hắn. Đấy lòng lại càng ngày càng giận. Này nha, cố ý sao? Bước chân đi nhanh như vậy, là họp chợ vẫn là vội vã đi đầu thai a? Tốt xấu nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi, không nắm nàng đi còn chưa tính, cư nhiên liền chờ một chút cũng không chịu. Trong viện Lưu Phong thanh niên hoa nhã khuôn mặt, đột nhiên âm trầm xuống dưới, một tay nắm chặt quả xếp. Mọi âm thanh vẫn. Cư nhiên dám cướp đi tiểu tiên nhi. Xem ra, hắn không thể lại mặc kệ hắn mặc kệ. Lúc trước vài lần nhường nhịn, hiện tại nhưng bất đồng. Tiên nhi là của hắn. Đi theo hắn chỉ biết toi mạng. Lấy hắn độc tâm vô tình, chỉ sợ tiểu hoa nhi sẽ không hảo quá. Từ từ, Y Y Lan Trạm. Cũng nên là Y Y Lan Trạm trở về lúc. Gia hỏa này giống như có điểm nhường nhịn tên kia. Chẳng lẽ, hắn có cái gì nhược điểm ở Y Y Lan Trạm trong tay? Liên Tiên Nhi một đường đi theo mọi âm thanh vẫn, theo sau liền tới rồi sau núi Dược Các. Nàng giờ phút này ngẩng đầu nhìn này hùng vĩ lại lịch sự tao nhã kiến trúc, đáy lòng miễn bản thật đúng là có khác một phen cảm khái. Thất sư minh, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn nhìn Dược Các đại môn, lại nhìn nhìn hắn. Mọi âm thanh vẫn quét tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, thả chậm bước chân, đi theo ta. Chúng ta đi thảo dược phường. Sau này, ngươi liền từ nhận thức trăm vị thảo dược làm khởi đi. Ta dạy người chính là thực nghiêm khắc. Còn có, nếu là ngươi không có dựa theo ta nhắc nhở đi làm, bị độc chết, ta chính là không kia thời gian dỗi cứu ngươi. Thấy hắn vừa nói vừa hướng về bên trong đi, nàng đấy lòng đã bắt đầu càng thêm hưng phấn. Nhận thức trăm vị thảo dược sao? Kia đơn giản. Chỉ cần có đối chiếu đồ, nàng một giờ liền có thể toàn nhớ kỹ. Thậm chí bao gồm dược tính, cơ chế, phối dược, thậm chí như thế nào trồng trọt nàng đều có thể đủ học thuộc lòng. Bất quá. Nàng quay đầu quét quét chung quanh. Phát giác những cái đó quét tức đỉnh viện đệ tử, tất cả đều hướng như chuột thấy mèo vậy, cư nhiên lập tức tất cả đều trốn đến rất xa, dường như rất sợ nhìn thấy bọn họ. Ai? Nàng đấy lòng thở dài một hơi. Tính. Chỉ cần có thể học được đồ vật, nhân khí thần mã đều là mây bay. 48 như vậy xem hắn còn không phải phạm. Sẽ không nhi, bọn họ liền tới rồi một cái yên lặng nhà cửa. Sân không lớn, đại khái cũng chỉ có trăm tới mét vuông bộ dáng. Bất quá toàn bộ trong viện thập phần hỗn độn. Ập vào trước mặt các loại thảo dược hương vị, hơn đến nàng cái mũi đều sắp nghe không ra mặt khác hương vị. Tức khắc, nàng đấy lòng rất là rối rắm. Đồng thời cũng năm cái mũi tận khả năng nhịn xuống hô hấp. Chẳng lẽ hắn là tính toán đem nàng ném nơi này sao? Vẫn là nói thậm chí giáo nàng học giải độc đều là lấy cớ, chỉ là vì đem nàng cướp đi, khí một hơi bọn họ. Không được, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Làm không hảo ra hỏa này chính là như vậy tính toán. Cái kia, thất sư huynh A. Tiểu tiên nhi về sau nhất định phải ở nơi này sao? Nàng tò mò hỏi, thần sắc rất là khẩn trương. Không cần a. Nếu là ở nơi này, nàng còn không bằng trụ sơn động đi. Hơn nữa, làm không hảo nơi này nàng đến toàn bộ chính mình thu thập sạch sẽ. Gia hỏa này lãnh mị hình dáng, chỉ sợ tâm cũng là vô tình. Khi đó hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Phong thanh niên kia liếc mắt một cái, nàng nhưng cũng là nhớ rõ a. Người nam nhân này cũng không phải như vậy thiện lương chủ nhân. Hơn nữa, đã từng giáo hội nàng nhận độc sư phụ, liền nói qua. Rồi về cùng đòn hiểm giao tế người, tuyệt đối có lãnh tình độc tâm thủ đoạn tàn nhẫn một mặt. Như thế nào? Ngươi hối hận. Hối hận nói, ngươi có thể lập tức trở về. Hắn lập tức hướng tới trong phòng đi. Nàng theo sau cũng theo qua đi, đành phải cùng hắn nói một chút điều kiện. Kia thất sư huynh, tiểu tiên nhi còn có thể thường thường trở về xem đại sư huynh bọn họ sao. Nàng ai oán nhìn hắn, một tay đột nhiên bắt lấy hắn ống tay áo, hoảng nha hoảng. Ừ, nàng cũng không tin. Như vậy xem hắn còn không phải phạm. Mọi âm thanh vẫn lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ném ra tay háo vẻ mặt bực bội, nhăn lại mày, buông tay. Về sau không chuẩn bắt ta tay háo, ngay cả và táo đều không được. Còn có, về sau nhìn thấy ta bảo trì 5 bước xa. Nghe rõ không có. Liên Tiên Nhi ngốc lăng tại chỗ, nhìn hắn tà mị tuấn mỹ lãnh đạm dung nhan, cái miệng nhỏ lập tức như có như không gợi lên. Mọi âm thanh vẫn sao. Quả nhiên là thực chán ghét tiểu hài từ sao. Hảo. Hôm nay hắn như vậy đối đãi nàng, ngày sau nàng nhất định gấp đôi dâng trả. Cũng cho hắn biết bị người ném ra tay háo, lúc ấy là một loại cái gì cảm giác. Hoa a a o o o nàng lập tức hai tay hướng đôi mắt thượng cọ, từng đợt quỷ khóc sói gào. Mọi âm thanh vẫn mới vừa ngồi xuống đổ chén nước uống, liền nghe thế bén nhọn tiếng khóc, càng thêm bực bội nhăn lại mi, đống nhiên quát, không chuẩn khóc. Lại khóc ta độc chết người. Nghe thế tiếng hô. Liên Tiên Nhi đã không cần tiếp tục thí đi xuống. Gia hỏa này chính là cái loại này cực kỳ chán ghét hài tử người. Từ tâm lý học góc độ tới nói, cái này nam tử cực độ sợ hãi dễ toái nhỏ yếu đồ vật. chỉ sợ cũng bao gồm nữ nhân ở bên trong. 49 cư nhiên thật đem nàng lược nơi này lạp. Nàng lập tức đình chỉ khóc thút thít, lại vẫn là ở nước nở, ủy khuất ở chính mình tay háo thượng cọ cọ, hốc mắt hồng hồng nhìn hắn, thất sư huynh ngay từ đầu chính là tưởng độc chết tiên nhi sao. Nghe được nàng thình lình xảy ra vấn đề, mọi âm thanh vẫn trong lòng ngẩn ra. Đứa nhỏ này, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ngươi nếu tưởng cùng ta học, phải biết cái gì là nghiêm khắc. Hắn lãnh đạm nói, vẻ mặt phiên chán, thậm chí nói chuyện đều không nhìn nàng. Liên tiên nhi lập tức đáy lòng cười lạnh. Hừ, lớn lên xoáy có ích lợi gì. Mệnh hắn vẫn là cái nam nhân. Nội tâm cư nhiên là một cái sợ hãi mất đi, là cái thua không nổi ra hỏa. Tấm tắc, mệnh hắn này phó mỹ mỹ tối ra. Tiên nhi đã biết. Nàng đột nhiên vui vẻ cười, đáy mắt lánh mang khoảnh khắc thu liễm, thật sự dựa theo hắn mới vừa nói, cách hắn 5 bước xa, thất sư huynh, kia tiên nhi khi nào bắt đầu học nhận thảo dược. Chợt thấy nàng trong chốc lát khóc trong chốc lát lại cười, hắn rất là khó hiểu, thuận miệng nói, ngươi liền trước đem trong viện phơi đến những cái đó thảo dược thu thập một chút. Tốt nhất chính là đem sân rửa sạch sạch sẽ. Về sau ngươi còn phải dùng đến những cái đó địa phương. Hôm nay ngươi liền không cần đi trở về. Liền ngủ nơi này đi. Có thời gian ngươi liền nhìn một cái thư. Bất quá, ta chính là sẽ không dạy ngươi biết chữ. Ta còn có việc. Này ngươi liền chính mình giải quyết đi. Nói cho hết lời, hắn thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau đạp bộ rời đi. A Liên Tiên Nhi vô thố đứng ở tại chỗ, nhìn hắn rời đi phương hướng, ra hỏa này. Cư nhiên thật đem nàng lược nơi này lạp. Nàng đống nhiên một cái dậm chân, hử, này thù không báo phi nữ tử. Phần 12. Cách đó không xa nhìn đến này hết thảy mấy người, rất là kinh ngạc khó hiểu. Theo sau, Lưu Phong thanh niên cười tủm tỉm truyền âm đến bọn họ lỗ thai, các vị sư đệ, nên là chúng ta lần đầu tiên tụ một tụ khai cái sẽ lúc đi. Khoảnh khắc, vài đạo ám ảnh biến mất ở dược các phụ cận. Thảo dược phương trung, Liên Tiên Nhi buồn bực ngồi ở trong viện, nhìn chung quanh thảo dược nhóm một trận vô ngữ. Hào đi. Thu thập liền thu thập. Ai sợ ai a? Nàng Liên Tiên Nhi trước nay cũng chưa nhận quá thua. Lúc này đây cũng giống nhau tuyệt đối sẽ không. Thỉnh thoảng, tiểu thân thể bắt đầu bận rộn trong ngoài, quét tước thân ảnh một lần làm ít có mấy cái lại đây lấy thuốc các sư huynh đệ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc. Không qua mấy ngày, chuyện của nàng đều truyền khai. 7 ngày sau, Liên Tiên Nhi kiêu ngạo nhìn bị nàng sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp thảo dược phường, đáy lòng Mỹ tư tư cười. Xem đi. Liên nói nàng Liên Tiên Nhi chỉ cần chịu nỗ lực, thân mã khó khăn đều là có thể khắc phục. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán tí, lúc này mới ngồi ở ghế đá thượng nghỉ ngơi. Tiểu Tiên Nhi a, ngươi cư nhiên cùng kia tiểu tử học giải độc. Hắn đầu độc còn kém không nhiều lắm. Đồng nhiên, điên đạo nhân thân ảnh dừng ở nàng trước người, làm nàng cảm giác được vô cùng lửa giận. 50 rốt cuộc chịu truyền thụ một chút thực dụng. Liên Tiên Nhi lập tức bĩu môi, giận chứng hắn, ngài lão nhân ra còn nhớ rõ ta cái này đồ đệ a? Luôn là biến mất không thấy. Ta này muốn tìm ngươi học, ngươi sẽ làm ta vào trong động đi. Rõ ràng liền không ở trong động, cư nhiên nói chính mình bế quan. Lần trước may mắn đến sau núi, không có đi vào. Ngươi như thế nào biết? Điên đạo nhân cư nhiên bị nàng làm cho không nói chuyện phản bác, cư nhiên học nàng nhíu môi, vi sư này không phải tới thăm ngươi sao? Hắn theo sau nhìn một chút chỉnh tề sạch sẽ sân, trong lòng rất là vui mừng, này đó đều là ngươi thu thập. Còn tính không tồi. Không phải ngươi thu thập, ngươi yêu cầu nhưng thật ra rất cao. Liên Tiên Nhi nghe được hắn nói càng tới khí. Biết tiểu gia hỏa lúc này đây là thật sinh khí, điên đạo nhân lập tức ngồi vào bên người nàng, một tay ôm nàng tiểu bả vai, sùng lịch hông nói, được rồi. Được rồi. Vi sư này không phải tới sao? Kỳ thật sao? Kia tiểu tử độc thuật nhưng thật ra nhất tuyệt, không thua gì Lao Phu giải độc chi thuật. Như vậy đi. Người trước cùng hắn học, sau đó Lao Phu dựa theo hắn giáo thụ độc thuật. Giáo thụ ngươi giải độc phương pháp, ngươi xem tốt không? Hắn cười tủm tỉm nói, đáy lòng đã sớm xẹt qua một tia tính kế. Hừ, mọi âm thanh vẫn kia tiểu tử nếu là thật dám độc chết Tiên Nhi, hắn trước lộng chết hắn. Xem hắn còn dám không dám. Hơn nữa, Tiên Nhi tư chất quả thực là tốt đến không được, như thế nào có thể cùng kia Hoàng Mao Tiểu Nhi học độc thuật. Ít nhất cũng nên độc thuật giải hòa độc chi thuật cùng nhau học thành sao. Không nói học thành, cũng nên cùng Lão Phu không sai biệt lắm đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng vui vẻ. Này Lao tiểu tử rốt cuộc chịu truyền thụ một chút thực dụng. Đúng không? Hiện tại bắt đầu. Nàng đáng yêu mắt to chớp chớp, cư nhiên có điểm lấy lòng hương vị. Điên đạo nhân mi giác vừa kéo. Này tiểu nha đầu này biến sắc mặt công phu nơi nào học. Cư nhiên so với hắn mặt biến còn nhanh. Hảo. Hiện tại liền bắt đầu. Ngươi trước cùng ta vào nhà đi. Hắn nói đứng dậy, hướng tới bên cạnh một gian gửi y thư phòng đi đến. Không bao lâu, đứng Liên Tiên Nhi buồn bực nhìn trước mặt ngồi sư phụ. Nha nha, chỉ là đem một mặt dược liền nói nhiều như vậy. Này khi nào thì kết thúc a? Nói, nàng đều vài thiên mục có ăn cái gì. Tuy rằng nói, thỉnh thoảng sẽ chính mình đến sau núi tìm điểm xuống bụng. Nhưng là kia cũng trước sau không phải biện pháp a. Nàng muốn chính là cầm y dìa ngọc thực, không phải chính mình tìm ngược chịu nơi nơi buôn ba mà chỉ là vì tìm cái có thể xuống bụng. Như vậy quá, nhân sinh không khỏi cũng quá thê thảm điểm đi. Nàng nhưng không làm a. Đình đình đình. Ta nói sư phụ a. Ngươi có thể hay không không cần bối thư được chưa? Trực tiếp đem ngươi kia cất giấu, múc xuất hiện đi. Nàng càng nghe càng tham buồn ngủ, càng nghe càng cảm thấy dường như là ở bối thư, lập tức là một cái giật mình. 51 người cần thiết hiếu thắng mới được. Nói muốn biết, thử một lần không phải được rồi. Điên đạo nhân ánh mắt cứng lại, theo sau khôi phục như thường. Nha đầu này thật đúng là không bình thường nào. Cư nhiên phát hiện hắn kỳ thật là ở máy móc theo sách vở. Hảo, Thiên Nhi a. Này đó thư đều là lão phu nhiều năm tích lũy sở thành. Hiện tại liền đều giao cho ngươi. Nói, hắn từ ống tay háo móc ra một khối ngọc giản, phóng tới nàng trong tay, lời nói thấm thía nói, ngươi nếu có thể đủ học được này đó, ta liền lại cho ngươi càng cao thâm. Sư phụ ngươi ta a, chính là phi thường vui với nghiên cứu này nói. Mỗi người đều hy vọng chính mình có bao nhiêu lợi hại, chỉ có vi sư biết kia vô dụng. Muốn không bị thiên kiếp giết chết, chỉ có đan đạo một đường mới là chân lý a. Nghe được hắn nói, Liên Tiên Nhi trong lòng chấn động. Sư phụ hắn nguyên lai có loại này to lớn mục tiêu a. Nàng thật đúng là xem thường hắn. Đáng tiếc. Sư phụ vẫn là có một chút nói sai rồi. Người cần thiết hiếu thắng mới được. Càng muốn cho người khác biết chính mình có bao nhiêu cường. Bằng không, mặc dù ngươi đan đạo thượng tạo nghệ lại thâm lại cao, luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cũng sẽ trở thành nhân gia đao hạ vong hồn. Liên tính kia đan dược nguyên bản là chính mình luyện chế, ở người khác xem ra kia cũng là hoài bích có tội. Đa tạ sư phụ. Nàng cung kính gật đầu, tiếp nhận ngọc giản. Hảo. Vi sư sớm đã nhìn ra, chính ngươi có thuộc về chính mình công pháp. Lão phu cũng không bắt buộc ngươi một hai phải học tập lão phu công pháp. Bất quá, ngươi cũng dù sao cũng là lão phu đệ tử, cho nên lão phu sở hữu sở học cũng sẽ giáo thụ với ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Tuyệt đối không thể quên. Nếu là có thể, liền vì vi sư tìm cái chân chính có thể đích truyền lão phu công pháp người. Nói. Hắn đôi tay kết ấn, từng đạo hồn hậu linh khí đem toàn bộ dược các bao phủ, dường như là một loại tuyên cáo giống nhau. Lúc này, toàn bộ núi Thanh Thành người đều cảm giác tới rồi hắn hơi thở cùng lực lượng, đồng thời trông thấy kia vàng dược quang, cũng minh bạch hắn đã chính thức thu một vị đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tung tin vịt cũng hợp thời mà sinh. Nhìn thấy đã nhập định Liên Tiên Nhi, điên đạo nhân hai mắt đấm lệ mê mang. Đấy lòng càng là tự trách không thôi. Nếu là lúc ấy hắn có thể mau một chút đổi tới. Nàng song thân cũng sẽ không chết thảm. Hoa Phong, lão phu há có thể dung hắn. Chờ lão phu đem toàn bộ sở học truyền thụ cho Tiên Nhi lúc sau, nhất định sẽ đi mặt trên tìm hắn. Cũng nên là muốn thanh lý môn hộ lúc. Vô Cực Tử lúc này ngồi ở sau núi một chỗ đỉnh hóng gió, nhìn kia nùng liệt linh khí phát ra phương hướng, đáy lòng đột nhiên lạnh lùng cười. Theo sau hắn lắc lắc tay áo, thả người hướng tới dưới chân núi mà đi. Hừ, sư huynh a, nếu bắt đầu rồi, cũng đừng tưởng có hưu tay một ngày. Nếu đem tiểu hoa nhi đều liên lụy tiến vào, hắn tâm địa cũng đều không phải là giống nhau sắt đá a. Mệnh hắn còn tự xưng là từ bi vì hoài. Nửa tháng lúc sau, điên đạo nhân thỉnh thoảng theo dạy dỗ, làm Liên Tiên Nhi thực lực tăng nhiều. 52 cũng chỉ có duy nhất một loại khả năng. Đồng thời Liên Tiên Nhi cũng rất là tín nhiệm vị này sư phụ, cư nhiên đem cái kia Liên Tiên Nhi lưu lại công pháp múc tới cùng hắn tham tưởng. Nay thầy cho hai người thập phần thân cận, hơn nữa hai người thực lực cũng đều tăng lên vài cái cảnh giới. Cái này làm cho điên đạo nhân cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu Hoa Nhi cha mẹ thật đúng là không hổ là tu luyện thiên tài. Cư nhiên sáng tạo ra như thế thiên tinh xảo đoạt công pháp. Khó trách như vậy nhiều người mơ ước. Thiên Nhi a, xem ra, lão Phu cũng không thể lại cất giấu. Lão Phu liền đem lão Phu sở hữu sở học đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi cần phải nhiều hơn nghiên tập mới là. Đông nhiên cảm thấy điên đạo nhân lời này dường như có điểm đừng ý. Liên Tiên Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt, nói dẫn hỏi. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu nhi? Điên đạo nhân ngây ngẩn cả người, theo sau ngượng ngùng cười, này không, nhiều ít năm không có gặp ngươi sư nương. Hoa! Nàng đột nhiên kinh ngạc đứng dậy, tay nhỏ chỉ vào hắn, ngươi cư nhiên có lão bà. Thật đúng là kỳ tích a. Nghe được nàng lời này, điên đạo nhân không vui, bản cái mặt, lại cũng đột nhiên mặt đỏ lên, nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Như thế nào? vi sư liền không thể có đạo lữ cưới vợ nạp tiếp. Phi phi. Cái gì cưới vợ nạp tiếp? Sư phụ, người tốt nhất là cưới vợ, nhưng đừng nạp tiếp. Là cái nữ nhân, tuyệt đối sẽ không tưởng chính mình lão công còn cùng người khác. Ách dường như cảm thấy chính mình nói có điểm không ổn, nàng lập tức cười tủm tỉm thay đổi đề tài. Tóm lại, sư phụ ngài lão nhân ra à, vẫn là chuyên tâm giáo đồ đệ đi. Thích, lão phu cư nhiên bị ngươi này tiểu hoa nhi cấp thuyết giáo, thật đúng là thất bại. Ân ân. Sư phụ ngài lão nhân ra a, đó chính là yêu thương ta mới có thể bị ta áp chế. Cái này nha, Thiên Nhi đáy lòng rất rõ ràng. Nàng cười ha hả nói, theo sau đôi tay vòng lấy cổ hắn, ở hắn sườn mặt hôn một cái. Sư phụ, đồ nhi sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài lão nhân ra. Cho nên nha, sư phụ ngươi, tuyệt đối không thể chết. Không sai. Đừng tưởng rằng nàng không có phát giác kia dấu vết để lại. Hắn đáy mắt biểu lộ phẫn hận cùng bi thương, nàng không phải không có phát hiện. Hơn nữa hắn hiện tại cư nhiên nhanh như vậy liền đem hắn sở hữu sở học đều truyền thụ cho nàng, cũng chỉ có duy nhất một loại khả năng. Đó chính là, hắn phải đi. Cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng như là trước tiên công đạo hậu sự giống nhau. Nghe được nàng cuối cùng một câu lạnh lùng nói, điên đạo nhân trong lòng thất kinh. Hắn cho tới nay đều cảm thấy cái này liền Tiên Nhi cùng hắn biết cái kia hoa hoa, dường như tính cách thượng có rất lớn khác nhau. Vì thế, hắn cũng từng thi thoảng suy tính nàng mệnh cách. Lại phát giác dường như không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Chính là này liền kỳ quái. Nàng luôn hành cử chỉ rõ ràng chính là cùng kia mấy cái mao tiểu tử giống nhau, dường như chính là cái đại nhân. Đứa bé này liền tính trưởng thành sớm, cũng không có khả năng tâm lý thượng cũng thành thục nhanh như vậy đi. 53 ta có cái bí mật. Sư phụ, ta có cái bí mật. Liên Tiên Nhi đột nhiên nhìn về phía hắn, đồng thời cùng hắn bảo trì 5 bước khoảng cách. Nhìn thấy nàng cư nhiên như vậy trịnh trọng, điên đạo nhân cũng nghiêm túc lên hỏi. Cái gì bí mật? Cứ nói đừng ngại. Tên của ta gọi là Liên Tiên Nhi. Nhưng là nàng thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt, một cái chớp mắt khôi phục chân thật chính mình, quanh thân tản mát ra một cổ tử thanh hàn lạnh lẽo, ánh mắt cũng lanh khốc bá đạo, gợi lên khỏe miệng cũng làm người một cái chớp mắt minh bạch nàng có bao nhiêu tà tứ cuồng vọng. Nhưng là, hắn ngơ ngẩn. Dáng vẻ này hoa hoa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là, ta lại không phải ngươi biết đến Liên Tiên Nhi. Ta là nàng trước khi chết. Từ xa xôi dị thế giới triệu hoán đời sau chi hồn. Cái kia ta, vừa vặn bị người giết chết, linh hồn đã bị nàng triệu hoán mà đến, trở thành nàng, hơn nữa tiếp thu nàng hết thảy. Cũng bao gồm vì nàng báo thù. Liên Tiên Nhi một hơi giản yếu nói xong này đó, lẳng lặng chờ đợi hắn phản ứng. Không sai. Nếu tín nhiệm một người, như vậy đối với hắn nên không có bất luận cái gì giấu giếm. Điên đạo nhân cả người hung hăng cứng lại, đáy mắt xẹt qua rất nhiều phức tạp cảm xúc. Mà này đó phẫn nộ, bi thương. Tự trách, hãy nấy, quyết ý, nàng đều một cái chớp mắt bắt giữ tới rồi. Nàng không có nhìn lầm người. Sư phụ hắn lao nhân ra là cái người có cá tính. Cho nên, sư phụ ngươi chỉ dùng hảo hảo dạy dỗ ta. Còn lại sự tình, liền không cần lại để ý tới. Bởi vì, kế tiếp sự tình, đều đem là Tiên Nhi phải làm sự tình. Hy vọng sư phụ ngươi không cần nhúng tay. Nàng kiên nghị ánh mắt nhìn chăm chú hắn, làm hắn càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Dị thế giới. Tiên Nhi đời sau. Hắn đông nhiên từ ái cười, đồng thời cũng thật sâu thở dài, hảo đi. Vốn dĩ sư phụ còn tính toán thanh lý môn hộ. Xem ra, chuyện này cần thiết ngươi tự mình đi làm, mới xem như ngươi báo đáp chính mình kiếp trước. Vi sư ý nghĩa ngươi đó là. Ngươi muốn biết về ngươi kiếp trước một ít việc, vi sư cũng sẽ hết thể nói cho ngươi. Đa tạ sư phụ thành toàn. Liên Tiên Nhi lập tức quỳ một gối bái, vui vẻ cười. Điên đạo nhân đấy lòng càng thêm yêu thích nàng. Tuy rằng hắn đã biết. Nàng không phải cái kia Liên Tiên Nhi, lại cũng là Liên Tiên Nhi. Cũng thế, cũng thế. Nếu bọn họ một nhà chú định có này một kiếp, kia đó là ý trời việc làm. Không thể tự tiện vi phạm mệnh số. Sư phụ, Đồ Nhi muốn bế quan. Hiện tại Đồ Nhi mới Nguyên Anh mới thành lập. Cần thiết củng cố. Hơn nữa cái kia công pháp cũng cần thiết bắt đầu chân chính tu luyện. Đồ Nhi hy vọng sư phụ tự mình vì Đồ Nhi hộ pháp. Hảo. Ngươi cùng vi sư đến sau núi vách đá. Là, sư phụ. Nàng lập tức khôi phục xưa nay đáng yêu bộ dáng, trong nháy mắt thò lại gần vãn thượng cánh tay hắn, chúng ta đi thôi. Sư phụ, tới rồi sau núi vách đá thượng hang động chung. Hai người tương đối khoanh chân mà ngồi. Bốn phía âm phong từng trận, linh khí sắc thật ngoại giới gấp trăm lần không ngừng. 54 ngươi rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Sư phụ, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Nhi, ngươi xác định muốn làm như vậy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ sư phụ ngươi hối hận? Không nghĩ muốn. Phần 13. Đương nhiên không phải. Chỉ là, sư phụ chỉ là sợ. Sợ việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đối với ngươi thanh danh không tốt lắm a. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên bực bội nhướng mày, méo miệng đồng thời giận chừng hắn, trầm giọng quát, ngươi rốt cuộc là làm, vẫn là không làm. Điên đạo nhân bỗng nhiên mặt đỏ lên, gắt gao bắt lấy quần áo, cái này, cái này, cái này. Thấy hắn còn rất là do dự, nàng lập tức đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo. Thấy nàng như thế, điên đạo nhân đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi nhìn không ra tới sao? Thấy hắn phản ứng có điểm quá lớn, Liên Tiên Nhi nhíu mày khó hiểu, sư phụ, ngài lao nhân ra đều một đống tuổi, liền cái tiểu hoa nhi thân mình cũng chưa gặp qua. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, hắn dường như trầm ngâm một lát, đồng nhiên đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, theo sau khôi phục như thường, cười hỏi, kia Tiên Nhi gặp qua nam nhân thân mình không có đâu. Liên Tiên Nhi giờ phút này trần như nhộng, đáng yêu tay nhỏ xoay eo, hai chân mở ra đứng ở hắn trước mặt, xem qua a. Làm sao vậy? Khó hiểu, nàng thập phần khó hiểu. Lao ra hỏa làm gì đột nhiên hỏi cái này? A. Điên đạo nhân tức khắc kinh không lời gì để nói, đôi mắt lại không tự giác đi xuống nhìn. Nha đầu này. Cư nhiên xem qua. Nói, nàng linh hồn tuổi tác rốt cuộc bao lớn. Thấy hắn vẫn là không chịu cởi quần áo, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên sờ sờ chân bóng cằm, sắc mê mê hỏi, sư phụ, ngài lao nhân ra thân thể căn bản là không thấy đầu, ngươi sợ cái gì? Như thế nào? Vẫn là nói, Thiên Nhi tới giúp ngươi thoát. Nói, nàng làm thế liền phải tiến lên khai quát. Điên đạo nhân lập tức đứng dậy, tránh thoát nàng tay nhỏ, một cái sườn lộn mèo ưu nhã rơi xuống đất. Liên Tiên Nhi kinh ngạc một giây, theo sau đấy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, lập tức một tay chống nạnh một tay sờ sờ tinh xảo hàm dưới. Sư phụ, ngài lao nhân ra thân thể cũng thật hảo a. Quả thực là không thua cấp kia mấy cái tiểu tử. Thấy nàng như thế hoài nghi ánh mắt, điên đạo nhân một cái khẩn trương, theo sau ho khan hai tiếng một lần nữa trở lại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cái này, vi sư cũng biết ngươi nha đầu này tinh thực. Vi sư này cũng có cái bí mật tưởng nói cho ngươi. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không vì vi sư bảo mật. Liên Tiên Nhi một cái tò mò, không tự giác nhanh chóng lóe qua đi, mở ra chân ngồi xổm xuống dưới. Sư phụ, ngươi nói à. Bí mật của ta ngươi đều đã biết. Thế nào ta cũng phải biết một chút ngươi bí mật. Lúc này mới tính công bằng a. Nàng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vài cái đầu vai hắn, một đôi thủy linh linh kia đôi mắt tinh quang nhấp nháy. Chẳng lẽ? 55 thập phần khả nghi a huy. Sư phụ hắn lao nhân ra chẳng lẽ, kỳ thật, không phải lão nhân ra. Dường như biết nàng đấy lòng ý tưởng, điên đạo nhân mi rắc không tự rắc run lên một chút. Hắn theo sau ánh mắt nhịn không được đi xuống nhìn lướt qua, tức khắc rời mắt, ho khan một tiếng, Tiên Nhi, ngươi vẫn là mặc xong quần áo đi. Bộ dáng này ngồi xổm vi sư trước mặt nhiều không văn nhã a. Thích, xem đều nhìn, còn nói ba đạo bốn. Liên Tiên Nhi bĩu môi, không chịu xuyên. Hừ hừ hừ. Nói, nàng là cái tiểu hoa nhi. Nàng sợ ai a? Muốn xem cái đủ. Ô hát dễ ạ. Bất quá, sư phụ hắn lao nhân ra thân thể, nói cái gì nàng hôm nay đều phải xem một chút không thể. Này cơ hội thật đúng là không phải tùy thời đều có. Huống hồ, này lao tiểu tử thực khả nghi. Thập phần khả nghi a huy. Nàng có một cái cảm giác, này lao tiểu tử nói không chừng thật là có chuyện gì gắt nàng. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, hắn ấy lòng thở dài một hơi, múc trên mặt đất quần áo vì nàng mặc vào, Tiên Nhi a. Sau này ngươi cũng không thể thấy ai đều như vậy cởi quần áo. Như vậy là không đúng. Nàng đấy lòng đống nhiên một cái ấm áp sẽ qua, theo sau nết môi cười, ở hắn sườn mặt ba một chút, biết rồi. Sư phụ. So ba cô sáu bà còn rong dài. Ha ha, ngươi nha đầu này. Chỉ là vì nàng mặc vào áo trong, điên đạo nhân đột nhiên nghiêm mặt nói, tới ngồi xuống. Vi sư nói cho ngươi. Nga. Liên Tiên Nhi nghe lời ngồi ở hắn trước người, mắt to chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Gì? Như vậy nhìn kỹ, hắn làn da rất kỳ quái a. Trên tay tuy rằng như thế nếp vốn bất ham, nhưng là thủ đoạn bộ phận giấu ở lưu tay háo bóng ma trùng, lại dường như rất non. Tựa như các sư huynh da thịt giống nhau hoạt lưu lưu dường như. Còn có, lão nhân đôi mắt cũng không phải hắn bộ dáng này. Tuy rằng có chút lão nhân cũng là sáng ngời có thần, chính là sư phụ đôi mắt lại dị thường lộng lẫy, nhìn nàng thời điểm liền dường như có thể nói ngôi sao. Cực kỳ xinh đẹp. So các sư huynh đôi mắt không chút nào kém cỏi. Đông nhiên phát giác nàng như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có điểm không được tự nhiên lên, ngay sau đó mở miệng nói, Tiên Nhi à, ngươi có biết vì sư tên? Nghe được hắn thanh âm, thật vất vả ảo tưởng mà ra hắn tuổi trẻ khi bộ dáng bị bóc chết, nàng tức khắc méo miệng, không có. Xem ra, bọn họ mấy cái thật đúng là không xứng trước. Liền vi sư tên đều không nói cho ngươi. Hừ, quay đầu lại xem hắn không sửa chữa bọn họ mấy cái. Tiên Nhi này tiểu nha đầu khẳng định đều là bọn họ cấp dạy hư. cư nhiên ngay trước mặt hắn liền cởi quần áo. Tuy rằng nói hộ pháp thời điểm cần thiết xuyên thiếu, hảo bài trừ đại lượng nhiệt khí. Chính là, kia cũng không thể ngay trước mặt hắn liền cởi quần áo đi. Này vạn nhất nếu là thói quen làm sao bây giờ? Thấy hắn có điểm tức giận, Liên Tiên Nhi đột nhiên hỏi nói, cũng không trách bọn họ a. Ta cũng không hỏi. 56 này nhưng làm hắn như thế nào cho phải đâu. Nghe nàng ngữ khí, dường như là đem trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người dường như, làm hắn càng thêm cảm thấy khó chịu, hào hảo. Hiện tại vi sư liền nói cho ngươi vi sư tên họ. Vi sư, Hào Điên Đạo Nhân, họ Vong Văn, tên một chữ một cái nguyệt tự. Kỳ thật đều không phải là tu chân giới nhân sĩ. Lao phu đến từ thượng giới Vong Văn gia. Cái này gia tộc là cái đại gia tộc. Nhưng là vi sư không thích như vậy thanh lãnh vô tình gia tộc, cho nên liền hạ giới tới. Làm phái thanh thành khách khanh. Sau lại từ khách khanh biến thành này môn phái đệ tử. Trở thành trưởng lao mấy người trí nhất. Nga. Liên Tiên Nhi càng nghe càng không kính nhi, dứt khoát rửa qua đi rửa vào đầu vai hắn, lười biếng một chân gác ở hắn trên đùi. Ta nói sư phụ a, ngươi là ai này đều không quan trọng a, mấu chốt là ngươi là sư phụ là được. Liên tính ta biết sư phụ này đó, đối với ta tới nói cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Sư phụ ngươi vẫn là nói điểm khác đi. Lại không nói điểm khác ta đều ngủ rồi. Hắn đông nhiên lắc đầu, sùng nịch cười, ha ha, ngươi nha đầu này. Vi sư nhưng thật ra càng ngày càng thích ngươi. Đó là, cũng không nhìn xem Tiên Nhi là ai đồ đệ. Nói nữa, này nào có sư phụ không thích đồ đệ. Bằng không, ngươi sẽ thu một cái không thích đồ đệ truyền thụ y thì bác. Liên Tiên Nhi đáy lòng cười. Này sư phụ a, xem ra thật đúng là một cái không tồi người đâu. Nếu là sư phụ hắn lão nhân gia thật không phải lão nhân gia, nàng Liên Tiên Nhi chính là vĩnh viễn đi theo hắn cũng không sao a. Điên đạo nhân ánh mắt cứng lại, ở nghe được nàng đấy lòng nói lúc sau, ánh mắt cũng đông nhiên có điểm nóng cháy lên. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu hắn liền biết nàng đấy lòng sở hữu ý tưởng. Vì khảo nghiệm nàng rốt cuộc hay không có thể chân chính đáng giá hắn tín nhiệm, hắn chỉ có ra này hạ sách. Bất quá, hắn nhưng thật ra có cái thực đặc biệt thu hoạch. Nay tiểu Tiên Nhi tâm trí, tựa hồ đều không phải là một cái nữ hoa nhi đơn giản như vậy đâu. Này nhưng làm hắn như thế nào cho phải đâu. Kéo nàng xuống nước, không biết vừa mừng vừa lo. Có lẽ luân bàn tạo hóa, thập phương một niệm, chung sẽ có điều đồ. Mà này đồ, lại là vật gì đâu. Liên Tiên Nhi giờ phút này bỗng nhiên chú ý tới, hắn ánh mắt cư nhiên mang theo một tia tang thương hương vị, làm nàng thập phần khiếp sợ. Nàng nhớ rõ, nàng đã từng ở trong trường học nghệ thuật khóa lao sư, liền đã từng nói như vậy quá. Nếu là một người đôi mắt cho người ta tang thương cảm giác, nhất định là người này trải qua vô số trắc trở tâm kiếp. Mà người này bản thân liền thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ý vị sâu xa, làm người suy nghĩ sâu xa. Nàng đông nhiên phủng trụ hắn mặt, ánh mắt dường như tò mò tiểu bảo, ngưng mắt nhìn chăm chú. Sư phụ, ta cả đời đều đi theo người được không? Điên đạo nhân một cái chớp mắt sửng sốt, đón nàng thanh triệt vô nhiễm con mắt sáng, đông nhiên đáy lòng tràn đầy ra nhẹ nhẹ kỳ dị cảm giác, làm hắn càng thêm khiếp sợ kinh ngạc. Tiên Nhi, vi sư, 57 cảm giác này như thế nào có điểm quái quái? Không chuẩn nói không. Nàng đỗng nhiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sư phụ, ngươi liền từ tiểu Tiên Nhi đi. Nàng đỗng nhiên rửa qua đi một tay hoạt đến hắn bên hông, thuận thế một cái tay khác lột ra hắn vật áo, tức khác nàng gặp được hắn lộ ở trong không khí trước ngực, nàng đỗng nhiên meo lại mắt, cười như không cười tấm tắc nói, sư phụ, ngài lao nhân ra quả nhiên. Giờ phút này hoàn hồn hắn, đáy lòng xẹt qua một tia ảo não. Đáng chết. Hắn như thế nào quên nha đầu này nhất khôn khéo. Muốn làm sự tình tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn đã biết nàng dụng ý, lại cư nhiên vẫn là thả lỏng cảnh giác. Thiên Nhi. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng gọi một tiếng, hắn mang lập tức xẹt qua đáy mắt. Liên Tiên Nhi biết hắn tức giận, nhưng là lại vẫn là vô lại ghé vào trong lòng ngực hắn không chịu buông tay. Sư phụ, ngươi rõ ràng liền không phải cái lao nhân, làm gì một hai phải giả dạng làm cái lao nhân. Ta xem sư phụ vẫn là nói cho đồ nhi chân chính bí mật đi. Điên đạo nhân, không đúng. Phải nói Vong Văn Nguyệt mới là. Vong Văn Nguyệt một tay vỗ trán, đôi mắt chuyển hướng trong lòng ngực vật nhỏ, bất đắc dĩ nhăn nhăn mày, Tiên Nhi, bí mật này, ngươi nhất định phải bảo mật. Nàng lập tức gật đầu giống đảo tỏi dường như, cười tủm tỉm nhìn hắn, sư phụ à, ngươi khiến cho đồ nhi nhìn xem bộ dáng của ngươi đi. Xem một cái. Liền liếc mắt một cái hành sao. Hắn theo sau thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lưu tay háo xẹt qua chính mình khuôn mặt. Liên Tiên Nhi tức khắc mở to hai mắt, trong mắt chiếu ra một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Ách, không phải mỹ nhân, là mỹ nam. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trời ạ, không nghĩ tới nhà mình sư phụ cư nhiên có như vậy thiên nhân chi nhàn. Lãnh diễm mà quyến rũ hơi thở, như băng sơn tuyết liên thanh lãnh tuyệt trần thân nhàn, hơn nữa tuấn giật quý họa mà tinh xảo rồi lại không mất nam nhi anh khí dung mạo, quả thực đã không cách nào hình dung này mỹ mạo. Cư nhiên so với kia mấy cái đều phải đẹp hơn vài phần. Mi phi nhập tấn, mũi cao hạo sỉ. Màu đỏ tươi môi dường như hồng anh đào giống nhau, cư nhiên làm nàng một cái chớp mắt đáy lòng ngứa. Còn có nảy ra thịt da cao. Nàng ấm áp tay nhỏ nhịn không được từ hắn sườn mặt đi xuống đi, phát giác chính mình ngón tay đều dường như càng ngày càng nhiệt. Cảm giác này như thế nào có điểm quái quái. Nàng có điểm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía dường như có điểm ẩn nhẫn gì đó Vong Văn Nguyệt, khuôn mặt oanh một chút đỏ, ách, cái này, đồ nhi thất lễ. Nàng vội vàng lùi về tay, khoe mắt lại vẫn là trộm hướng tới hắn rộng mở trí tuệ nhìn lại. Ha ha, Vong Văn Nguyệt đột nhiên một cái bật cười. Kinh người nụ cười, tức khắc làm nàng càng thêm rời không ra tầm mắt. Tiểu gia hỏa, ngươi này liền dao động sao? Ngươi không phải thích Di Lì Lan chạm sao? Vị sư nhìn ra được tới, ngươi là thích hắn. Mà đối với Lưu Phong thanh niên cùng Vô Ngần có hận, còn có cái kia độc miệng gia hỏa, ngươi cũng chỉ là coi như một bức họa giống nhau thưởng thức. Vị sư nhưng có nói sai. Hắn đạm cười, lộng lấy đôi mắt đống nhiên đã không có vừa rồi tang thương cảm, lại mang cho người một loại dường như bị cưng chiều cảm giác. 58 ngẫu nhiên tích tiểu tâm can á huy. Cảm giác này làm nàng rất là hưởng thụ. Nàng theo sau gật đầu thừa nhận, không tồi. Ta là rất thích hắn. Bởi vì hắn ôn nhu săn sóc. Càng quan trọng là, rất tốt với ta. Chuyện gì đều vì ta suy nghĩ. Tuy rằng hắn kỳ thật cũng là có mục đích tích. Bất quá tính. Chỉ cần không phải thương tổn nàng, kia liền một quá lớn quan hệ. Nàng vẫn là có thể miễn cưỡng mở một con mắt nhắm một con mắt tích lạc. Kia, vị sư đâu? Hắn đột nhiên hỏi, ánh mắt cư nhiên như thế chờ mong. Chính là chính hắn cũng cảm thấy chính mình thực không thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên sẽ tại đây vật nhỏ trước mặt rỡ xuống tâm phòng. Nếu là trước kia, chính là mới sinh ra hoa hoa, hắn đều sẽ không hoàn toàn rỡ xuống tâm phòng, còn nói cho nàng chính mình bí mật, càng cư nhiên không có giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ nói, hắn là một người lâu lắm sao? Liên Tiên Nhi âm thầm nhướng mày. Sư phụ hỏi như vậy, rốt cuộc là thần mã ý tứ. Vì một nàng cảm thấy dường như đáy lòng, có thể nho nhỏ tích, có điều chờ mong đâu. Đương nhiên cũng là thích lạc. Nàng bỗng nhiên lại thò lại gần, đối với hắn mặt hôn một cái, kia sư phụ cũng thích Tiên Nhi sao? Vĩnh viễn cũng không phản bội Tiên Nhi sao? Nhìn thấy này vô nhiễm lại tràn ngập chờ mong đáng yêu mắt to, Vong Văn Nguyệt đáy lòng cuối cùng một tia băng sơn xe lạnh rốt cuộc xuất hiện vết rách. Hắn ngay sau đó nhàn nhạt cười, rời đi đề tài, Tiên Nhi, chúng ta bắt đầu đi. Vi sư thác ngươi cởi áo như thế nào? Hắn hỏi, nheo lại đôi mắt cư nhiên dường như hồ ly giống nhau, tuyệt mỹ lại cất giấu ý cười, toát ra một cổ tử sủng nịch hương vị. Phần 14. Nàng đống nhiên ánh mắt sáng lên. Cả người ngơ ngẩn. Ngẫu nhiên tích tiểu tâm can A huy. Tuyệt sắc sư phụ cư nhiên vì nàng cởi áo. Ngẫu nhiên tích thần A. Nàng có phải hay không, có phải hay không thật tích đi đào hoa vật lạc. Đấy lòng nhạc hỏng rồi, xong rồi. Xong rồi. Này nhạc hỏng rồi muốn làm sao đây A. Ai nha huy. Nàng Mỹ Mỹ sư phụ A huy. Hắn cư nhiên như vậy chủ động A. Này nhưng làm nàng như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải A. Hảo A. Mặt nàng đỏ lên, sợ hai gật gật đầu. Mắt to lại một chút không có bất luận cái gì e lệ, có chỉ có tò mò, thập phần tích tò mò lại chờ mong. Vong Văn Nguyệt đấy lòng cười. Nha đầu này, chẳng lẽ trong lòng tuổi quả thực. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã toàn thân không có bất luận cái gì tạp vật. Mà hắn chỉ là ăn mặc một kiện áo trong. Ngay sau đó, nàng vận chuyển pháp quyết, bắt đầu tu luyện tân chức củng cố cảnh giới. Mà hắn liền từ bên hiệp trợ nàng, vì nàng điều chỉnh quanh thân linh khí hút vào lượng. Hơn nữa, làm cho bọn họ cảm thấy dường như là ở song tu dường như. Ách! Sư phụ A! Chuyên tâm A! Đừng run lên A! Bằng không, ta hấp thu tốc độ liền chợt chậm chậm nhanh. Nàng cười tủm tỉm nhắm mắt lại nói, tâm tình cũng không phải là giống nhau hảo A huy. Ai? Ách! Hảo! Vi sư đã biết. Hắn trong lòng thất kinh, theo sau điều chỉnh một chút thủ thế, đánh ra 66 loại dấu tay, giảm bớt nàng giờ phút này linh khí không ổn định trạng huống. 59 tức khắc một cái hát tuyến. Ân Liên Tiên Nhi đốn rắc một cái thoải mái, nhịn không được tràn ra thanh. Ách! Nàng tức khắc một cái hát tuyến. Thanh âm này, như thế nào như là ở làm chuyện đó. Xong rồi xong rồi. Cũng không biết nghe được thanh âm Mỹ Mỹ sư phụ sẽ nghĩ như thế nào a. Vong Văn Nguyệt mí môi, ánh mắt giảm một phân, theo sau lại đánh ra 81 loại phức tạp dấu tay, khống chế trong không khí linh khí không hài hòa cộng minh. Liên Tiên Nhi lập tức lại là một cái thoải mái. Nhịn không được lại tràn ra vài tiếng. Đáy lòng càng thêm sốt ruột. Ma ơi uy. Sư phụ hắn nhưng đừng lại màu đỏ tím. Bằng không nàng cũng thật muốn xấu hổ chui xuống đất động. Thanh âm này nàng cư nhiên cũng sẽ phát ra tới, thật là quá không phù hợp nàng tiểu hoa nhi hình tượng. Hắn chợt thấy nàng non mềm cái miệng nhỏ liếm liếm cánh môi, đáy lòng cư nhiên dường như hỏa liệu giống nhau, cư nhiên làm hắn không chịu khống chế thượng cọ hạ thoán. Đáng chết. Hắn đáy lòng thầm mắng một tiếng. Loại sự tình này cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở hắn trên người, thật đúng là kỳ tích a. Hắn từ trước đến nay đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà nàng cũng chỉ là một cái hoa hoa. Mặc kệ nàng trong lòng tuổi có bao nhiêu đại, tóm lại nàng này thân thể vẫn là hoa hoa. Hắn cư nhiên. Đáng giận. Không biết kia mấy cái tiểu tử có phải hay không cũng sẽ có loại này không chịu khống chế. Nếu là có, nếu là lây dính bảo bối của hắn đồ nhi, hắn tuyệt đối sẽ chém bọn họ. Cách đó không xa, ước chừng ngàn dặm ở ngoài một chỗ cung điện đỉnh. Lưu Phong thanh niên đón gió đối lập, sợi tóc bay múa trương dương dường như tung bay màu đen tơ lụa. Hắn hoa mỹ tươi cười tức khắc tràn đầy ra một tia không hài hòa hương vị. Gợi lên khỏe môi cư nhiên tiết lộ ra một tia sát ý bên cạnh người, một bạch y liễu nam tử quét hắn liếc mắt một cái, đáy lòng lại rất là tò mò. Nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng toát ra xem diễn hương vị. Bát sư đệ, xem ra ngươi tu vi lại tinh tiến không ít. Lưu Phong thanh niên không phải không có phát hiện hắn biến hóa, quay đầu khôi phục bình thường nụ cười, thân nhàn chợt lóe chi gian, tiêu sái rơi xuống đất. Bạch y liễu nam tử câu môi chi gian rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không. Phải nói, vốn dĩ nên tinh tiến. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua này không muốn xuống dưới cái gọi là bát sư đệ, Lưu Phong thanh niên theo sau xoay người rời đi. Ha ha, ta thiên tuyết mạch từ trước đến nay vô tình tranh đấu. Việc này cũng không thể quán thượng ta. Hắn âm thầm nhỉ non một tiếng, xoay người hướng tới bắc viện mà đi. Xem ra, sau này kia tiểu viện tử, nên là náo nhiệt lúc. Kia vật nhỏ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đâu. Thả làm hắn tinh tế quan sát một phen đó là. Hy vọng không cần quá làm hắn thất vọng mới hảo. Tránh ở chỗ tối vô ngần có hận, nhìn thấy một màn này, trong lòng yên tâm không ít. Xem ra, lão bát vẫn là nhất quán xem diễn thái độ. Như thế, nếu là vẫn luôn đi xuống, hẳn là sẽ không cùng hắn giao thủ. Đối với hiện tại hắn tới nói, thiếu một cái địch nhân tổng so thêm một cái địch nhân cường. 60 ngày mai liền chờ xem kịch vui đi. Lúc này, nguyệt ẩn ẩn mà hãy còn lộ. Loạn vân phiên phi, từng đợt như kinh hồng. Vân phi sương mù liễm. Núi thanh thành sau núi rực các. Ánh nến thưa thớt, tất cả tắt. Gác đêm đệ tử đã ngủ hạ. Ha ha, xem ra đêm nay không tồi. Hắc Y Liễu nhân dựa vào ở một cây trên đại thụ, quan sát một chút bốn phía động tĩnh, theo sau yên tâm lớn mật đi ở dược cắt trong đình viện, bổn tượng Phật là đi ở nhà mình trong viện giống nhau. Xoay mấy vòng, ở hành lang gấp khúc cuối, một chỗ tối cao gác mái cửa, Hắc Y Liễu nhân dừng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, hắn một cái pháp quyết niệm tới, liền biến ảo thành một đoàn khói nhẹ, chui vào kẹt cửa chung. Khói đen khắp nơi tràn ngập, vòng hai tầng lâu lúc sau rốt cuộc ở tầng thứ ba chữ Thiên tên cửa hiệu trước cửa dừng lại. Cũng khôi phục thân nhàn. Hắn thật sâu hít một hơi, tức khắc liền cảm thấy tinh thần phân chấn, dường như bị từng luồng hương khí tẩy sạch linh thần.